Thứ nhất, là Trịnh đại nhân bản thân tu hành phạm sai lầm, không cách nào chuẩn xác suy tính, nhưng ở thôi diễn trước khi bắt đầu, Trịnh đại nhân hết thể như thường, điểm này có thể bài trừ. Thứ hai, đối phương tu vi cao hơn nhiều Trịnh đại nhân, nên luyện thần cảnh đỉnh phong cấp độ. Thứ ba, đối phương người mang chí bảo, bí mật che lấp, không cách nào suy tính. Thứ tư, người này là vô mệnh người, không có mệnh số, không có quy tích, chưa từng có hướng, không có tương lai. Bài trừ Trịnh đại nhân bản thân vấn đề, còn lại ba cái nguyên nhân, bất kỳ một cái nào cũng không cho khinh thị, nhất là cái cuối cùng. Trường vực đại nhân trầm giọng nói ra, vô mệnh người, không tại bí mật bên trong, không tại quốc vận bên trong, không cách nào trưởng khống, không cách nào đo lường tính toán, thời khắc khả năng trở thành nhóm chúng ta không thể nào đoán trước biến số. Trên một vị vô mệnh người, tu tới luyện thần cảnh đỉnh phong, cũng lấy âm thần hóa dương, sắp vũ hóa thành tiên, cũng không từng nhắc lên thiên cơ biến hóa, về sau là quốc sư ngẫu nhiên phát giác, tại một năm trước tự mình thiết lập văn cục, lấy tự thân trọng thương làm đại giá, lấy 12 vị hoàng tộc huyết mạch làm dẫn, mới phục sát vị này có thể xưng bán tiên nhân vật. Đám người thần sắc nghiêm nghị, đều không dám nói bừa. Quốc sư trọng thương, thời gian ngắn trong ngày, khó mà xuất thủ. Đây cũng là ngoại giới yêu ma, dám can đảm thừa cơ xâm nhập đại hạ cảnh nội nguyên nhân một trong. Đại nhân cho rằng là loại kia. Có một tên quan viên hỏi. Cuối cùng một loại. Trường vực đại nhân thản nhiên nói. Làm sao mà biết? Một vị khác tràn ngập thư quyển khí trung niên nam tử hỏi. Nếu là người mang trí bảo, hoặc là tu vi cực cao, Trịnh đại nhân chỉ có thể là không cách nào đo lường tính toán, thậm chí gặp phản vệ, nhưng là Trịnh đại nhân nhìn thấy hắn chính mình. Trường vực đại nhân lên tiếng nói ra, điều này đại biểu đối phương không có mệnh số có thể nói, mà tại trận này suy tính bên trong, khí tức cuối cùng đầu nguồn, bởi vì tìm không được đối phương, liền rơi vào Trịnh đại nhân bản thân. Trường vực đại nhân ý tứ là, có một tên quan viên cẩn thận nghiêm túc hỏi, không tiếc bất cứ giá nào, tìm tới hắn. Trường vực đại nhân vẻ mặt nghiêm túc. Thế nhưng là hiện nay không có manh mối. Vừa mới kia quan viên chần chờ nói, chưa hẳn không có manh mối. Đông nhiên ở giữa, có trung niên nhân mở miệng, nói ra, đại nhân trước đó mang tới hồ sơ bên trên có ghi chép, Chu Ứng sở dĩ tiến về Nam Tuyền huyện, là bởi vì Nam Tuyền huyện bên trong có cái trẻ tuổi đạo sĩ, dùng 108 đầu tiểu yêu hài cốt báo cáo quan phủ nhận lấy tiền thưởng, mà Chu Ứng phụng mệnh tiến đến giám định hài cốt, đồng phát thả tiền thưởng, sau đó chưa hơn phân nửa ngày, Chu Ứng liền chết rồi, mà Nam Tuyền huyện nha huyện lệnh cùng bộ đầu, cũng tại kia thời điểm chết. Rồi. Như thế nói đến, cái này tuổi trẻ đạo sĩ, hiểm nghi rất lớn. Kia quan viên trầm ngâm nói, tra một chút lai lịch của hắn. Trường vực đại nhân bỗng nhiên nói, có ba tên áo đỏ trảm yêu lại, ngay tại Vĩnh Liêu Hà phụ cận, kiểm tra đối chiếu sự thật cái này trẻ tuổi đạo sĩ hình dạng, tìm kiếm thân phận của hắn. Trung niên thư sinh kia trầm ngâm một cái, nói ra, nhóm chúng ta cho rằng kia 108 đầu tiểu yêu, tại Vĩnh Liêu Hà gây sóng gió, cắt đứt Nguyên Thiên vực cùng Quảng Sơn vực con đường, bị cái này đạo sĩ chằm diện, nhưng là cái gì? Trường vực đại nhân hỏi. Vĩnh Liêu Hà không có. Thư sinh trung niên nghiêm mặt nói. Trong tràng bầu không khí lập tức rơi vào trong yên lặng. Không có. Không có. Ta nhớ được Vĩnh Liêu Hà rộng mấy trượng, kéo dài mà đi, rất là hùng vĩ, lớn như vậy một con sông, nói không có liền không có. Có cái 60 lão giả, kém chút dâu ria thu hạ đến, đầy mặt không thể tin. Xác nhận có tu vi cực cao người, lấy đại pháp lực, vận dụng chân hỏa, trưng nấu sông lớn, cho đến tiêu khô. Thư sinh trung niên ngừng tạm, lại nói, liền thượng lưu nguồn nước cửa miệng cũng sập. Cái này, đám người hai mặt nhìn nhau. Sau đó có một người thấp giọng nói, kỳ thật, như thế cường đại nhân vật, tại luyện thần cảnh bên trong, sợ cũng là nhóm đứng đầu. Giống như là Chu Ứng dạng này xuất thân bé nhỏ người, dành nhất về nhìn mặt mà nói chuyện, làm người lại là lấn thiện sợ ác, làm sao dám đắc tội hắn? Mà lại luyện thần cảnh tồn tại, xem phàm nhân như sâu kiến, Nam Tuyền huyện nha huyện lệnh cùng bộ đầu, lại nơi nào có tư cách trêu chọc đến bực này nhân vật? Lại dạng này nhân vật, lại nơi nào sẽ đem hai cái sâu kiến để ở trong lòng, còn đặc biệt đi vận dụng chú thuật? Bất kể như thế nào, đã manh mối ở trên người hắn, trước hết tìm một chút hư thực, nhưng là ngàn vạn nhớ kỹ, không muốn lỗ mãng, chú trọng quy củ cấp bậc lễ nghĩa. Trường vực đại nhân nhìn về phía đám người, nói ra, áo vàng chạm yêu lại Liễu Minh đã bị điều đi Huyên Hà, bây giờ Quảng Sơn vực chỉ có Lao Phu tọa chấn mà thôi. Như tại trong lúc này, Quảng Sơn vực cảnh nội có một tôn luyện thần cảnh cường giả làm loạn, sẽ trở nên vô cùng phiền phức. Mọi người đều ứng một tiếng, thần sắc tất cả đều nghiêm trọng. Mà trung niên thư sinh kia thấp giọng hỏi, như vậy Trịnh đại nhân đây? Trường vực đại nhân trầm mặc một lát, thở dài, đưa đi kinh thành, lại xem quốc sư xử trí như thế nào. Nếu như bây giờ bất thành, tiện hắn bay về tự mình sân môn, bảo dưỡng tuổi thọ a. Chương 26, thấn thăng luyện thần cảnh thời cơ. Chương 26. Thấn thăng luyện thần cảnh thời cơ. Phong Nguyên Sơn, Bạch Hồng Quan. Sắc trời dần sáng, húc nhật chưa sinh, ánh bình minh đã hiện. Cái gặp trên đỉnh núi, một cái tuổi trẻ đạo sĩ, ngồi xếp bằng, thổ nạp hào quang. Cứ việc có được hỗn độn châu bảo vật như vậy, giết người liền có thể cướp đoạt đạo hạnh, so tự thân tu hành nhanh gấp trăm lần không ngừng, nhưng Bảo Thọ đạo trưởng vẫn là một cái khắc khổ cố gắng tu hành người trẻ tuổi. Bảo Thọ đạo trưởng tuân theo kiếm tiền nguyên tắc, cho rằng tu hành cũng nên là như thế, dù sao chân mỗi cũng là thịt, 10 vạn lượng bạc sinh ý muốn làm, 10 lượng bạc sinh ý cũng phải làm. Nhưng là cảm nhận được công hành viên mãn về sau, ngưng tụ một luồng chân khí lại lần nữa tán đi, hắn liền thở dài một hơi. Quả nhiên là bình cảnh a. Bảo Thọ đạo trưởng âm thầm hít một tiếng, tràn đầy phiền muộn. Chém giết Chu Ứng cái này hồng y trảm yêu lại về sau, hắn đạo hạnh không có tăng trưởng. Trên thực tế, tại Vĩnh Liêu Hà diệt sát Huyền Quy đại yêu cùng 108 đầu tiểu yêu thời điểm, tăng trưởng đạo hạnh cũng không bằng mong muốn hơn nhiều. Hắn ẩn ẩn biết được, những này tu vi cũng không có bỗng dưng tiêu tán, mà là tồn tại ở Hỗn Độn Châu bên trong. Chỉ là bởi vì, bản thân hắn cảnh giới đã không cách nào gánh chịu càng nhiều. Hắn đã đạt đến luyện khí cảnh đỉnh phong nhất. Hắn tại cảnh giới này, đi tới cực hạn phần cuối, mà không cách nào lại tiến vào một tơ một hào. Trước mắt hắn đại khái là trở thành thiên hạ đạo hạnh hùng hậu nhất, chân khí nhất là dư thừa luyện khí cảnh tu hành giả. Muốn tiến thêm một bước, liền muốn đạp phá tầng này cảnh giới. Luyện khí cảnh giới, tựa như một cái chậu gỗ, bây giờ trong chậu nước đã đầy, lại thêm một bát nước đi vào, cũng chỉ có thể tràn đầy ra ngoài. Nếu như đặt chân luyện thần cảnh, chậu gỗ liền sẽ mở rộng, mà biến thành thùng gỗ, cũng liền có thể thêm vào càng nhiều nước. Mặc dù bần đạo có được Hỗn Độn Châu, cũng có được Cửu Cung lệnh, có so bình thường luyện thần cảnh chân nhân hơn lực lượng cường đại. Bảo Thọ đạo trưởng thở dài nói, có thể bần đạo chân chính tu vi, cuối cùng chỉ là một cái thường thường không có gì lạ, đệ nhất thiên hạ luyện khí cảnh đỉnh phong a. Mà vào lúc này, tại dưới núi tu hành Phương Ngọc, ngẩng đầu nhìn lại. Cái gặp cái thân ảnh kia khoanh chân ngồi tại đỉnh núi, đón mặt trời mới mọc, chậm rãi đứng dậy, vạn trượng huy hoàng. Mà thân ảnh kia tản ra một cỗ phiền muộn mà bất mãn khí tức, dường như đối tự thân tu vi bất mãn ý, hơn dường như đối yêu ma làm loạn ưu phiền. Phương Ngọc trong lòng dâng lên một cỗ tâm tình khó tả cảm xúc, thầm nghĩ, như đạo trưởng dạng này nhân vật, cũng mỗi ngày vất vả cần cù tu luyện, thậm chí đối tự thân tiến cảnh tu vi cảm thấy bất mãn, ta chỉ là một cái nho nhỏ luyện khí cảnh, lại có thể nào mỗi ngày lười biếng tu hành. Nàng nghĩ như vậy, liền gặp trên núi Bảo Thọ đạo trưởng, đồng bền hạ xuống, đi tới trước mặt của nàng. Tu hành tiến cảnh như thế nào? Vạn bối luyện khí tiểu thành, đã ẩn ẩn cảm nhận được tấn thăng cảnh giới đại thành ngưỡng cửa. Đến ngươi cái này tu vi, chắc hẳn cũng biết không ít liên quan tới tấn thăng luyện thần cảnh các loại kiến thức. Bảo Thọ đạo trưởng cười nói ra, Cửu Tiêu Tiên Tông cuối cùng không về phần chờ ngươi luyện khí đỉnh phong về sau, sẽ dạy đạo ngươi như thế nào đi tìm luyện thần cảnh ảo diệu a. Vạn bối xác thực biết được một hai, nhưng tu vi không đủ, không có cảm ngộ. Phương Ngọc nói như vậy tới, ngươi biết được bao nhiêu, tất cả đều nói đến, bần đạo thay ngươi vớt một vớt tương lai tu hành đạo lộ. Bảo Thọ đạo trưởng mỉm cười nói, đa tạ đạo trưởng chỉ điểm. Phương Ngọc lập tức vui mừng quá đỗi, cung thân thi lễ. Bảo Thọ đạo trưởng hài lòng gật đầu, thầm nghĩ trong lòng tiểu cô nương chính là rất tốt lựa gạt. Luyện thần chi cảnh là vì chân nhân, tập ba hồn bảy vía kết hợp tâm thần là vì luyện thần cảnh, mà luyện thần chi cảnh chính là tu luyện âm thần cảnh giới, mà luyện thần đỉnh phong thì là đã đem âm thần lớn mạnh đến cực hạn. Đại hạ quốc sư là cảnh giới gì? Luyện thần đỉnh phong. Phương Ngọc tựa hồ cũng không kỳ quái Bảo Thọ đạo trưởng tại sao lại hỏi ra vấn đề này. Luyện thần đỉnh phong. Bảo Thọ đạo trưởng thần sắc tựa hồ có chút cổ quái. Nghe sư tỷ đề cập qua, truyền thuyết đại hạ quốc sư tại 13 năm trước đây chính là luyện thần đỉnh phong tu vi, đằng sau bế quan một trận ra, không biết bị cái gì tổn thương, mà rất xuống cảnh giới, chỉ có luyện thần đại thành tu vi, nhưng tựa hồ nắm giữ cái gì kinh thiên bí thuật, theo chỗ ấy về sau, tất cả tông lão tổ cũng càng thêm kiêng kỵ, ẩn ẩn đem hắn tôn làm đại hạ đệ nhất cường giả. Bảo Thọ đạo trưởng cùng Phương Ngọc một phen nói chuyện lâu, thu hoạch tương đối khá, rõ ràng đạo lộ. Mà hắn dựa vào bản thân cao hơn Phương Ngọc tu vi, chỉ điểm Phương Ngọc nhưng cũng là dư xài. Cứ việc Phương Ngọc có chút buồn bực, vì sao Bảo Thọ đạo trưởng cái hỏi thăm nàng liên quan tới luyện thần cảnh tri thức, lại chỉ là chỉ điểm nàng như thế nào tấn thăng luyện khí đại thành bí quyết, nhưng trận này chỉ điểm xuống đến, nàng xác thực đối con đường phía trước càng thêm rõ ràng. Ta minh bạch, đạo trưởng là để cho ta thấy lâu dài, trước thời gian đi quen thuộc thông hướng luyện thần cảnh con đường, nhưng là càng phải ta làm đến nơi đến chốn, đi trước tốt luyện khí cảnh con đường. Phương Ngọc nghĩ như vậy, trong lòng càng thêm cảm kích. Đúng rồi, Phương cô nương, những này ngân lượng ngươi cầm trước. Bảo Thọ đạo trưởng lấy ra một sấp ngân lượng, nói ra, luyện chế linh tài tinh gạch, lấy thanh nham các đưa tới gạch đá làm chủ tài, nhưng còn cần phụ tài, cũng cần đỉnh lô, bần đạo nơi này không có, còn muốn ngươi hao tổn nhiều tâm trí. Đạo trưởng khách khí. Phương Ngọc vội nói ra, vạn bối tại sơn môn bên trong liền có một tòa luyện khí bảo đỉnh, đã đưa tin tại đồng môn sư tỷ, tiếp qua 2 ngày liền có thể đưa tới. Về phần phụ tài, ngược lại là cần xuống núi tìm, nhưng nếu là khó tìm, Cửu Tiêu Tiên Tông đồng môn cũng là có thể giúp một tay tìm kiếm. Vô luận là chọn mua vật liệu, vẫn là thỉnh cầu đồng môn, cũng không thể để ngươi tốn hao quá nhiều. Bảo Thọ đạo trưởng đem ngân phiếu đưa tới trên tay của nàng, nói, lâu dài sự tình, cũng không thể một mực để ngươi ứng ra. Sau khi nói xong, không đợi Phương Ngọc đáp lại, Bảo Thọ đạo trưởng liền đã phất tay, hướng dưới núi cũ đạo quan mà đi. Mà gấu nhỏ tử con ngồi xổm ở bên cây bên trên, cầm một cái nhánh cây, trên mặt đất vẽ vòng, giải quyết áp lực. Nó bởi vì hôm qua đạo quan kiến tạo giá cả tăng vọt một chuyện, mà cảm thấy áp lực nặng nề, mà Bảo Thọ đạo trưởng lại không cho phép nó ngâm thi tác đối, phát tiết cảm xúc, đành phải ở chỗ này vẽ vòng. Tiến đến tính sổ sách. Bảo Thọ đạo trưởng đưa nó gáy nhấc lên, xách lên, đi vào gian phòng. Mà trong phòng, có Bảo Thọ đạo trưởng dùng chân khí phong tỏa cái dương. Cái dương mở ra, bên trong là hắn gần đây kiếm lấy ngân phiếu. Ngoại trừ ngân phiếu bên ngoài, còn có một số ngân lượng tiền đồng. Những này ngân lượng tiền đồng là hôm qua về núi trước, dùng ngân phiếu đi hối đoái trở về, chuẩn bị dùng để hôm nay phát tiền công. Hôm nay phát tiền công, ngươi đem khoản nhớ một cái, đừng ra sai. Bảo Thọ đạo trưởng nói như vậy đến, đem ngân phiếu cất trong túi, chần chừ một lúc, lại đem vài trang văn thư lấy ra ngoài. Đây là cái quái gì? Gấu nhỏ liếc mắt nhìn, hỏi. Phong Nguyên Sơn khế đất. Bảo Thọ đạo trưởng chậm rãi nói, ngài lao nhân ra lần trước không phải nói, Phong Nguyên Sơn giống như Vĩnh Liêu Hà, xen vào Nguyên Thiên vực cùng Quảng Sơn vực ở giữa, đối hai bên quan phủ tới nói, đều là hoang sơn dã linh chi địa, cho nên hai đầu bỏ mặc, chính là cái không ai phản ứng địa phương. Gấu nhỏ kinh ngạc mà nói, có thể làm sao đạo quan bên trong còn có khế đất? Đại hạ lập quốc mới bắt đầu, nơi này thuộc Nguyên Thiên vực Tuyên Nguyên huyện, khế đất cũng là bản môn thứ tư đại tổ sư Tiêu Tiền mua, phía trên còn che kín Nguyên Thiên vực quản lý Tuyên Nguyên huyện chương mục. Bảo Thọ đạo trưởng đem khế đất thu hồi, nói ra, chỉ bất quá, gần trăm năm nay, Tuyên Nguyên huyện vì mau chóng thoát khỏi nghèo khó thanh danh, từ đó thu hoạch được Nguyên Thiên vực coi trọng, liền cũng không cần khối này vắng vẻ địa phương, thế là dứt khoát đem nơi này hoạch xuất ra Tuyên Nguyên huyện phạm vi quản hạt bên ngoài, dẫn đến chúng ta đạo quan chỗ Phong Nguyên Sơn cũng đã thành vĩnh liêu hà như thế, hai đầu quan phủ cũng bỏ mặc địa giới. Kỳ thật đối Bảo Thọ đạo trưởng tới nói, không nhận quản hạt ngược lại là một chuyện tốt, về phần đất này khế, tốt xấu là tổ tông dùng tiền mua, dù sao cũng nên lưu lại. Nhưng ngay tại hắn thu hồi khế đất trong nháy mắt, trong lòng hơi động. Hoàng hốt ở giữa, tâm cảnh tựa hồ cũng thông thuận rất nhiều. Thông hướng luyện thần cảnh bình cảnh, tựa hồ tại trong nháy mắt này, buông lỏng một tia. Nhưng bình cảnh buông lỏng cảm giác, trong nháy mắt mà qua, gông xiềng ý nguyên còn tại. Thế nhưng là vừa rồi, cũng không phải là ảo giác. Cái này, trong một chớp mắt, Bảo Thọ sắc mặt biến ảo chập chờn. Hắn giống như tại vô ý ở giữa, phát hiện tấn thăng luyện thần cảnh thời cơ. Chương 27, nhà ta tông chủ nhìn chúng Phong Nguyên Sơn. Chương 27, nhà ta tông chủ nhìn chúng Phong Nguyên Sơn. Quảng Sơn vực, Kim Dương huyện. Áo đỏ Trảm Yêu lại Dương Văn Ly, lại lần nữa đi tới huyện nhà. Lần này không chỉ là hắn một người, còn có còn lại ba tên áo đỏ Trảm Yêu lại. Dương huynh, Triệu huynh. Bốn tên áo đỏ Trảm Yêu lại tụ ở cùng nhau. Cứ việc Liệp Yêu phủ thành lập không lâu, nhưng cùng ở tại Quảng Sơn vực bên trong, bọn hắn cũng đều quen biết, hàn huyên một trận, liền nhắc lên chính sự. Lần này ta ba người phụ mệnh đến đây, đến thỉnh Dương huynh tương trợ. Họ Triệu nam tử nghiêm mặt nói, chắc hẳn Dương huynh hẳn là biết được chuyện này. Dương Văn Ly vẻ mặt nghiêm túc, gật đầu. Liệp Yêu phủ áo đỏ Trảm Yêu lại chú ứng, bị phục sát tại Nam Tuyển huyện quan đạo bên cạnh. Nam Tuyển huyện huyện lệnh cùng bộ đầu, bị chú sát tại trong huyện nhà. Liệp Yêu phủ tạm thay chủ sự chức Trịnh Tiên Sinh, đã biến thành phế nhân. Nguyên bản Liệp Yêu phủ chính là cùng yêu ma tranh đấu, tử thương hao tổn, không thể tránh được, nhưng chuyện sự tình này, tại hủy đi Trịnh Tiên Sinh về sau, cũng đã trở thành Quảng Sơn vực ngập trời đại án. Căn cứ do xét, dùng 108 đầu luyện tinh cảnh tiểu yêu đổi lấy tiền thưởng đạo sĩ, có rất lớn hiềm nghi. Họ Triệu nam tử trầm giọng nói ra, cái này 108 đầu tiểu yêu đến từ Vĩnh Liêu Hà, nhưng là bây giờ Vĩnh Liêu Hà đã biến mất, hư hư thực thực bị đại pháp lực thiêu đốt khô cạn, dựa theo này suy tính, hủy diệt Vĩnh Liêu Hà người, tu vi cao thâm khó lường, sợ là so Liễu Minh đại nhân còn muốn càng mạnh. Chỉ là, nhóm chúng ta tạm thời không thể xác định, đốt sông nấu sông người, có phải hay không đi qua Nam Tuyển huyện nha cái kia tuổi trẻ đạo sĩ. Dương Văn Ly trầm ngâm nói, các ngươi phán đoán đi qua Nam Tuyển huyện nha tuổi trẻ đạo sĩ, chính là lần trước tại Dương Mộ trong tay nhận lấy treo thưởng Bảo Thọ đạo hữu. Họ Triệu nam tử gật đầu nói ra, nhóm chúng ta điều tra cẩn thận, lại thông qua dấu vết để lại, sơ bộ phán đoán hẳn là cái này Bảo Thọ đạo nhân, hắn phía trước một ngày xuất hiện tại thông hướng Vĩnh Liêu Hà trên quan đạo, cũng Vĩnh Liêu Hà biến mất hợp lý ngày, xuất hiện tại Nam Tuyển huyện nha. Dương Văn Ly lông mi hơi nhíu, nói ra, ngày đó thấy Bảo Thọ đạo hữu thường thường không có gì lạ, không có luyện thần cảnh chân nhân như thế, xem hắn ngôn hành cử chỉ, cũng giống là tu hành không lâu. Trong lòng của hắn là có chút không tin tưởng lắm, cái kia tuổi trẻ đạo sĩ chính là đốt làm sông lớn luyện thần chân nhân. Mà lại cái kia tuổi trẻ đạo sĩ cho hắn ấn tượng, cũng có chút ôn hòa nhân thiện, cùng phục sát chu ứng, chú sát huyện lệnh, bức điên Trịnh đại nhân cái kia thần bí nhân vật, thực tế không cách nào liên hệ đến cùng một chỗ. Trịnh đại nhân sự tình đã truyền đến kinh thành Liệp Yêu phủ, bây giờ phủ chủ tức giận. Họ Triệu nam tử thấp giọng nói ra, cái này đạo sĩ là nhóm chúng ta hiện nay có thể tìm được đầu mối duy nhất. Dương Văn Ly trầm ngâm một cái, gật đầu nói ra, ta biết rõ hắn là Phong Nguyên Sơn Bạch Hồng Quan đạo sĩ, trước đó nhận lấy tiền thưởng lúc gặp qua một lần, trò chuyện cũng coi như hòa hợp, đã như vậy, liền từ ta dẫn đầu, đi gặp một lần vị này đạo hữu, tìm kiếm một phen đến tận cùng. Hắn nói như vậy đến, nhưng không có phát hiện, đối diện ba tên áo đỏ Trảm Yêu lại bên trong, thế đứng dựa vào sau một tên người thanh niên, thần sắc dần dần sinh cổ quái. Phong Nguyên Sơn Bạch Hồng Quan. Thanh niên này trong lòng thầm nghĩ, đây không phải tông chủ hai tháng trước nhìn chúng linh mạch bảo sơn sao? Phong Nguyên Sơn. Lúc đến giữa trưa, mặt trời chói chang trên không. Kiến tạo đạo quan thợ thủ công mệt nhọc một buổi sáng, lúc này liền cũng đến nghỉ ngơi thời điểm. Nhưng hôm nay bọn hắn cơm trưa lớn không đồng dạng. Đây là Vĩnh Liêu Hà 108 đầu tiểu yêu thịt. Cứ việc qua 2-3 ngày, nhưng luyện tinh cảnh huyết nục vẫn không có hư vết tích. Những này thợ thủ công, bao quát nghèo túng nhiều năm Trịnh lao ở bên trong, cũng có chút vui vẻ. Nhất là đông đảo thợ thủ công, đều là làm việc tay chân, ăn vất vả cơm, gia cảnh cũng có phần nghèo khổ, nuôi sống gia đình liền 10 điểm bất dịch, trong ngày thường trong nhà đồ ăn, dầu mạt cũng không nhiều gặp. Chưa nghĩ cái này Bảo Thọ đạo trưởng như thế hào phóng, xuống núi một chuyến trở về, thỉnh bọn hắn ăn thịt cá, tôm cua tôm cá tươi, quả thực để cho lòng người phân chấn. Mà người thường nhìn không ra, Phương Ngọc nhưng nhìn ra mánh khỏe. Đây đều là yêu loại huyết đục. Phương Ngọc bưng một bát thịt cá, trong lòng có chút chấn động. Luyện tinh cảnh tiểu yêu, dù sao cũng là khai linh yêu vật, huyết đục bên trong chất chứa linh khí. Loại này huyết đục, nhường người tu hành ăn, hiệu dụng như đang ăn dược, hoặc nhiều hoặc ít có thể tăng trưởng đạo hạnh. Mà người bình thường ăn, càng là bổ dưỡng thân thể, có thể thông máu linh hoạt, bổ ích tinh khí thần, từ đó có thể tiêu trừ tệ nạn, thân nhẹ thể kiện, thu hoạch rất nhiều. Thậm chí đối với Trịnh lão dạng này lão nhân mà nói, đã thông kinh mạch khí huyết, cơ hồ liền giống như là kéo dài tuổi thọ công hiệu. Đối với những này thợ thủ công tới nói, thay đạo trưởng kiến tạo sơn môn cũng là một trận thiên đại cơ duyên. Phương Ngọc như vậy nhớ kỹ, trong lòng tràn đầy kính ngưỡng, thầm nghĩ, cứ việc đạo trưởng tu vi cao thâm, bao trùm phàm trần, nhưng y nguyên thiện đãi phàm trần chúng sinh, mà không phải như rất nhiều tu hành giả, mai kia tu luyện có thành tựu, liền quan sát nhân gian, xem chúng sinh như sâu kiến. Như đạo trưởng bực này nhân vật, mới là ta tu hành hạ người mẫu mực. Nàng nghĩ như vậy, nhưng lại cũng không biết rõ, trên cây gấu nhỏ, một đôi gấu nhỏ bàn tay đang nâng cầm lên, nhìn xem ăn như gió cuốn đám người. Nó nhếch miệng, nghĩ thầm ta đã sớm chán ăn. Nó lần này sở dĩ vô cùng rộng lượng, trực tiếp đem những này thịt tán cho đám người, là bởi vì bảo thọ đạo trưởng nói qua, nhường đám thợ thủ công ăn tiểu yêu huyết nục sẽ thụ ích không cạn, nhất định có thể tinh thần gấp trăm lần, tiêu trừ mệt mỏi, thân thể cường kiện, nhiệt tình mười phần, một người tài giỏi hai người sống. A, gấu nhỏ lộ ra sắc mặt khác thường, vừa rồi nghĩ đến bảo thọ đạo trưởng, nó mới phát hiện, theo buổi sáng hôm nay đến bây giờ, bảo thọ đạo trưởng cũng không thấy bóng người, hắn lại không xuống núi trảm yêu trừ ma, giấu đi nơi nào? Xây đạo quan chuyện lớn như vậy, hắn còn không cẩn thận nhìn chằm chằm. Cái này mỗi ngày, làm sao lại không làm việc đàng hoàng? Mà lúc này giờ phút này, không làm việc đàng hoàng bảo thọ đạo trưởng, ngay tại Phong Nguyên Sơn dưới, quần núi mà tuần. Hắn hôm qua thu khế đất, có một cái mắt, luyện thần cảnh bình cảnh tựa hồ bừng lòng. Hắn ẩn ẩn cảm thấy, cái này một luồng thời cơ, chỉ cần hắn có thể hiểu ra, liền có thể lập tức tấn thăng luyện thần cảnh. Đồng thời tại trong lúc này, hắn cất giữ tại Hỗn Độn Châu bên trong lực lượng, sẽ theo hắn tấn thăng luyện thần cảnh, mà tăng thêm hắn tu vi. Cũng tức là nói, hắn vừa bước vào luyện thần cảnh, liền sẽ trực tiếp vượt qua luyện thần ban đầu cảnh cấp độ. Bất quá bảo thọ đạo trưởng trong lòng cũng là không tính vội vàng, bàn về đấu pháp bản lĩnh, có Hỗn Độn Châu gia trì, lại có Cửu Cung Ly tự lệnh, hắn tại luyện thần cảnh chân nhân bên trong cũng không phải kẻ yếu, hết thảy thuận theo tự nhiên, duyên phận đến tự nhiên là thành. Còn nữa nói, vần đạo coi như không vào luyện thần cảnh lại như thế nào? Bảo thọ đạo trưởng lặng yên suy nghĩ, nếu là đạo quan xây thành tại cái này Phong Nguyên Sơn địa giới bên trong, luyện thần đỉnh phong đều có thể lật tay đánh chết. Hắn nghĩ như vậy, nhìn xem trong tay Huyền Nguyên Long đỉnh châu, hắn lúc này đã đứng tại Phong Nguyên Sơn dưới núi, nơi này là Phong Nguyên Sơn căn cơ, cũng chính là hắn Bạch Hồng Quan tương lai sơn môn chỗ. Hắn chuẩn bị ở chỗ này đem Huyền Nguyên Long đỉnh châu luyện hóa, đồng thời tại cái này vị trí đưa nó thật sâu đánh vào ngọn núi bên trong, trở thành tụ linh chi vật. Càng quan trọng hơn là tại cái này vị trí Huyền Nguyên Long đỉnh châu tồn tại sẽ không ảnh hưởng đến Hỗn Độn Châu diễn sinh ra đại trận căn cơ. Theo hắn chân khí bao khỏa Huyền Nguyên Long đỉnh châu, liền gặp đại lượng hơi nước mông lung tạo ra. Mà cùng lúc đó, bầu trời bỗng nhiên ảm đạm, trời u ám, dần dần thành mưa rơi. Chương 28, kiếm lên mây điểm gió rừng lôi ngừng mưa nghỉ. Chương 28, kiếm lên mây điểm gió rừng lôi ngừng mưa nghỉ. Một năm này, tại đại hạ cảnh nội, mặt trời chói chang trên không đã tiếp tục mấy tháng. Cỏ cây khô cạn, lương thực không thu, dần dần thành nạn hạn hán. Quảng Sơn vực bên trong, nạn hạn hán chi thế càng nghiêm trọng. Nhưng ở một ngày này, bầu trời bỗng nhiên âm u. Thương khung trên không trung, chẳng biết lúc nào, ngưng tụ mây đen. Ầm vang một tiếng, lôi đỉnh tại tầng mây bên trong, tựa hồ sẽ rách hết thảy. Mưa to mưa như chút nước, chợt vang lên. Phía trước trời mưa. Kim Dương huyện bên ngoài, bốn tên áo đỏ trảm yêu lại cùng liếc nhau, lộ ra vẻ kinh dị. Nhưng là bọn hắn ngẩng đầu nhìn lại, đã thấy Kim Dương huyện phạm vi bên trong, vẫn là mặt trời chói chang trên không, nóng bức không chịu nổi. Mưa rơi cái hội tụ ở phía trước, mà không có khuếch tán. Nhưng hơn cổ quái là, Quảng Sơn vực khắp nơi là mặt trời, đại hạn thai năm đã tới, vì sao hết lần này tới lần khác đằng trước liền có lôi đỉnh mưa to? Nơi đó là Phong Nguyên Sơn, kia đạo sĩ chỗ. Đúng vậy. Dương Văn Ly thần sắc dị dạng, hơi gật đầu. Bên cạnh lại có một tên áo đỏ trảm yêu lại, thấp giọng nói ra, nạn hạn hán lâu ngày, đến bây giờ cũng nên là trời mưa thời điểm. Dương Văn Ly không có trả lời, nhưng là kia họ Triệu nam tử lại sâu sâu nhìn hắn một cái, nhàn nhạt nói ra, quốc vận chi biến, năm nay đại hạn chính là thiên số, dù cho là quốc sư bực này nhân vật, cũng không cách nào cải biến chú định thiên tai. Trước mắt cái này mưa không tầm thường. Thiên hạ đại hạn, duy chỉ có Phong Nguyên Sơn phạm vi bên trong, trời u ám, mưa to hào hùng. Mà tại ở dưới chân núi, Bảo Thọ đạo trưởng tay nâng Huyền Nguyên Long đỉnh châu, thần sắc nghiêm nghị. Mưa to chút xuống xuống tới, mà ở hắn quanh người, liền theo vô hình quy tích, rơi xuống trên mặt đất. Hắn đem chân khí quán chú tại Huyền Nguyên Long đỉnh châu bên trong. Bây giờ trên trời cao lôi đỉnh mưa to, chính là Huyền Nguyên Long đỉnh châu lực lượng biến thành. Thế nhưng là đó cũng không phải thuộc về Bảo Thọ đạo trưởng lực lượng, mà là trước kia liền tồn tại Huyền Nguyên Long đỉnh châu bên trong lực lượng. Theo Bảo Thọ đạo trưởng chân khí quán chú trong đó, liền đem trước kia chứa đựng Vu Huyền Nguyên Long đỉnh châu lực lượng đổi ra ngoài. Mà cái này một cỗ bị trục xuất Huyền Nguyên Long đỉnh châu lực lượng, xông lên mây xanh, ngưng tụ thành mây đen, hình thành lôi đỉnh mưa to. Đây là Bảo Thọ đạo trưởng ngẩng đầu đi lên xem, thầm nghĩ, đây chính là Xích Huyền Giao Long lưu lại pháp lực. Luyện khí cảnh, tên như ý nghĩa, thể nội tu thành chân khí, từ đó siêu phàm thoát tục. Nhưng mà, luyện thần cảnh xây hành giả thì là tinh khí thần hợp nhất, lấy chân khí làm cơ sở, mà ngưng liền pháp lực. Theo đạo lý nói, bất luận cái gì luyện khí cảnh xây hành giả chân khí, cũng không cách nào cùng luyện thần cảnh pháp lực chống lại, nhưng là Bảo Thọ đạo trưởng chân khí tiến vào Huyền Nguyên Long đỉnh châu, lại có thể cùng Xích Huyền Giao Long pháp lực địch nổi. Mà lại, Bảo Thọ đạo trưởng thể nội chân khí dồi dào, Xích Huyền Giao Long lưu lại pháp lực chỉ là không có dễ nước, cho nên Bảo Thọ đạo trưởng chân khí quần quần không dứt, chiếm thượng phong, dần dần thay thế Xích Huyền Giao Long lưu tại trong đó pháp lực. Vừa rồi Huyền Nguyên Long đỉnh châu bên trong còn sót lại Huyền Quy đại yêu chân khí, cùng là luyện khí cảnh, Huyền Quy chân khí tại ta chân khí trước mặt không chịu nổi một kích. Ta chân khí uy năng, nhưng cùng luyện thần cảnh pháp lực so sánh với, đây là bởi vì ta chân khí đã cô đọng đến cực hạn. Khó trách. Trong nháy mắt này, Bảo Thọ đạo trưởng đối lại trước rất nhiều nghi hoặc, cũng có hiểu ra. Yêu đạo thu phong, mấy chục năm đạo hạnh, luyện khí cảnh giới tiểu thành, bị Hỗn Độn Châu thôn phệ đạo hạnh, trả lại tự thân, lại chỉ làm cho Bảo Thọ đạo trưởng tăng thêm nửa năm công lực. Lấy Minh Hà chú thuật đến chú sát tự mình, mà nhận phản phệ mà chết vị kia cảnh xây hành giả, xác nhận luyện thần cảnh, cũng chỉ tăng thêm Bảo Thọ đạo trưởng 5 năm công lực. Đây là bởi vì Bảo Thọ đạo trưởng bản thân căn cơ hùng hậu, mà Hỗn Độn Châu thôn phệ bọn hắn đạo hạnh, xóa đi thuộc về bọn hắn vết tích, ma diệt tinh thần của bọn hắn, luyện hóa làm tinh thuần nhất chân khí, cô đọng đến cực điểm, có thể so với pháp lực. Nếu thật là dạng này, các loại ta tấn thăng luyện thần cảnh, thể nội chân khí cùng tinh thần tương hợp, hóa thành pháp lực, chính là cỡ nào bá đạo cường hãn. Bảo Thọ đạo trưởng nghĩ như vậy, trong tay Huyền Nguyên Long đỉnh châu đã triệt để luyện hóa, không còn có cái khác pháp lực cùng chân khí, chỉ có hắn Bảo Thọ đạo trưởng chân khí tồn tại ở trong đó. Thế là liền gặp hắn vung tay lên một cái, Huyền Nguyên Long đỉnh châu thật sâu đánh vào trong lòng núi, xâm nhập 365 trượng. Lại gặp Bảo Thọ đạo trưởng đưa tay một vòng, liền san bằng Huyền Nguyên Long đỉnh châu đánh ra tới lỗ hổng. Mà lúc này giờ phút này, vây quanh Phong Nguyên Sơn phương viên 10 dặm, y nguyên mây đen ngập đầu, mưa to mưa như chút nước. Đây là Xích Huyền Giao Long pháp lực lưu lại, theo Huyền Nguyên Long đỉnh châu khu ra về sau, như là pháp lực thúc dục Huyền Nguyên Long đỉnh châu, tạo thành trận này mưa to gió lớn. Bảo Thọ đạo trưởng ngẩng đầu nhìn xem bầu trời, cảm thụ xung quanh có chút mát lạnh, có chút nhắm mắt. Hắn xuyên qua đến nay hơn nửa năm, từ trước tới nay chưa từng gặp qua gió thổi trời mưa. Như vậy nhìn xem mưa to, tựa hồ cũng có khác một phen thanh tĩnh cảm giác. Thẳng đến một thanh âm xa xa truyền đến, lớn tiếng la lên: "Bảo Thọ đạo trưởng, không tốt rồi ba." Có một con gấu nhỏ tử, hai tay giơ cao, mở ra nhỏ chân ngắn, lảo đảo chạy tới, mang theo tiếng khóc nức nở nói: "Cái này cái gì phá thiên tức à, cái vây quanh chúng ta Phong Nguyên Sơn trời mưa, xung quanh cũng không thấy trời mưa. Hiện tại trời mưa quá lớn, trên núi thợ thủ công đều không cách nào làm việc nha." Nó tại mưa to bên trong chạy, toàn thân đã ướt đẫm. Nó thanh âm thê lương, nhớ tới hôm nay đình công, tiền công còn phải ý theo mà phát hành, làm cho càng thêm thê thảm. Nước mưa theo nó lông tơ trượt xuống, đã sớm không biết là nước mưa vẫn là nước mắt. Bảo Thọ đạo trưởng không khỏi khẽ giật mình, sau đó trong lòng hoảng hốt. Đạo quan đỉnh công rồi, cái này còn chịu nổi sao? Hắn không nói hai lời, đưa tay rút kiếm. Sau đó hắn hướng phía trên trời, một kiếm bổ đi lên. Phong Nguyên Sơn bên trên, bởi vì mưa rào xối xả, thợ thủ công không thể không dừng lại trong tay việc đang làm, nhao nhao tránh mưa. Đám người nhìn xem mưa rơi, trong mắt rất nhiều vui vẻ, nghị luận ầm ĩ. Thứ nhất là lâu dài khô hạn, bây giờ trời mưa, tất nhiên là đại hỉ. Hai là làm việc mệt mỏi, có thể danh chính ngôn thuận nghỉ ngơi, tiền công y nguyên y theo mà phát hành. Nhưng là Trịnh lão trong mắt, gia hạn hắn đã lâu gặp mưa rào vui sướng bên ngoài, lại có trì hoãn kiến tạo đạo quan mấy phần bất đắc dĩ. Nhưng mà chỉ có Phương Ngọc trong mắt tràn đầy vẻ kinh dị. Làm người tu hành, một cái liền thấy rõ ràng, Phong Nguyên Sơn bên ngoài, y nguyên mặt trời chói chang. Mưa gió chỉ ở Phong Nguyên Sơn phạm vi bên trong. Trận này mưa gió, đến hay lắm sinh cổ quái. Đang lúc Phương Ngọc trong lòng nghĩ như vậy thời điểm, bỗng nhiên ở giữa, mây đen bỗng nhiên chia rẽ. Bầu trời giống như bị lực lượng vô hình một phân thành hai. Chỉ ở trong nháy mắt, mưa gió đánh tan vô tùng, tầng mây pha tán, sáng tỏ chói chang, chiếu xuống tại toàn bộ Phong Nguyên Sơn. Cái này, tất cả mọi người bị cái này đột nhiên biến hóa thời tiết làm chấn kinh. Duy chỉ có Phương Ngọc rung động trong lòng. Nhìn xem kia vô hình kiếm khí, cảm thụ được trong đó lăng lệ, tại trong lòng nàng dần dần sinh kinh hãi chi ý. Cùng lúc đó, Phong Nguyên Sơn bên ngoài, bốn tên áo đỏ chạm yêu lại, giơ ô giấy dầu, đặt chân tòa này Phong Nguyên Sơn. Mưa rào xối xả, cùng một bước bên ngoài mặt trời rực rỡ, kinh vị rõ ràng, có vẻ vạn phần dị thường. Lần này cái này đạo sĩ, cùng án này có chút ít quan hệ, hắn có rất lớn gây án hiểm nghi, nhóm chúng ta chuyến này cần phải chú ý cẩn thận. Họ Triệu nam tử trầm giọng nói ra, như hắn thật sự là hung đồ, dám giết Chu Ứng tự nhiên cũng dám giết nhóm chúng ta. Thỉnh các vị đem trên người thần hành phù cũng chuẩn bị tốt, như hắn thật sự là luyện thần cảnh chân nhân, nhường nhóm chúng ta hợp lực cũng khó có thể địch nổi, đến thời điểm liền nên vận dụng thần hành phù, chia ra đảm mệnh, báo cáo trưởng vực đại nhân. Trừ cái đó ra, thanh âm hắn mới xuống, liền bỗng nhiên chấn động, phút chốc ngẩng đầu. Vô hình kiếm khí vọt lên tận trời, một kiếm nứt thương khung, kiếm khí vẽ trời cao, mây điểm, gió rừng, lôi ngừng, mưa nghỉ. Trong một chớp mắt, mặt trời chói chang. Chớp mắt bên trong, yên lặng uy mắng. Trôi qua nửa ngày, mới nghe được họ Triệu nam tử trầm giọng nói ra, trừ cái đó ra, các ngươi đều muốn nhớ kỹ, lần này chúng ta tới đây, không phải thẩm vấn, không phải nghi ngờ, mà là thỉnh cầu. Lần này phụ mệnh, thỉnh cầu vị này đạo trưởng chỉ điểm, thay nhóm chúng ta chỉ rõ liên quan tới Vĩnh Liêu Hà cùng Nam Tuyển huyện sự tình manh mối. Hắn nhìn về phía còn lại ba người, nghiêm mặt nói ra, vị này đạo trưởng không phải tội phạm, mà là biết được án này đầu mối nhân chứng, nhóm chúng ta nhất định phải cấp bậc lễ nghĩa chu toàn, không thể tùy tiện đắc tội. Còn lại ba vị áo đỏ chạm yêu lại, đều là ăn ý gật đầu. Đạo lý tất cả mọi người hiểu. Kiếm chém thương khung, đây là cỡ nào uy thế? Cái này tại luyện thần chân nhân bên trong, cũng là người nổi bật. Bọn hắn một khi đắc tội, coi như vận dụng thần hành phù, chia ra bốn phía đảm mệnh, cũng trốn không thoát. Chương 29, toàn bộ thiên hạ chỉ có nhóm chúng ta không biết rõ hắn là cao nhân. Chương 29, toàn bộ thiên hạ chỉ có nhóm chúng ta không biết rõ hắn là cao nhân. Phong Nguyên Sơn bên trên, lôi đỉnh mưa to, tới cũng nhanh, đi được nhanh, thậm chí không kịp nhường đám người phản ứng. Nhưng xuống một trận mưa, mặc dù các nơi vũng bùn, nhưng không khí trong lành, làm cho người thần thanh khí sảng. Thu dọn một phen, không nên lười biếng, cầm tiền công liền muốn làm việc. Trịnh Lao thanh âm truyền ra đến, ngừng lại đông đảo thợ thủ công tấm tắc lấy làm kỳ lạ tiếng nghị luận. Mà Phương Ngọc trong mắt, ý nguyên lưu lại khó tả vẻ chấn động. Nàng đã từng thấy qua Bảo Thọ đạo trưởng xuất thủ, một kiếm liền chém yêu đạo Thu Phong. Nhưng nàng chưa từng ngờ tới, Bảo Thọ đạo trưởng một kiếm có thể đem thương khung chém rách, đem mưa gió ngừng. Trong nội tâm nàng nghĩ đến, chỉ sợ là tự mình thụ nghiệp tân sư, đường đường Cửu Tiêu Tiên Tông một mạch thủ tọa, cũng không có dạng này bản lĩnh a. Trong nội tâm nàng lập tức đắc ý mà nghĩ, lần này quả nhiên kết giao một vị đã cường đại đến cực điểm chân nhân tiền bối đây. Về phần vị kia đã cường đại đến cực điểm chân nhân tiền bối, ngay tại dưới núi Xoa Lông Mi, trên mặt tràn đầy tự trách chi sắc. Gấu nhỏ nhìn xem sáng sủa thời tiết, đầu tiên là chấn kinh tại Bảo Thọ đạo trưởng kiếm, sau đó liền vạn phần vui vẻ, đạo quan lại có thể khai công. Chỉ là nó phảng phất lại nghĩ tới cái gì, nhìn về phía Bảo Thọ đạo trưởng, không dám mở miệng chỉ trích, nhưng nhãn thần bên trong tràn đầy chỉ tiếc rèn sắt không thành thép ý vị. Bảo Thọ đạo trưởng hôm nay một cả ngày không làm việc đàng hoàng, không có đi trên núi giám sát thì cũng thôi đi, làm sao còn cấp tự mình đạo quan kiến tạo đại sự ngột ngạt đây. Khụ khụ. Bảo Thọ đạo trưởng ho nhẹ âm thanh, nói ra, những chuyện khác đã xong xuôi, chúng ta nên lên núi giám sát đi. Gấu nhỏ tử nhớ tới chính sự, quay đầu liền hướng trên núi chạy. Ngươi đi làm cái gì? Mưa cũng ngừng, bọn hắn bạn nhất còn lười biếng làm sao bây giờ? Gấu nhỏ thanh âm xa xa truyền đến, ta phải đi nhìn một cái có cái nào không chịu khó, tối nay liền đi nhà hắn thổi yêu phong. Bảo Thọ đạo trưởng nhịn không được cười lên. Sau đó trong lòng của hắn dừng lại, ngay lập tức lông mi dương lên, nhìn về phía Phong Nguyên Sơn ngoại vi phương hướng. Bốn tên áo đỏ chạm yêu lại, trong đó bao quát hắn nhận biết Dương Văn Ly. Bọn hắn đến Phong Nguyên Sơn làm gì? Chẳng lẽ lại là tự mình phục sát Chu Ứng, chú sát Nam Tuyền huyện làm cho cùng bộ đầu sự tình, đã chuyện xảy ra rồi. Nhưng bây giờ Bảo Thọ đạo trưởng đã không phải là trước mấy ngày bị Phương Ngọc một câu yêu đạo chạy đi đâu liền dọa cho đến trột dạ Bảo Thọ đạo trưởng. Hắn có thể xác nhận tự mình không có để lại cái gì ván đã đóng thuyền bằng chứng. Liệp Yêu phủ phương diện, hơn phân nửa là bởi vì hắn xuất hiện tại Vĩnh Liêu Hà cùng Nam Tuyền huyện mà có chỗ hoài nghi, nhưng cũng chỉ là như thế. Kỳ thật Liệp Yêu phủ chức trách chính là săn giết yêu ma, tự nhiên khó tránh khỏi thương vong, mà Chu Ứng một người mới chạm yêu lại, địa vị không cao lắm, chết tại bên ngoài nói không lên hiếm lạ, Liệp Yêu phủ chưa chắc sẽ hao phí quá nhiều tinh lực đi tìm tòi nghiên cứu án này. Thế là Bảo Thọ đạo trưởng chỉ là cười một tiếng, liền hướng phía trên núi đi. Tuy nói có khách tới chơi, nhưng hắn không muốn đón khách. Bốn tên áo đỏ chạm yêu lại, dọc theo vũng bùn con đường, từng bước leo núi. Phong Nguyên Sơn xanh thẳm xanh biếc, tiếp nhận Bát Đại vực chi phong thủy. Cứ việc bọn hắn không thể một cái nhìn hết Bát Đại vực, cũng không thể một cái thấy rõ Phong Nguyên Sơn. Nhưng làm người tu hành, bọn hắn y nguyên có thể phân rõ tòa này Phong Nguyên Sơn chỗ bất phàm. Thật có thể tính phải là phong thủy bảo địa. Họ Triệu nam tử cảm thán nói, khó trách vị này đạo trưởng tuyển định như thế phong thủy bảo địa, làm đạo quan vị trí, trở thành cư trú chỗ. Một vị khác áo đỏ chạm yêu lại cười nói, núi không tại cao, có tiên tắc linh, ta xem không phải đạo trưởng tuyển định nơi này, mà là bởi vì đạo trưởng ở nơi này chỗ, mới khiến cho núi này trở thành bảo địa linh sơn. Dương Văn Ly ánh mắt phức tạp, y nguyên khó mà tưởng tượng, cái kia ở trước mặt hắn ôn hòa nhân thiện, ngại ngùng hàm xúc tiểu đạo sĩ, lại là một kiếm chém thương khung luyện thần chân nhân. Nhớ tới ngày đó thay Liệp Yêu phủ mời chào vị này đạo trưởng thời điểm, giờ phút này không khỏi trên mặt có chút nóng bỏng, nhớ tới đợi một lát gặp lại vị kia đạo trưởng, không khỏi có chút xấu hổ, lòng mang thấp vọng. Mà đổi thành bên ngoài một tên thanh niên, thì thần sắc dị dạng tới cực điểm, trong lòng thầm nghĩ, ngọn núi này quả thật là linh sơn bảo địa, khó trách tông chủ nhìn chúng tòa này Phong Nguyên Sơn, muốn đem sơn môn đạo trưởng đem đến cái này Phong Nguyên Sơn bên trên. Chỉ là bây giờ có dạng này một tôn chân nhân, ta Tinh La tông quả thực trêu chọc không nổi, đợi sau khi xuống núi, nhất định phải cáo chi sư tôn, vạn không thể đánh cái này Phong Nguyên Sơn chủ ý. Bốn vị này áo đỏ chạm yêu lại, trong lòng cũng cảm xúc phức tạp, leo núi mà lên. Xa xa liền nhìn thấy phía trước mười mấy tên thợ thủ công ngay tại bận rộn. Nơi này tại Trung Kiến. Họ Triệu nam tử nhìn lại. Thoạt nhìn là. Dương Văn Ly gật đầu nói, vì sao chúng ta trước khi tới đây không có nghe được việc này? Họ Triệu nam tử cau mày nói, ngọn núi này xen vào hai vực ở giữa, không nhận lưỡng địa quan phủ quản thúc, cho nên Kim Dương huyện nha không biết Phong Nguyên Sơn đạo quan trùng kiến, cũng hợp tình hợp lý. Dương Văn Ly nói, lưỡng địa quan viên thật sự là phàm phu tục tử, như thế linh sơn bảo địa, coi như hoang sơn giã lĩnh, vậy mà không dành để ý. Họ Triệu nam tử trong giọng nói không thiếu ý trào phúng, có như thế một tôn luyện thần chân nhân tại trên núi, lưỡng địa quan phủ có lẽ cũng không có tư cách đem núi này thuộc tự mình quản lý phạm vi bên trong. Khác một tên áo đỏ chạm yêu lại lên tiếng nói, họ Triệu nam tử không khỏi trầm mặc, sau đó trông thấy trong đó một người đông nhiên khẽ giật mình. Dương Văn Ly thấy thế hỏi, Triệu huynh nhận ra kia láo giả? Họ Triệu nam tử nghiêng đầu tới nói ra, không tính nhận biết, nhưng năm đó xây dựng Hoàng Lăng, ta phụng mệnh hộ tống công bộ quan viên, trong đó có người này. Năm đó Quảng Sơn vực kiến tạo trưởng vực phủ đệ chính là từ hắn chủ sự, chủ trì kiến tạo trưởng vực phủ đệ người tham dự xây dựng Hoàng Lăng người, vậy mà tại nơi này vì một cái đạo sĩ kiến tạo đạo quan. Đám người không khỏi cảm thấy kinh ngạc, nhưng nhớ tới cái này đạo sĩ tu vi cao thâm khó lường, bản lĩnh cường thịnh vạn phần, liền cũng theo đó thoải mái. Thẳng đến bọn hắn lại nhìn thấy một cái ngay tại bận rộn thiếu nữ. Cái đó là Cựu Tiêu Tiên Tông đệ tử Phục Sức. Nhìn nàng lệnh bài, là chân truyền đệ tử. Nàng đây là đang giúp đỡ kiến tạo. Bốn vị áo đỏ Trảm Yêu lại liếc nhau, đều trầm mặc lại. Liên Cựu Tiêu Tiên Tông chân truyền đệ tử, đều chỉ có thể ở chỗ này giúp vị này đạo trưởng kiến tạo đạo quan. Hoàng hốt ở giữa, bọn hắn tựa hồ sinh ra một loại ảo giác. Phảng phất toàn bộ Quảng Sơn vực, thậm chí là toàn bộ Đại Hạ Vương triều, cũng biết rõ Phong Nguyên Sơn trên cái này đạo sĩ chính là một vị bản sự thông thiên cao nhân, chỉ có bọn hắn Liệp Yêu phủ hoàn toàn không biết gì cả. Nhưng mà đúng vào lúc này, trên cây bỗng nhiên nhảy xuống tới một con gấu nhỏ con trai, khờ âm thanh khờ tức mà nói, người tới là khách, nhà ta quan chủ lão gia, mệnh ta đây tới nghênh bốn vị quý khách. Nó tròn căng đôi mắt, lặng lặng nhìn xem bốn người này, gấu nhỏ móng vuốt làm cái dấu tay xin mời. Mà bốn tên áo đỏ Trảm Yêu lại đầu tiên là khẽ giật mình, sau đó liền liếc mắt nhìn nhau. Bọn hắn hoảng hốt ở giữa, tựa hồ theo cái này tiểu yêu trong mắt, nhìn ra ghét bỏ ý vị. Bốn vị, thỉnh nha. Gấu nhỏ lại nói một tiếng, cảm thấy cái này bốn cái gia hỏa chính là cái ngốc hàng. Bản thân nó trong lòng liền không chào đón cái này bốn cái khách không mời mà đến, hiện tại càng thêm chê. Lúc này ngay tại kiến tạo đạo quan khẩn yếu thời điểm, còn trông cậy vào bảo thọ đạo trưởng giám sát đây, bọn hắn cái gì thời điểm không tốt tới bái phỏng, hết lần này tới lần khác cái này thời điểm tới cửa. Chương 30, ngươi lắng nghe tiếng người không? Chương 30, ngươi lắng nghe tiếng người không? Phong Nguyên Sơn bên trên, tiểu cũ trước cửa. Nhỏ Hùng Yêu dẫn đường, bốn tên áo đỏ Trảm Yêu lại ở phía sau đi theo. Cảnh tượng như thế này, đặt ở ngoại giới, hẳn là có vẻ cực kỳ quỷ dị. Bởi vì Liệp Yêu phủ Trảm Yêu lại chức trách chính là Trảm Yêu, mà tại trước mặt bọn hắn chính là một đầu tiểu yêu. Như đặt ở ngoại giới, dạng này tiểu yêu, bọn hắn đã sớm tiện tay chặt. Như đặt ở cái khác địa phương, gặp phải cùng yêu vật làm bạn người tu hành, cũng đã sớm hưng sư vấn tội. Nhưng là ở chỗ này, liền cũng lớn không đồng dạng. Chỉ nghe họ Triệu nam tử khẽ cười nói, đạo trưởng đúng là nuôi dạng này một đầu ngây thơ chân thành gấu nhỏ, xem ra thật sự là một vị khôi hài người. Khác một tên áo đỏ Trảm Yêu lại thì lại nói ra, nghe đồn cổ chi thánh hiền lấy tiên cầm thần thú giữ nhà bảo hộ chỗ ở, ta xem đạo trưởng thực có thượng cổ thánh hiền chi phong phạm. Tương lai vị này tiểu hùng đạo hữu, chắc hẳn cũng là có thể cùng tiên cầm thần thú sóng vai. Gấu nhỏ đi ở phía trước, nghe được lời này, trong lòng thư sướng, ghét bỏ chi ý giảm bớt 3 điểm, nghĩ đến hai cái này gia hỏa vẫn là rất có nhãn lực, kỳ thật không có như vậy khờ ngốc. Tiến vào kiểu cũ bên trong, liền gặp một cái tuổi trẻ đạo sĩ, khuôn mặt tuấn lãng, thanh giật thoát tục, hắn đứng chắp tay, trên mặt mỉm cười, tựa hồ chờ đã lâu. Liệp Yêu phủ lão đỏ Trảm Yêu lại Dương Văn Ly, gặp qua đạo trưởng. Dương Văn Ly đi đầu tiến lên, nhãn thần phức tạp, trên mặt tái nãy, thấp giọng nói, lần trước tại Kim Dương huyện nhà, vạn bối có mắt không trọng, không biết chân nhân trước mắt, mong rằng đạo trưởng thứ tội. Bảo thọ đạo trưởng cười nói ra, đạo hưu nói đùa, ngày đó ngươi có hảo ý, vần đạo như thế nào không biết. Chỉ là hôm nay ngươi đến đây đến thăm, lại dẫn đầu cái này ba vị đạo hưu, thế nhưng là có việc tới chơi. Dương Văn Ly thần sắc dị dạng, bên cạnh ba tên áo đỏ Trảm Yêu lại cũng đều trong lòng hơi rét. Trong một chớp mắt, đạo quan bên trong bầu không khí tựa hồ ngưng trệ 3 điểm. Đạo trưởng, kia họ Triệu nam tử tiến lên cung kính thi lễ, nói, tại hạ Liệp Yêu phủ áo đỏ Trảm Yêu lại triệu tầm, lần này đến đây chủ yếu là thỉnh đạo trưởng, vì bọn ta chỉ điểm sai lầm. Bảo thọ đạo trưởng thần sắc hơi động, nhìn về phía người này. Từ vừa mới bắt đầu, hắn đã cảm thấy trong bốn người, lấy người này là bài. Bốn người đều là áo đỏ Trảm Yêu lại, mà Dương Văn Ly tu vi tối cao, nhưng hết lần này tới lần khác địa vị cao nhất, lại là cái này Triệu Tầm. Hắn nhìn lướt qua, trông thấy người này bên hông lệnh bài, lúc này hiểu được. Người này là Đại Hạ Vương Triệu một tay bồi dưỡng ra xây hành giả, bây giờ bị điều nhiệm Liệp Yêu phủ, đảm nhiệm áo đỏ Trảm Yêu lại. Mà Dương Văn Ly tuy là Liệp Yêu phủ Trảm Yêu lại, nhưng hắn bản thân là Ngọc Long Tiên Tông ngoại môn trưởng lão, cùng là Liệp Yêu phủ áo đỏ Trảm Yêu lại, nhưng dù sao thân sơ hữu biệt, địa vị cao thấp tự có khác biệt. Không biết chuyện gì, bần đạo cái này hương giã chi sĩ, như thế nào chỉ điểm sai lầm. Đạo trưởng quá mức khiêm tốn, ngài một kiếm chẳng tiên, rung động lòng người, chúng ta kính nể không thôi. Triệu Tâm cảm thán nói, cao nhân ẩn vào thế, ta Liệp Yêu phủ vậy mà không biết Phong Nguyên Sơn bên trên có ngài cái này một vị chân nhân, là chúng ta quá khuyết điểm lễ. Triệu đạo hữu thực tế quá khen. Bảo thọ đạo trưởng nhàn nhạt nói đến, thần sắc như thường, tựa hồ đối với cái này khen ngợi không thèm để ý chút nào. Triệu Tâm thấy thế cũng không còn tự chuốc nhục nhã, lúc này nói ra, nghe nói vài ngày trước Vĩnh Liêu Hà mực nước dâng lên, lại trong vòng một ngày biến mất không còn tăm tích, mênh mông quần quận sông lớn một ngày khô cạn, không biết. Bảo thọ đạo trưởng bình tĩnh nói ra, yêu nghiệt quấy phá vần đạo Trảm Yêu thời điểm không có phân tức, đem sông lớn tiêu khô, thật sự là bần đạo học nghệ không tinh, tạo nghệ không đủ, nắm chắc không được, nói ra thật xấu hổ. Trong tràng bầu không khí nhất thời yên lặng. Đốt sông nấu sông, đem sông lớn tiêu khô rồi, cái này gọi học nghệ không tinh, tạo nghệ không đủ. Đây là giải thích đến hổ thẹn. Ngươi lắng nghe, tiếng người không? Triệu Tâm trầm mặc một cái chớp mắt, mới nói, đạo trưởng đem Vĩnh Liêu Hà chúng yêu chẳng diệt, phải chăng từng đem yêu vật thi hải đưa đến Nam Tuyển huyện nha? Lời này vừa ra, cái khác ba tên Trảm Yêu lại cũng không khỏi đến trong lòng nghiêm nghị, riêng phần mình cũng không khỏi sờ lên trong tay áo bên cạnh gián thần hành phụ, nhìn xem cái này chạy chối chết bảo bối còn ở đó hay không. Có a. Bảo thọ đạo trưởng không che giấu chút nào, gật đầu nói ra, thế nào? Triệu Tâm nghe vậy, hơi có kinh ngạc. Hắn lúc đầu cảm thấy loại này thâm bất khả chắc luyện thần chân nhân, căn bản xem không lên tiểu yêu thi thể, căn bản xem không lên chỉ là hơn vạn lượng bạc treo thưởng. Hắn thậm chí nghĩ tới, có phải hay không trước mắt vị này chân nhân, Thiêu Khô Vĩnh Niêu Hà, liền phiêu nhiên mà đi, mặt khác lại có cái trẻ tuổi đạo sĩ, đem yêu vật hải cốt thu thập, cầm đi Nam Tuyển huyện đổi lấy ban thưởng. Nhưng không có nghĩ đến, trước mắt vị này đạo trưởng, thừa nhận đến như thế dứt khoát. Mà lại, nếu thật là hung đồ, hẳn là phủi sạch quan hệ, không nên như vậy thẳng thắn mới là. Kia đạo trưởng, Triệu Tầm thanh âm ngừng lại, kiềm chế lại trong lòng thần trường, thấp giọng nói, có thể nhận biết Chu Ứng hay không? Đây là án này mấu chốt một điểm. Bốn tên áo đỏ chạm yêu lại, cũng cảm thấy trong lòng bàn tay đổ mồ hôi. Nhưng mà liền thấy Bảo Thọ đạo trưởng nhíu nhíu mày. Chu Ứng là ai? Bốn tên áo đỏ chạm yêu lại không khỏi liếc nhau. Hắn phủ nhận. Hắn không có thừa nhận. Có vấn đề lớn. Chu Ứng là ta Liệp Yêu phủ áo đỏ chạm yêu lại, hắn đi Nam Tuyển huyện nha giám định cái này hơn trăm tiểu yêu, đồng phát thả tiền thưởng. Triệu Tâm thở sâu, mới trầm giọng nói ra, nhưng là hắn chết. Nguyên lai liền hắn gọi Chu Ứng a. Bảo Thọ đạo trưởng khẽ lắc đầu, nói ra, các ngươi Liệp Yêu phủ vị này áo đỏ chạm yêu lại, tư thái cao ngạo, mắt cao hơn đầu, không có tự báo thân phận, nhường bần đạo nhận tiền thưởng liền đi, làm sao nhận ra hắn? Chỉ bất quá, hắn dù sao cũng là luyện khí cảnh, cứ thế mà chết đi. Bốn tên áo đỏ chạm yêu lại nghe vậy, đều là trầm mặc lại. Chu Ứng người này vốn là tán học tu sĩ xuất thân, vào Liệp Yêu phủ, mai kia lên trời, liền tiền tông chân truyền cho hắn cũng không để vào mắt, như cái này đạo sĩ nói, cũng là phù hợp Chu Ứng tác phong. Các ngươi lên núi, là hoài nghi bần đạo có hiểm nghi. Bảo Thọ đạo trưởng đống nhiên cười âm thanh, nói như vậy nói. Không dám. Không dám. Triệu Tâm vội nói ra, chỉ là, án này đến nay không có tra rõ, lại biết được đạo trưởng ngày đó đi qua Nam Tuyển huyện, cho nên muốn thỉnh giáo đạo trưởng, không biết rõ sinh trưởng ở ngày đó phải chăng gặp qua cái gì chỗ dị thường, hoặc là biết rõ cái gì những đầu mối khác. Dị thường. Bảo Thọ đạo trưởng lắc đầu nói, đổi tiền thưởng liền đi, nào có dị thường. Làm phiền. Triệu Tâm cung thân thi lễ. Ba vị áo đỏ chạm yêu lại, đều là thi lễ. Bảo Thọ đạo trưởng đáp lễ lại, nói, người tới là khách, bốn vị không lưu lại, uống một chén trà xanh. Triệu Tâm thở dài, chúng ta không tì vết uống trà, án này không tìm ra manh mối, chúng ta còn phải bận rộn, thỉnh đạo trưởng chớ trách. Bảo Thọ đạo trưởng cười nói, không sao, trà án quan trọng. Hắn nhìn về phía Dương Văn Ly, làm sơ gật đầu, sau đó đôi bốn có người nói, đúng rồi, trước đó bần đạo nói qua, nếu có thôn Âm Sơn Viên Khiếu Chu tin tức, còn thỉnh cầu cáo chi bần đạo. Lần trước bần đạo chém đồ đệ của hắn, hắn phái Mạnh Sơn quân đến gây hấn, bị bần đạo kinh sợ thối lui về sau, đến nay liền chờ không đến hắn tới cửa, quả thực nhường bần đạo lo lắng. Bốn tên áo đỏ chạm yêu lại, cũng không khỏi đến trầm mặt lại. Ngươi có thể một kiếm chạm thiên, nước mây rừng mưa, bản lĩnh thông thiên, lo lắng cái gì? Người ta đã thăm dò đến ngươi là luyện thần cảnh chân nhân, tránh chim mà chỉ sợ không kịp, nơi nào còn dám tới cửa gây hấn? Liền xem như Viên Khiếu Chu, cũng sẽ không bởi vì chỉ là một cái luyện khí cảnh đệ tử, đi cùng luyện thần cảnh chân nhân liều cái sinh tử. Chắc là Viên Khiếu Chu cũng e ngại đạo trưởng, không dám lo đầu. Triệu Tâm khép cười một tiếng, nói ra, gần nhiều thời gian, cũng là không thấy tung tích của hắn, không biết giấu kín tại nơi nào. Cái này khó làm. Bảo Thọ đạo trưởng bất đắc dĩ nói, bần đạo cùng hắn đã kết thù, vạn nhất hắn sau này thừa dịp bần đạo không ở nhà, tới đây phóng hỏa đốt rừng nhưng làm sao bây giờ? Còn nữa nói, cũng nói loại này tà đạo lòng người ngực nhỏ hẹp, rất ưa thích mang thù, không chết không thôi, vạn nhất qua cái 1800 năm, hắn tu luyện được nói thành thần hóa ma, tìm đến bần đạo báo thù làm sao bây giờ? Vẫn là sớm làm thịt hắn an tâm. Trong lúc nhất thời, bốn vị này áo đỏ chạm yêu lại cũng không biết nên đáp lại ra sao. Thôn Âm Sơn Viên Khiếu Chu mặc dù hung danh bên ngoài, nhưng ở chuyện này bên trên, tạm thời còn không có thể hiện ra lòng dạ nhỏ mọn, ưa thích mang thủ, không chết không thôi cử động, ngược lại là vị này đạo trưởng ý nghĩ có vẻ 10 điểm thanh kỳ. Đạo trưởng yên tâm, gần nhiều thời gian, nhóm chúng ta sẽ chú ý Viên Khiếu Chu tin tức. Triệu Tâm nghiêm mặt nói. Làm phiền mấy vị. Bảo Thọ đạo trưởng cười nói đến, nói, những này phiền lòng sự tỉnh sớm đi chấm dứt, vần đạo cùng Viên Khiếu Chu đều sẽ thông khoái, chính là tất cả đều vui vẻ. Chỉ cần tìm được Viên Khiếu Chu, sau đó cho hắn một cái thông khoái. Như vậy được tiền thưởng, lại thu hồi tiên kiếm Bảo Thọ đạo trưởng, tự nhiên cũng sẽ 10 điểm thông khoái. Đây chính là tất cả đều vui vẻ. Cáo tử. Bốn tên áo đỏ chạm yêu lại, riêng phần mình hành lễ, từ biệt Bảo Thọ đạo trưởng, trực tiếp xuống núi. Bốn người bọn họ, dưới đường đi núi, cùng không nói một lời. Thẳng đến ra Phong Nguyên Sơn phạm vi bên ngoài, mới gặp Triệu Tầm thở dài một hơi, nhìn về phía còn lại ba người, chậm rãi mở miệng. Các ngươi thấy thế nào? Chương 31, Bần đạo tuân theo pháp luật thảm tao vu oan biết bao vô tội. Chương 31, Bần đạo tuân theo pháp luật thảm tao vu oan biết bao vô tội. Các ngươi thấy thế nào? Triệu Tâm một câu, nhường còn lại ba người cũng lộ ra vẻ suy tư. Trôi qua một lát, mới nghe được Dương Văn Ly lên tiếng nói, ngôn hành cử chỉ, 10 điểm bằng phẳng, không giống nói dối. Triệu Tâm nhìn về phía còn lại hai người, mà còn lại hai vị áo đỏ chạm yêu lại, cũng lộ ra vẻ do dự. Ba vị đều cho rằng, giết người không phải hắn. Thanh niên kia diện mạo chạm yêu lại, nhíu mày hỏi, mặt ngoài đến xem, hẳn không phải là. Dương Văn Ly lên tiếng, lại nói, nhưng vô luận có phải hay không, có thể ở trên người hắn, đã đoạn mất bước kế tiếp manh mối, nhóm chúng ta không cần tra xét. Kia án này nên như thế nào cho phải? Một người khác trầm ngâm nói, nếu không phải hắn, manh mối liền đoán mất, nhóm chúng ta không thể nào dò xét, nếu thật là hắn, sự tình thì càng phiền toái. Thật lòng báo cáo, kế tiếp là trưởng vực đại nhân sự việc, cùng nhóm chúng ta không quan hệ. Triệu Tâm nhàn nhạt nói ra, Liệp Yêu phủ chức trách tại Trảm Yêu trừ ma, bên ngoài đi lại, mỗi ngày cũng có thương vong, chết một cái Chu Ứng không tính là gì, những cái kia chết được không rõ ràng đồng liêu, chẳng lẽ còn thiếu đi? Hiện nay đại hạ cảnh nội, yêu ma làm loạn, Liệp Yêu phủ vốn là nhân thủ không đủ, nếu không phải Trịnh đại nhân chuyện như vậy mà trọng thương, trưởng vực đại nhân cũng sẽ không như thế để bụng. Dương Văn Ly khẽ gật đầu, trong lòng cũng minh bạch, Liệp Yêu phủ thành lập không lâu, nhưng chết tại bên ngoài Trảm Yêu lại cũng không tại số ít. Những này bởi vì công hy sinh vì nhiệm vụ Trảm Yêu lại, cũng chưa chắc cũng từng bước tra rõ nguyên nhân cái chết của bọn họ, cũng chưa chắc cũng tra được hung thủ là ai. Không đầu bàn xử án, từ xưa đến nay, xưa nay không ít. Chỉ là lần này, dính đến Trịnh tiên sinh, mới khiến cho trưởng vực đại nhân coi trọng như vậy. Có thể sự tình tra được một bước này, manh mối dừng ở cái này Phong Nguyên Sơn trên luyện thần chân nhân, đã không còn là bọn hắn có thể tiếp tục điều tra. Nếu là thật sự muốn tiếp tục tra án, đó cũng là Liệp Yêu phủ cao tầng sự tình, hay là từ Trịnh đại nhân sư môn ra mặt, chỉ bất quá Phong Nguyên Sơn vị này đạo sĩ nếu là tại luyện thần cảnh bên trong đều thuộc về đỉnh tiêm cấp độ chân nhân, như vậy án này hơn phân nửa chính là có thể như vậy kết. Đương nhiên, vô luận là có hay không như vậy chấm dứt, chung quy là cùng bọn hắn những này luyện khí cảnh áo đỏ Trảm Yêu lại không có quá nhiều liên quan. Việc này từ ta thân bút viết, trên viết Liệp Yêu phủ. Triệu Tâm nói như vậy đến, trong tay lấy ra lá bửa, trầm giọng nói ra, lúc này vụ án chưa định, dựa theo Liệp Yêu phủ quy củ, liên quan tới án này hết thảy đều không được chuyển ra ngoài, cần thủ khẩu như mình. Còn lại ba người cũng riêng phần mình lấy ra trương lá bùa này tới. Lá bùa này tên là Thệ Ngôn Phủ, chính là vì bảo thủ cơ mật. Chỉ cần dùng cái này phù phát thệ, tại trong vòng một năm đều không được vi phạm, nếu không, tất liệt hỏa đốt người. Bình thường cái gì cơ mật sự tình, cách một năm lâu cũng đều không lớn trọng yếu, đến cái kia thời điểm, bên ngoài không chuyển ra ngoài cũng đều không quan trọng. Đương nhiên, nếu như còn không cho phép công bố, như vậy liền sẽ sớm triệu hồi cái này một nhóm người, tại Liệp Yêu phủ chủ sự trước mặt, lại lấy Thệ Ngôn Phủ phát thệ. Tên ta Triệu Tầm, lấy phù lập thệ, liên quan tới án này hết thảy manh mối, thủ khẩu như bình, tuyệt không chuyển cho người ngoài. Triệu Tầm cắn nát ngón trỏ, điểm ở trên lá bùa, sau đó lá bùa thiêu đốt, hóa thành cho tàn. Dương Văn Ly bọn người, theo lời làm theo. Chỉ là cái kia diện mạo tuổi trẻ áo đỏ Trảm Yêu lại, nhãn thần hiện lên một tia dị dạng, hơi có chần chờ. Nhưng hắn trung quy là mở miệng lập thệ, lấy huyết điểm phù, chợt lá bùa đốt hết. Đó lấy, mới gặp bốn vị áo đỏ Trảm Yêu lại, lẫn nhau tạm biệt, chia ra tản ra. Mà sau một lát, đã thấy giữa núi rừng, đi ra một cái tuổi trẻ đạo nhân tới. Quả nhiên là đối bần đạo có chỗ hoài nghi a. Nếu không phải bần đạo trước đó đi lừa gạt, phi, trước đó bắt yêu lúc, luyện được lô hỏa thuần thanh diễn kỹ, vẫn thật là dễ dàng lộ ra chân ngựa. Bảo Thọ đạo trưởng âm thầm theo dõi, cũng là không phải đến giết người diệt khẩu, chính là đơn thuần muốn biết được bọn hắn là như thế nào nhận định việc này. Hắn kỳ thật trong lòng sớm có đoán trước, lấy đại hạ vương triều hiện nay tình hình trong nước, sẽ không vì chỉ là áo đỏ Trảm Yêu lại, vận dụng càng nhiều lực lượng đi dò xét việc này. Dù sao hắn không có bên ngoài chém giết Chu Ứng, khiêu khích Liệp Yêu phủ, trà đạp đại hạ quốc uy. Đối đại hạ vương triều mà nói, cũng sẽ không ở không có đầu mối sự tình bên trên, đi dây dưa một vị luyện thần cảnh chân nhân. Như Viên Khiếu Chu dạng này luyện thần chân nhân, tiến vào đại hạ vương triều về sau, chính là nút trong bóng tối to lớn tai họa, nhường Liệp Yêu phủ vạn phần đau đầu, đến nay chưa thể cầm nã chém giết. Như vậy đại hạ vương triều như thế nào lại bởi vì không có chút nào chứng cứ sự tình, chỉ dựa vào một tia hoài nghi, liền bức phản một vị tại ngoại sáng trên tuân theo pháp luật đại hạ bản thổ luyện thần chân nhân. Nghe bọn hắn vừa rồi nói, chuyện sự tình này sở dĩ nhận cực lớn coi trọng, là bởi vì cái gọi là Trịnh đại nhân ở trong đó xảy ra biến cố. Nhưng là hắn Bảo Thọ đạo trưởng cũng không nhận ra Trịnh đại nhân. Trịnh đại nhân sự tình, cùng ta Bảo Thọ đạo trưởng có quan hệ gì? Nhất định là có người thuận nước đẩy thuyền, đem cái này Trịnh đại nhân sự tình cùng Chu Ứng sự tình liên hệ đến cùng một chỗ, sau đó thuận tay vu oan bần đạo. Bảo Thọ đạo trưởng không khỏi hít một tiếng, thấp giọng nói, bần đạo tuân theo pháp luật, thảm tao vu oan, biết bao vô tội. Mà tại đông nam phương hướng, bốn tên áo đỏ Trảm Yêu lại một trong thanh niên, chợt ngừng bước chân. Thân xác hắn biến ảo, sắc mặt có chút tái nhợt, nhưng chung quy là hít một tiếng, sờ tay vào ngực, lấy ra một tấm giấy trắng. Hắn vận chuyển chân khí, trên giấy sẽ qua, lưu lại vết tích, hình thành chữ nghĩa. Bản tông sơn môn di chuyển, thỉnh khắc chọn bảo địa. Hắn đem cái này trang giấy, gấp thành hạt giấy, vận chuyển chân khí, thấp giọng niệm chú. Chợt liên gặp hạt giấy bay lên, tựa như vật sống, hướng lên trời không mà đi, biến mất tại hướng chính nam. Hắn nhìn về phía cuối chân trời, thở dài ra một hơi. Chữ nghĩa bên trong, không có đề cập Phong Nguyên Sơn, không có đề cập kia đạo sĩ, cũng không có đề cập án này tương quan hết thảy, liền không tính là vi phạm lời thề. Hạt giấy bay cao, ngàn dặm xa xôi, rơi xuống trên một ngọn núi cao. Có cái trung niên nam tử, duỗi xuất thủ tới. Hạt giấy bay đến trên tay của hắn, tự hành mở ra, hóa thành một trang giấy. Trung niên nam tử nhìn lướt qua, nguyên bản lạnh nhạt bình tĩnh thần sắc, đột nhiên trở nên ngưng trọng. Hắn phút chốc đứng dậy, mang theo tờ giấy này, vội vàng mà đi. Sau một lát, hắn đi tới Sơn Môn đại điện bên trong, bái kiến tông chủ. Liền một câu. Trong điện, có vị 60 lão giả, nhìn xem trong tay cái này một trang giấy, lông mi hơi nhíu. Người này chính là Tinh La Tông tông chủ. Cái một câu. Cái này trung niên nam tử thấp giọng nói, bản tọa tìm kiếm hỏi thăm danh sơn 10 năm lâu, mới tìm đến một chỗ vô chủ bảo địa, chỉ bằng cái này mới vào luyện khí cảnh đệ tử một câu, từ bỏ 10 năm tâm huyết. Tinh La tông chủ thần sắc lãnh đạm, chậm rãi nói ra, Tinh La Sơn không lớn bằng lúc trước, đã là linh khí mỏng manh, vận thế dần dần trở nên ác liệt, sớm muộn sẽ thành rừng thiêng nước độc. 12 năm qua, môn hạ tân thu đệ tử, tu hành chậm chạp, khó mà nhập môn, ngươi cũng nhìn ở trong mắt, trong môn phái hậu bối đệ tử không thể trưởng thành, Tinh La Tông chỉ có thể dần dần sự suy thoái. Như lại không di chuyển, tổ tông cơ nghiệp dùng cái gì duy trì? Cái này trung niên nam tử lập tức trầm mặt xuống, nhưng lại suy tư một lát, mới nói: "Sư huynh, ta đệ tử kia xưa nay nghiêm cẩn, đã nói ra việc này, tất có duyên cớ, không bằng ta viết một lá thư, hỏi thăm cái chân tướng, biết được trong đó đến tận cùng, lại định đoạt sau." Tinh La Tông chủ cũng không cố chấp, khẽ gật đầu, nói: "Vậy liền nhường hắn nói ra cái lý do tới." Chương 32, Ma ơi có yêu quái. Chương 32, Ma ơi có yêu quái. Tinh La Tông, đại hạ cảnh nội tu hành đạo tông một trong, nhưng bàn về nội tình, kém xa Tam Đại Tiên Tông. Tòa này tên là Tinh La Sơn núi cao, vốn cũng là một tòa tương đối không tầm thường phong thủy bảo địa, nhưng mà 12 năm trước, địa long xoay người, đánh gãy địa mạch, đã dần dần mất vật thế, dần dần quay trở lại bình thường. Đối với tu hành chi sĩ mà nói, pháp, tài, lữ, địa, bốn người cực kỳ trọng yếu, cái này sơn môn chỉ biến, nhường Tinh La Tông rơi vào sợ hãi bên trong, thế là gần đây 10 năm, cũng đang tìm kiếm một chỗ có thể rời chỗ ở phong thủy bảo địa. Thế nhưng là đại hạ cảnh nội, phàm danh sơn đại xuyên, linh mạch bảo nhạc, nhiều đã là nơi có chủ. Thẳng đến gần đây, mới thấy một chỗ bảo địa, thậm chí so cái này Tinh La Sơn 12 năm trước còn càng có linh vận. Tông chủ biết được việc này, vui mừng quá đỗi, ngay tại chủ bị cử tông di chuyển sự tình. Lại không nghĩ môn hạ một tên mới vừa vào Liệp Yêu phủ đệ tử, truyền về một câu nói như vậy. Hắn nhưng có đáp lại. Tầm nửa ngày sau, Tinh La Tông chủ mới trầm giọng hỏi, đến tột cùng là cái gì nguyên nhân? Trung niên nam tử ánh mắt phức tạp, thấp giọng nói, hồi một câu, chỉ là. Tinh La Tông chủ hỏi, chỉ là như thế nào? Trung niên nam tử không nói gì, đem trong tay trang giấy đẩy tới. Tinh La Tông chủ nhìn thoáng qua, cái gặp phía trên vẹn vẹn viết ba chữ, không thể nói. Đây chính là ngươi dạy đệ tử. Cái này hắn cho tông môn đáp lại. Mới nhập Liệp Yêu phủ nửa tháng thời gian, liền quên tự mình là Tinh La Tông đệ tử. Tinh La Tông chủ đốt đi tờ giấy này, mà không thay đổi nói ra, bản tọa tuy là một tông chi chủ, nhưng cũng không phải ngoan cố không thay đổi, hắn như cho ra một cái lý do, bản tọa tự nhiên sẽ tiến hành cân nhắc, nhưng chỉ bằng hắn một câu, liền muốn đến mệnh lệnh bản tọa, cải biến tông môn đại kế. Hắn thật đúng là coi là vào Liệp Yêu phủ, liền đem tông môn cũng không coi vào đâu. Thật đem mình làm là đại hạ quốc sư hay sao? Có lẽ là liên quan đến Liệp Yêu phủ cơ mật. Trung niên nam tử trầm ngâm nói, hắn tu thành chân khí bất quá một tháng, tiến vào Liệp Yêu phủ bất quá nửa tháng. Tinh La Tông chủ hỏi, bằng hắn luyện khí ban đầu cảnh tu vi, bằng hắn một người mới tiểu lại, có thể dính đến cái gì trọng đại cơ mật? Cái này, trung niên nam tử nhất thời nghẹn lời, lại cũng không biết đáp lại ra sao. Bản tọa nhìn hắn là tiến vào Liệp Yêu phủ, đem đại hạ vương triều làm chỗ dựa, liền lấy Liệp Yêu phủ trạm yêu lại thân phận làm linh, đã sớm không đem Tinh La Tông đệ tử thân phận để ở trong lòng. Tinh La Tông chủ phút chốc phất tay áo, trên mặt tức giận, chỉ sợ trong đó sẽ có xích mích. Trung niên nam tử thấp giọng nói, có thể có cái gì xích mích? Tinh La Tông chủ thần sắc băng lãnh, nói ra, bản tọa chưa từng là người lỗ mãng, hai tháng trước liền đã điều tra, Phong Nguyên Sơn chỉ có một tòa đạo quan đổ nát, bên trong một cái lao đạo sĩ, cùng một cái tiểu đạo sĩ, bây giờ lao đạo sĩ đã chết, tiểu đạo sĩ càng là áo cơm khó kế, mà bất đắc dĩ núi, sau đó liền chẳng biết đi đâu. Mà lại, theo bản tọa thăm dò, kia tiểu đạo sĩ ngoại trừ tướng mạo xuất sắc, liền lại không chỗ hơn người, có thể có gì kiêng kỵ chỗ? Tông chủ, trung niên nam tử trong lòng vẫn có bất an, nhưng cũng không biết đáp lại ra sao. Bản tọa chủ ý đã định. Tinh La Tông chủ có chút vuốt râu, trầm giọng nói ra, 10 năm tìm kiếm, mới tìm đến như thế một chỗ bảo địa, liên quan đến tông môn truyền thừa đại nghiệp, ai cũng không cải biến được bản tọa quyết tâm. Phong Nguyên Sơn, ta chắc chắn phải có được. Quảng Sơn vực bên trong, thanh niên diện mạo áo đỏ chạm yêu lại, ánh mắt phức tạp. Hắn đã đưa tin tông môn, tuyển cái khác gì truyền bảo địa. Mặc dù hắn cũng không biết rõ, tông chủ tìm kiếm 10 năm, mới tìm đến chỗ này thích hợp linh sơn bảo địa. Nhưng hắn biết rõ, tự thân mới vào luyện khí cảnh, tấn thăng chân truyền không đủ nửa tháng, có thể nói là thấp cổ bé họng. Hắn nhập môn đến nay, tổng cộng cũng mới gặp qua tông chủ 3 lần, mà tông chủ đối với hắn sâu nhất ấn tượng, cũng chỉ là tại nửa tháng trước hắn đột phá luyện khí cảnh, tấn thăng chân truyền một lần kia mà thôi. Chỉ bằng vào cái này nói phiến ngữ, chỉ sợ là không thể để cho tông chủ thay đổi chủ ý. Có thể hắn nhưng cũng không thể nói rõ ràng trong đó chân tướng, lúc trước hắn thử qua đề cập Phong Nguyên Sơn, cũng thử qua đề cập kia đạo sĩ, nhưng chỉ cần động niệm tưởng tượng, chân khí liền sinh ra nóng rực cảm giác. Hắn thậm chí không thể cảnh cáo tích chứa trong đó đại họa, nếu không chắc chắn dẫn xuất liệt hỏa đốt người hạ tràng. Ta cũng coi như tận lực. Cái này áo đỏ chạm yêu lại, thần sắc trầm thấp, thầm nghĩ, làm đệ tử bản môn, ta đã đưa tin tông môn, như tông môn đối ta cũng không tín đảm nhiệm, cũng thực tế không thể trách tội tại ta. Phong Nguyên Sơn bên trên, Bảo Thọ đạo trưởng cùng Trịnh lão thương lượng qua ký cảng sự tình, lại tại Phương Ngọc nơi này được một chút luyện chế tinh gạch cái khác phụ tài danh sách. Đã trên núi xây dựng sự tình, hết thảy tiến triển thuận lợi, Bảo Thọ đạo trưởng liền chuẩn bị xuống núi mua sắm luyện khí phụ tài, thuận tiện tìm kiếm một chút Liệp Yêu bảng trên yêu ma, kiếm lời nhiều ngân lượng. Bây giờ kiến tạo đạo quan tốn hao to lớn, chỉ bằng vào hắn trong tay mấy vạn lượng bạc xa xa không đủ, hắn một mực tại trên núi giám sát cũng không phải biện pháp, vẫn là phải tìm kiếm tiền cơ hội mới là. Trước khi đi, Bảo Thọ đạo trưởng chào hỏi gấu nhỏ từ một tiếng, nhưng gấu nhỏ một lòng trong nhà hộ viện, không muốn đi ra ngoài. Kỳ thật chủ yếu vẫn là bởi vì Bảo Thọ đạo trưởng trong phòng cất giấu không ít ngân phiếu cùng ngân lượng, cho nên nó mới không muốn xuống núi. Cái này đến trưa, Phong Nguyên Sơn bên trên, kiến tạo quá trình hết thảy như thường, khi đêm đến, đám thợ thủ công riêng phần mình về nhà, thế nhưng là tìm không được Bảo Thọ đạo trưởng Vương Sơn, nhưng lại chần chờ hồi lâu, mới tiến vào cũ đạo quan, gõ Bảo Thọ đạo trưởng cửa phòng. "Đạo trưởng, ta là Vương Sơn, là như vậy." Vương Sơn đứng ở trước cửa, ánh mắt phức tạp, ngữ khí có chút thấp, nói, "Lại có vài ngày liền muốn qua lễ, nhà ta bà nương muốn dẫn lấy đứa bé về nhà ngoại làm khách đi, có thể trong nhà hôm qua mới vừa mua một túi gạo, cũng không có bao nhiêu tiền dư, cho nên muốn cùng đạo trưởng sớm nhận lấy một bút tiền công, mua nhiều quà tặng trở về." Đạo quan bắt đầu làm việc đến bây giờ mới có mấy ngày, ngươi hôm qua mới dẫn tiền công, lại muốn nhiều dẫn một bút, nào có dạng này đạo lý. Bên trong truyền đến thanh âm, như cái đứa bé, ngữ khí có chút bất mãn. Vương Sơn nghe thanh âm này không phải Bảo Thọ đạo trưởng, không khỏi kinh ngạc một cái. Trong lòng của hắn hoảng hốt, sợ là tiến vào tặc, vội vàng đem cửa phòng mở ra. Cái gặp trên mặt bàn, ngồi xổm cái gấu nhỏ tử, trong tay nắm nuốt một sấp ngân phiếu, giống như là tại kiếm tiền. Nó nghe được động tĩnh, ngẩng đầu lên, nhìn về phía Vương Sơn, nháy nháy mắt, đầy mặt vô tội. Bốn mắt nhìn nhau, bầu không khí một trận yên tĩnh. Nửa ngày qua đi, mới gặp kia gấu nhỏ tử đem ngân phiếu hướng phía sau một thước lượng, trong miệng lóe ra một câu. "Ngươi nhìn cái gì?" "Ngươi?" Vương Sơn lập tức chấn động, trên mặt tràn đầy thần sắc kinh hãi, thẻ ra quần xoay người liền chạy, la lên, "Có yêu quái à? Má ơi, có yêu quái." Gấu nhỏ giật mình kêu lên, đầy người lông tơ đột nhiên dựng thẳng, lộn nhào theo sát chạy ra ngoài, vừa chạy bên cạnh hồ lớn, "Bảo Thọ đạo trưởng, cứu mạng a. Bọn hắn nói chúng ta đạo quan có yêu quái." Ba một tiếng, nó bị ngưỡng cửa đẩy ta một phát, lăn ba vòng, vội vàng lại bỏ trở về, mau đem đổ khắp nơi ngân phiếu cũng ôm vào trong ngực, mới tiếp tục hướng phía trước đuổi theo, mang theo tiếng khóc nức nở mắng to, "Trời đánh Vương Sơn, ngươi không coi nghĩa khí ra gì, các loại ta một lát." Chương 33, thần thú con non họa lớn ngập trời. Chương 33, thần thú con non họa lớn ngập trời. Phong Nguyên Sơn, cựu quan bên trong. Vương Sơn thân thể khôi ngô, co lại thành một đoàn, ngồi xổm ở nơi hẻo lánh, run lẩy bẩy. Phương Ngọc ngay tại bên cạnh, thấp giọng trấn an. Mà tại đạo quan trước cửa, Bảo Thọ đạo trưởng luốt luốt mi tâm. Gấu nhỏ đang ôm bắp đùi của hắn, gào khóc. "Đạo quan bên trong có yêu quái a, quá mẹ nó đáng sợ. Ta Thiên Phú thần thông, cũng ngửi không đến nó khí tức. Ta chạy trốn thời điểm, nó còn đẩy ta một phát. Nếu không phải ta nhanh tay lẹ mắt, đem ngân phiếu thu lại chỗ tới, không chừng nó liền trộm chúng ta ngân phiếu trực tiếp chạy trốn." "Bảo Thọ đạo trưởng, ngươi nhất định phải đem yêu quái kia cho đánh chết. Quá mẹ nó dọa hùng." Kia gấu nhỏ nước mắt đầm địa, đôi mắt bên trong đều là vẻ sợ hãi, mang theo tiếng khóc nức nở nói, "Về sau ta cũng không tiếp tục ly khai đạo trưởng bên người." Bảo Thọ đạo trưởng 10 điểm đau đầu, hắn đã biết được việc này chân tướng, đồng thời hướng gấu nhỏ giải thích, toàn bộ đạo quan chỉ có nó cái này một cái tiểu yêu khí tức, không có cái khác yêu loại còn sót lại vết tích. Nhưng cái này gấu nhỏ kêu khóc khăng khăng đạo quan bên trong thật có yêu quái, nó chạy trốn lúc còn bị trượt chân một phát, đây chính là chứng cứ. Cuối cùng vẫn là Bảo Thọ đạo trưởng nhịn đau phá vỡ tự mình thành thật thiện lương mà chưa từng nói láo nguyên tắc, lựa gạt cái này gấu nhỏ, nói yêu quái kia đã bị chặt, mới thở bình thường gấu nhỏ sợ hãi cùng phẫn nộ. "Vậy cái này yêu quái thi thể đây, chúng ta xuống núi đổi tiền nha." Nghĩ đến cái này, giao hẹ gấu lập tức lại tinh thần. Nó không trên liệp sát bảng, đổi không được tiền thưởng, đã thuận tay đánh thành tạt bã. Bảo Thọ đạo trưởng thuận miệng trở về một tiếng, "Tại sao lại là cái bồi thường tiền hàng?" Gấu nhỏ tức giận không thôi, bất mãn hết sức cùng ghét bỏ, cảm thấy mình lúc trước nhận tổn thương cũng không cách nào đền bù. Bảo Thọ đạo trưởng nhìn chằm chằm nó một cái, không nói gì, đẩy cửa tiến vào đạo quan bên trong. Lúc này đạo quan bên trong, Vương Sơn y nguyên bị đạo quan bên trong xuất hiện yêu quái chuyện sự tình này dọa cho phát sợ, cứ việc Phương Ngọc nhẹ giọng trấn an, nhường trong lòng của hắn nuối lòng rất nhiều, nhưng loại này phá vỡ hắn nhận biết sự tình, y nguyên nhường hắn hốt hoảng. Dù sao đại hạ vương triều, thái bình tình thế, nhiều năm trước tới nay chỉ có phàm phu tục tử cầu thần bái Phật, đây từng thực sự được gặp yêu ma chi lưu. Về phần đại hạ biên cảnh có yêu ma xâm lấn, cũng liền cái này hơn một tháng sự tình, mà lại cái này sự tình, đối với phổ thông bách tính mà nói, tự nhiên cũng là hoàn toàn không biết. "Tiểu Vương a, chuyện cho tới bây giờ, bần đạo cũng không gạt ngươi." Bảo Thọ đạo trưởng hít một tiếng, nói ra, "Bần đạo không phải phàm tục người, xưa nay du lịch nhân gian, yêu thích cần cư, lúc đầu muốn lấy người bình thường thân phận cùng các ngươi ở chung, bất đắc dĩ." "Ai, chắc hẳn trong lòng ngươi cũng có suy đoán, nếu là bình thường đạo sĩ, độc thân một người, sao là hùng hậu tiền tài, có thể kiến tạo bực này to lớn quy mô đạo quan." Vương Sơn nghe vậy, không khỏi khẽ giật mình, ngẩng đầu lên, hắn đối cái này tiểu vương xưng hô chưa đủ lớn quen thuộc, trước kia Bảo Thọ đạo trưởng tốt xấu là xưng vương thúc, bất quá nghe được lời này, cũng không biết trước mắt nhìn như tuổi trẻ đạo sĩ là bao nhiêu năm trước lao tổ tông, ngay lập tức liền lại thoải mái. "Cái kia, yêu quái, đây là bần đạo trước đây không lâu thu lại trong nhà hộ viện, tính cách ôn hòa, xưa nay nhu thuận, cần kiệm công việc quản gia. Vậy cái này không phải yêu quái?" Vương Sơn run lên, thấp giọng nói, "Là ngài lao nhân ra nuôi thần thú." "Đúng vậy." Bảo Thọ đạo trưởng mỉm cười nói đến, trong lòng âm thầm tiếc rẻ tự mình không có giữ lại sợi râu, không phải vậy vớt râu mà cười, hơn có tiên phong đạo cốt chi phong phạm. Mà Phương Ngọc thì tại bên cạnh, cũng không cố ý bên ngoài chi sắc, nàng đã sớm gặp qua gấu nhỏ, cũng biết rõ đây là Bảo Thọ đạo trưởng nuôi dưỡng tiểu yêu. Kỳ thật tại Cửu Tiêu Tiên Tông bên trong, rất nhiều sư huynh sư tỷ, thậm chí là trưởng giáo cùng tất cả mạch trưởng lão, cũng nuôi có tọa kỵ. Nàng hơi kinh ngạc chỉ là Bảo Thọ đạo trưởng bực này nhân vật, như thế nào cái nuôi một đầu tu vi nông cạn tiểu yêu mà thôi. Giờ phút này nghe tới, mới bừng tỉnh đại ngộ, nguyên lai là thần thú con non. Chuyện hôm nay, không muốn truyền ra ngoài, phòng ngừa hù dọa cái khác thợ thủ công. Được rồi. Vương Sơn liền vội vàng gật đầu, sau đó lại chần chờ nói, kia Trịnh lao đây. Ngược lại là không sao. Bảo Thọ đạo trưởng cười nói ra, hắn từng là triều đình công bộ thợ thủ công, kiến tạo trưởng vực phủ đệ, từng xây dựng hoàng lăng, địa vị không thấp, đối với người tu hành sự tình, có lẽ biết rõ không sâu, nhưng cũng không phải hoàn toàn không biết gì cả. Sau khi nói xong, lại gặp Bảo Thọ đạo trưởng lấy ra một chút ngân lượng, nói ra, cách làm người của ngươi, mọi người đều biết, sớm lãnh tiền công nhưng cũng không sao, những này bạc lấy trước trở về. Vương Sơn có chút hoảng hốt, đến cái này thời điểm, lại có chút không dám đưa tay đón. Bảo Thọ đạo trưởng cười âm thanh, đem ngân lượng thả trên tay hắn, lại lấy ra một chút, nói ra, những này ngươi đợi bần đạo giao cho Trịnh lão, tuy nói hắn bằng lòng tại xây thành đạo quan về sau, lại cùng bần đạo lấy kia 927 lượng bạc, nhưng ở trong lúc này, cuối cùng cũng không thể để hắn trôi qua quá khốn cùng. Vương Sơn cùng Trịnh lão, hai nhà nơi ở cách xa nhau không xa, mà lại nghe nói hai người bọn họ kết tóc thế tử, đều là xuất thân từ Bạch Dương huyện, cứ việc gia cảnh giàu nghèo trên lệnh cách xa, nhưng cũng coi như từ nhỏ quen biết. Cũng chính là bởi vậy, Bảo Thọ đạo trưởng mới thông qua Vương Sơn quan hệ, liên hệ đến vị này đã từng thanh danh hiển hách trước công bộ quan viên. Cái này, Vương Sơn tiếp khoản này ngân lượng, thần sắc hơi có phức tạp, thấp giọng nói, hắn phu nhân đã 15 năm chưa từng về nhà ngoại làm khách. Trịnh lão nghèo túng 16 năm, miệng ăn núi lở, sinh hoạt túng quẫn, so với năm đó phong quang thời điểm, là khác nhau một trời một vực. Không chỉ là tới từ tự mình áp lực, cũng có đến từ quê nhà thần quyến dị dạng ánh mắt. Trịnh lão năm đó thân phận hiển hách, hắn cưới vào cửa phu nhân, cũng không phải xuất thân nghèo khổ nhà, sở dĩ không hồi nhà mẹ để làm khách, ước chừng là nhà mẹ đẻ bên kia thân quyến, khó tránh khỏi cũng có chỉ trỏ, bị người xem nhẹ ba điểm. Trịnh lão trước kia phong quang, trung niên nghèo túng, lúc tuổi già mài mòn góc cạnh, đến bây giờ, kiến tạo đạo quan, đã thành hắn nhân sinh bên trong cuối cùng một kiện đại sự, hắn muốn dùng cái này sự tình chứng minh tự thân, từ đó chuốt xuống 16 năm thất bại trong lòng ngất khí. Cùng lúc đó, Quảng Sơn vực ở trong, Trường vực đại nhân, đây chính là Triệu Tầm truyền về tin tức, hắn đem chuyến này hết thảy chứng kiến hết thảy, bao quát nói chuyện bên trong mỗi một chữ, đều cũng ghi lại xuống tới. Bạch chủ sự khoảng chừng tuổi hơn 40, ngày đó đúng là hắn phái người thỉnh cầu Trịnh đại nhân suy tính bí mật, náo động lên chuyện sự tình này, trong lòng không khỏi ấy nấy, bởi vậy chủ động mời cầu xử lý án này. Người thấy thế nào? Trường vực đại nhân hỏi. Phong Nguyên Sơn trên tuổi trẻ đạo sĩ, thật là luyện thần cảnh chân nhân không thể nghi ngờ, quá khứ chúng ta cũng không biết được Quảng Sơn vực nội tàng lấy như thế một tôn chân nhân, nói đến quả thực hổ thẹn. Bạch chủ sự ánh mắt phức tạp, lại nói, theo phía trên ghi lại suy tính, chí ít mặt ngoài xem, cái này đạo sĩ không giống như là hung đồ, thế nhưng là nhóm chúng ta không có chứng cứ có thể chứng minh hắn chính là hung đồ, cũng không thể chứng thực hắn liền thật không phải là hung đồ. Hung đồ xác thực không phải hắn. Trường vực đại nhân khẽ lắc đầu, nói ra, hắn nếu là luyện thần cảnh, vậy nhất định không phải hắn. Vì sao? Bạch chủ sự nghi ngờ nói. Đây là mới vừa đưa tới tin tức. Trường vực đại nhân đem một tờ giấy trong tay đưa tới. Minh Hà chú thuật. Bạch chủ sự tiếp nhận trang giấy, nhìn thoáng qua, lộ ra sắc mặt khác thường, nói, thôn âm sơn độc môn chú thuật. Không tệ. Trường vực đại nhân trầm giọng nói ra, nếu như cái này đạo sĩ là luyện khí cảnh hoặc là luyện tinh cảnh, bản quan sẽ hoài nghi hắn phải chăng bị thôn âm sơn yêu nhân thu về môn hạ, mà học được cái môn này tà đạo chú thuật. Nhưng nếu là luyện thần cảnh, hắn tu hành đạo lộ sớm đã định, không về phần đi học thôn âm sơn âm tà chi thuật. Vậy thì không phải là hắn. Bạch chủ sự trầm ngâm nói, hẳn là thôn âm sơn đám người kia. Trường vực đại nhân nói như vậy đến, lại nói, nhắc lên thôn âm sơn, ngươi nên biết được, bọn hắn rất am hiểu cái gì tà thuật a. Luyện thi, luyện hồn. Bạch chủ sự trầm giọng nói ra, đây là trong tà đạo, rất làm cho người chán ghét một mạch. Bây giờ chui vào ta đại hạ cảnh nội yêu ma bên trong, thuộc mạch này liền đạt tới 17 cái nhiều, bọn hắn phân biệt thôn âm sơn, U Minh Tông, cùng Diêm La Điện. Thế nhưng là tại Quảng Sơn vực bên trong, lại có quan viên đang câu kết mạch này tà đạo tu sĩ, âm thầm tham ô thái bạc, càng là xem mạng người như cỏ rác. Trường vực đại nhân sắc mặt tâm lãnh, trầm giọng nói, càng đáng sợ chính là, ta Quảng Sơn vực các nơi quan viên, cùng Liệp Yêu phủ hành tẩu ở Quảng Sơn vực tất cả trạm yêu lại, vậy mà không một người có thể biết được. Việc này manh mối, lại còn là theo Nguyên Thiên vực bên kia truyền tới. Hắn lấy ra thư tín, hung hăng lắc tại trên mặt bàn, nghiêm nghị nói, ngày 12 trước, liền đã chết 23.460 người, nhưng ngươi ta làm Quảng Sơn vực quan viên, đối với cái này vậy mà hoàn toàn không biết gì cả. Ngươi có thể biết rõ, tại cái này ngày 12 đến, lại chết bao nhiêu? Hắn nhìn về phía Bạch chủ sự, trong mắt tràn ngập sắc cơ, lạnh giọng nói, đây không phải số lượng, là một cái lại một cái người sống sờ sờ mệnh. Chương 34, Bảo đỉnh luyện gạch đạo quan linh tài. Chương 34, Bảo đỉnh luyện gạch đạo quan linh tài. Mặt trời mới mọc, thời tiết sáng sủa. Mới một ngày đến, đạo quan tiếp tục tiến hành kiến tạo, tượng trưng cho Bảo Thọ đạo trưởng trong túi ngân lượng tiếp tục giảm bớt, gấu nhỏ biểu thị 10 điểm đau lòng. Mà Trịnh lão một ngày này, không có trực tiếp lên núi, mà là đi tới đạo quan trước cửa, tại Bảo Thọ đạo trưởng trước mặt nói một câu, đa tạ. Hắn sau khi nói xong, liền xoay người rời đi, leo núi mà đi. Rất nhiều chuyện, không cần nhiều lời, chỉ cần làm. Xây đạo quan chính là biểu đạt cảm tạ phương thức tốt nhất. Trịnh lão phu nhân mang theo đứa bé về nhà ngoại làm khách. Vương Sơn nói nhỏ, đây là Trịnh lão nghèo túng 16 năm sau, kiếm được khoản tiền thứ nhất, xem như làm đến nơi đến chốn, nguyện ý kiếm phần cơm ăn, chắc hẳn Trịnh gia phu nhân cũng cảm thấy bây giờ có thể ở trước mặt người ngoài ngẩng đầu lên. Bảo Thọ đạo trưởng cười âm thanh, nói ra, Trịnh lão tâm tình không tệ. Trịnh lão tâm tình thật tốt, không có bực bội sự tình, cũng bình trong nhà việc vặt, không có nỗi lo về sau, kiến tạo đạo quan tự nhiên càng thêm chuyên tâm. Mà một ngày này, với hắn mà nói, cũng là 10 điểm trọng yếu. Bởi vì Phương Ngọc hôm qua xuống núi, tại Kim Dương huyện bên trong, gặp đồng môn của nàng sư tỷ, cũng vào tay vị sư tỷ này thay nàng đưa tới luyện khí bảo đỉnh. Trước phía trước Ngọc là lấy chân hỏa luyện chế gạch đá, mỗi lần một khối, 10 điểm phí sức. Có bảo đỉnh về sau, Phương Ngọc mỗi lần có thể đại lượng luyện chế hơn 20 khối tinh gạch, thậm chí có thể bắt đầu nếm thử luyện chế to lớn nền tảng, sàng ngang, lập trụ các loại kiến tạo vật liệu. Người đi trên núi giám sát, bần đạo ở chỗ này cùng Phương cô nương thương nghị luyện chế sự tình. Bảo Thọ đạo trưởng tiện tay đuổi gấu nhỏ. Gấu nhỏ mặc dù hiếu kỳ luyện chế quá trình, nhưng rõ ràng cảm thấy lên núi giám sát mới là chính sự, ngay lập tức xoay người, hấp tấp liền chạy trên núi đi. Cái gặp đạo quan trước đó đất trống chỗ, Phương Ngọc đem bảo đỉnh lấy ra, dường như thanh đồng chất liệu, tiểu dáng xưa cũ, chỉ có bàn tay lớn nhỏ và chân hai thai. Sau đó lại gặp Phương Ngọc đem chân khí quán chú trong đó, bảo đỉnh hướng phía trước ném đi, đón gió biến lớn, rơi trên mặt đất, đã là phương viên hơn một trượng cự đỉnh. Lớn nhỏ như ý, đỉnh này phẩm giai không thấp a. Bảo Thọ đạo trưởng trong lòng khẽ nhúc nhích, bình thường đỉnh lô lớn nhỏ, cơ bản cố định. Mà loại này có thể khống chế lớn nhỏ bảo đỉnh, chính là cùng Liệp Yêu phủ túi càn khôn tương tự, dính đến cực kỳ cao thâm cấp độ. Luyện chế cái này bảo đỉnh cao nhân, hẳn là am hiểu luyện bảo, lại tu vi cao đến luyện thần đẳng cấp. Hắn lặng lặng nhìn xem Phương Ngọc vận dụng hỏa diễm đạo thuật, đánh vào cự đỉnh bên trong thai trái, chợt liền có ánh lửa tại cự đỉnh phía trên lan tràn ra, truyền đến thai phải. Cự đỉnh hai lỗ thai, như là hai cái hỏa nguyên, bắt đầu phun ra hỏa diễm, hướng phía trong đỉnh mà đi. Lại gặp Phương Ngọc hai tay bắt ấn, đem 20 khối gạch xanh, dùng chân khí bao khỏa, đưa vào trong đỉnh. Sau đó lại gặp Phương Ngọc tay nắm ấn quyết, không ngừng lấy chân khí ngưng tụ thành phù văn, đánh vào trong đỉnh. Trôi qua ước chừng một khắc đồng hồ, Phương Ngọc liền đem Bảo Thọ đạo trưởng trước đó chuẩn bị một chút vật liệu thả vào trong đỉnh. Lại qua một khắc đồng hồ, mới gặp Phương Ngọc ấn quyết định trụ, thanh hát một tiếng, liền hơn 20 khối gạch xanh bay ra đỉnh bên ngoài, rơi trên mặt đất. Gạch xanh nhiệt độ cực cao, mắt thường nhìn lại, tại bọn chúng xung quanh không khí, đã là cơ hồ và mèo. Đạo trưởng, cái này một nhóm tốt. Phương Ngọc gương mặt mồ hôi xẹt qua, nàng hô hấp hơi có gấp rút, chân khí đã tiêu hao rất nhiều, dù sao bàn về tu vi cùng luyện khí tạo nghệ, nàng cuối cùng không bằng chân chính luyện khí cao nhân. Bần đạo đến xem. Bảo Thọ đạo trưởng không sợ nhiệt độ cao, đưa tay lấy ra một khối tinh gạch, hướng phía trên trời ném đi. Hưu một tiếng, hắn rút kiếm chém xuống, mũi kiếm xẹt qua tinh gạch. Tinh gạch rơi xuống đất, nện đến một tiếng ngột ngạt. Sau đó lại gặp Bảo Thọ đạo trưởng đưa tay vận chuyển chân khí, nhiếp qua khối này tinh gạch, nhìn thoáng qua. Phía trên có một đạo vết kiếm. Đạo trưởng, Phương Ngọc có chút khẩn trương. Rất tốt. Bảo Thọ đạo trưởng cười nói ra, có thể nói là cực kỳ cứng rắn, liền xem như luyện khí cảnh nói thuật, cũng không thể tùy tiện hủy hoại, đặt ở phàm trần tục thế võ lâm ở giữa, so cái gì thần binh lợi khí còn bền hơn thực. Không chỉ là kiên cố, mà lại phía trên minh khắc phù văn, đã thành linh tài, kéo dài tuế nguyệt, lâu dài không xấu. Bảo Thọ đạo trưởng đoán chừng, dạng này gạch đá, nếu không thụ ngoại lực hủy hoại, ngàn năm về sau, y nguyên sẽ không mục nát. Người trước nghỉ ngơi, những ngày này luyện chế tinh gạch, tiếp qua vài ngày, nếm thử một cái luyện chế của đá. Bảo Thọ đạo trưởng nói như vậy đến, trong lòng lại có chút đau đớn, thầm than một tiếng, những này phụ tài cũng không rẻ, nhưng cũng may đem tiểu cô nương này lừa gạt tới làm khổ lực, bớt đi thật lớn một bút ngân lượng. Hắn vốn còn nghĩ, tự mình có thể hay không học trộm, học được cái này luyện khí chi pháp, sau đó cho mượn bảo đỉnh, tự hành luyện chế. Nhưng nghĩ lại phía dưới, hắn nếu là mình làm cái này khổ lực, đạo quan đến tiếp sau kiến tạo ngân lượng, nên từ đâu mà đến? Chỉ cần biết được, cái này một khối tinh chuyển, bên ngoài mua sắm trọn vẹn trăm lượng, dù là hiện tại tự hành luyện chế, chi phí cũng có 30 lượng vào đây. Hắn Bảo Thọ đạo trưởng chính sự, cuối cùng vẫn là rơi vào xuống núi chẳng yêu, kiếm lấy ngân lượng đầu này trên đường. Đạo trưởng nếu muốn xuống núi, có thể hay không giúp vãn bối một chuyện? Phương Ngọc đống nhiên nói. Cứ nói đừng ngại. Bảo Thọ đạo trưởng gật đầu nói. Hôm qua thay vãn bối đưa tới cái này bảo đỉnh sư tỷ, giống như gặp được phiền phức, nhưng nàng không có nói rõ trong đó đến tận cùng, cũng không đợi vãn bối tra hỏi, trực tiếp thẳng ly khai. Vạn bối đuổi theo cũng không có đuổi tới nàng. Phương Ngọc thấp giọng nói ra, bất quá, nàng nói Quảng Sơn vực đã có đại họa, nhường vạn bối lưu tại Kim Dương huyện, không muốn ly khai. Đại họa? Bảo Thọ đạo trưởng nhíu mày. Cụ thể vạn bối cũng không biết được. Phương Ngọc thấp giọng nói, nàng tên gọi là gì? Bảo Thọ đạo trưởng hỏi một tiếng. Nàng gọi Khổng Tú. Phương Ngọc thấp giọng nói, Liệp Yêu phủ mới lập lúc, tất cả tông đều muốn phái một nhóm trưởng lao cùng đệ tử gia nhập Liệp Yêu phủ, nàng chính là trong đó một cái. Mà nàng vốn không phải lệ thuộc vào Quảng Sơn vực Liệp Yêu phủ trạm yêu lại, nhưng là vì thay vãn bối đưa tới bảo đỉnh, nàng tiến vào Quảng Sơn vực, mà hôm qua Quảng Sơn vực ban bố chiêu mộ lệnh, thân ở Quảng Sơn vực Liệp Yêu phủ người đều muốn thụ triệu mà đi. Hôm qua sư tỷ đưa tới bảo đỉnh, nguyên bản Phương Ngọc còn lo lắng nàng hỏi thăm nguyên do, trong lòng có chút thấp thỏm, luôn cảm thấy chân tướng sự tình khó mà mở miệng. Dù sao tông môn mệnh lệnh đệ tử xuống núi chẳng yêu, khảo giáo bản lĩnh, về núi là muốn tiến hành khảo hạch xếp hạng. Mà tự mình bây giờ một lòng chỉ là luyện khí sự tình, nhường Bảo Thọ đạo trưởng thay chẳng yêu, mặc dù đạo lý tựa hồ không sai, nhưng luôn cảm thấy nơi nào có nhiều cổ quái. Thế nhưng là Khổng Tú sư tỷ lại không tì vết hỏi nhiều, đem bảo đỉnh giao cho nàng, liền vội vàng rời đi, trước khi chuẩn bị đi, còn đặc biệt căn dặn, tại gần một thời gian, nhường nàng liền lưu tại Kim Dương huyện phụ cận, không muốn ly khai, không muốn tham công, tạm thời từ bỏ săn giết yêu ma, cho dù là lần sau về núi khảo hạch, không chiếm được thứ tự, cũng không thể vi phạm nàng bàn giao. Bần đạo nhớ kỹ. Bảo Thọ đạo trưởng nói như vậy đến, đông nhiên lông mi khẽ nhíu. Hắn nhìn về phía dưới núi, một cái thân ảnh quen thuộc, leo núi mà tới. Chính là Liệp Yêu phủ lão đỏ Trảm Yêu Lại, Ngọc Long Tiên Tông ngoại môn trưởng lão, Dương Văn Ly. Chương 35, Hoa khởi Bạch Dương thủ hộ chúng sinh. Chương 35, Hoa khởi Bạch Dương thủ hộ chúng sinh. Dương Văn Ly leo núi mà tới. Lần này thần sắc hắn càng thêm nghiêm trọng, so với lần trước, tựa hồ thêm một chút ưu sầu. Hắn đi vào kiểu cũ trước cửa, trầm giọng nói, "Bảo Thọ đạo trưởng, Liệp Yêu phủ Dương Văn Ly cầu kiến." Lần này gấu nhỏ tại trên núi giám sát, xa xa nhìn thấy hắn, nhưng là không muốn để ý đến hắn, cũng không có xuống núi đón khách. Mà cựu quan bên trong, Bảo Thọ đạo trưởng thanh âm chậm rãi truyền đến. "Mời đến." Dương Văn Ly bước vào đạo quan bên trong. Cái gặp Bảo Thọ đạo trưởng ngồi tại trên bồ đoàn, mặt chứa ý cười. "Dương đạo hữu, lần trước tới đây hỏi tội, lần này đến đây, chẳng lẽ cầm nã bần đạo?" "Không dám." Dương Văn Ly hơi biến sắc mặt, vội nói ra, "Lần trước chỉ là hướng đạo trưởng xin mời dạy, lần này vạn bồi đến, là vì một chuyện khác." "Sự tình gì?" Bảo Thọ đạo trưởng bình tĩnh nói. "Đạo trưởng còn nhớ đến, trước đây không lâu ngài tại Vĩnh Liêu Hà một kiếm đoạn sông, cứu được một đoàn người, nhường bọn hắn qua sông, trốn đến Nguyên Thiên vực." Dương Văn Ly thấp giọng nói. "Nhớ kỹ." Bảo Thọ đạo trưởng thần sắc như thường. "May có đạo trưởng việc thiện, mới khiến cho chúng ta có thể biết được, Quảng Sơn vực cảnh nội vậy mà tại nổi lên một cọc kinh thiên đại họa." Dương Văn Ly vẻ mặt nghiêm túc. "Kinh thiên đại họa?" Bảo Thọ đạo trưởng nhãn thần hơi chìm. "Đoàn người này chỗ hộ vệ là Quảng Sơn vực Bạch Dương huyện chủ bộ Chu Liệt nữ nhi, nàng trốn đến Nguyên Thiên vực, bởi vì trước đây cùng Nguyên Thiên vực trưởng vực đại nhân ngàn vàng quen biết, mới đưa cái này tai họa trần tướng báo biết Nguyên Thiên vực trưởng vực đại nhân." Dương Văn Ly trên mặt sắc cơ, trầm giọng nói ra, "Nguyên Thiên vực không thể nhúng tay Quảng Sơn vực sự tình, cho nên đưa tin cho Quảng Sơn vực trưởng vực đại nhân, chúng ta mới có thể có biết. Tại Quảng Sơn vực phạm vi bên trong, lại có dạng này một cọc đại họa, trọn vẹn nổi lên hơn 20 ngày lâu. Quảng Sơn vực quan phủ, cùng các ngươi những này Liệp Yêu phủ Trảm Yêu Lại, đối với cái này cũng hoàn toàn không biết gì cả." Bảo Thọ đạo trưởng như vậy hỏi, "Là chúng ta thất trách." Dương Văn Ly ngữ khí đắng chát, nói, "Ngày 12 trước, Bạch Dương huyện liền đã chết 23.460 người, cho đến ngày nay, chỉ sợ nhân số chi chúng, càng không thể tưởng tượng." 23.460 người. Bảo Thọ đạo trưởng không khỏi bị cái này tượng trưng cho một cái lại một cái mạng số lượng chỗ chấn động, đến tột cùng chuyện gì xảy ra? Năm nay đại hạ, triều đình cứu trợ thiên tai, sau khi quan viên cùng tà đạo tu hành giả cấu kết, tham ô thai bạc, khiến người chết đói khắp nơi, tiếng kêu than dậy khắp trời đất. Dương Văn Ly thở sâu, nói ra, Bạch Dương huyện có 14 vạn nhân khẩu, kia tà tu hẳn là muốn luyện chế quỷ đạo bí bảo bên trong 12 thiên hồn châu. Căn cứ ghi chép, mỗi một khỏa thiên hồn châu đều cần một vạn người hồn phách đến dung luyện, mà 12 thiên hồn châu luyện chế công thành, hợp lại là một, chính là thế gian pháp bảo bên trong đứng đầu nhất cấp độ. Thiên hồn châu. Mới vừa luyện xong 100 khối tinh gạch phương ngọc, đi vào đạo quan, liền nghe được việc này, trên mặt kinh hãi, nói ra, nghe đồn luyện chế vật này hồn phách, còn nhất định phải là trưởng kỳ tràn ngập sợ hãi, oán hận, không cam lòng các cảm xúc, rót vào hồn phách, bi thương đến chết, mà hóa thân lệ quỷ. Không tệ. Dương Văn Ly khẽ gật đầu, nói ra, kia tà tu tốn hao thời gian, hao hết tâm lực, cùng nơi đó quan phủ hợp tác, làm tình hình tai nạn lan tràn, tại đạo trưởng cứu Chu tiểu thư về sau, tà tu phát giác sắp chuyện xảy ra, lại lấy cựu sát quỷ trụ, phong bế Bạch Dương huyện. Hắn không có trực tiếp tiến hành đồ sát, mà như thế đại phí khổ tâm, truy cứu nguyên nhân, chính là bởi vì đồ sát về sau, chỉ có thể đạt được oan hồn, mà hắn muốn vật liệu, là chết không nhắm mắt lệ quỷ. Kia Quảng Sơn vực xử trí như thế nào? Phương Ngọc tựa hồ nghĩ tới điều gì, sắc mặt tái nhợt. Biết được việc này về sau, Bạch chủ sự dẫn đầu 27 tên áo đỏ Trảm Yêu Lại tiến vào Bạch Dương huyện, đã toàn bộ hy sinh vì nhiệm vụ. Dương Văn Ly sờ tay vào ngực, lấy ra một tờ trang giấy, thấp giọng nói, đây là Bạch chủ sự trước khi chết trước đó chuyển tới tin tức. Cái này trên dây nhuốm máu, trô nhớ không nhiều, chỉ nhắc tới cùng Bạch Dương trong huyện vô cùng thê thảm, thi thể khắp nơi, người sống lẫn nhau ăn như là luyện ngục. Trấn phong Bạch Dương huyện cựu sát quỷ trụ là lấy thôn âm sơn luyện chế thủ pháp luyện liền mà thành. Viên Kiếu Chu. Bảo Thọ đạo trưởng đống nhiên hỏi, tạm không thể xác nhận. Dương Văn Ly chần chừ một lúc mới thấp giọng nói, chỉ là theo cựu sát quỷ trụ trên phát hiện thôn âm sơn vết tích, không có càng nhiều chứng cứ có thể chứng minh bên trong luyện thần cảnh tà tu chính là Viên Kiếu Chu. Vì sao nguyện ý nói thẳng bẩm báo? Bảo Thọ đạo trưởng chậm rãi nói ra, ngươi trong lòng biết bần đạo sớm đã để mắt tới Viên Kiếu Chu, chỉ cần ngươi cùng bần đạo nói một tiếng, Bạch Dương huyện có Viên Kiếu Chu tung tích, có lẽ bần đạo liền sẽ đi chuyến này. Không dám lừa gạt. Dương Văn Ly khẽ không người, nói như thế. Vậy ngươi hôm nay đến đây là vì cớ gì? Bảo Thọ đạo trưởng thản nhiên nói, Quảng Sơn vực Liệp Yêu phủ áo vàng Trảm Yêu Lại bị điều đi Huyền Hà vây giết xích Huyền Giao Long, mà Thanh Minh Châu Liệp Yêu phủ phát xuống điều lệnh, đem theo Nguyên Thiên vực điều đến một tên áo vàng Trảm Yêu Lại, có thể hắn có việc quân thân, đến nay không thấy tung tích. Dương Văn Ly ánh mắt phức tạp, nói ra, hiện nay Quảng Sơn vực bên trong, đang đạo tu hành giả bên trong, trừ Bảo Thọ đạo trưởng bên ngoài, lại không luyện thần cảnh. Đạo trưởng. Đúng lúc này, Phương Ngọc tựa hồ nghĩ đến cái gì, sắc mặt bỗng nhiên tái nhợt, run giọng nói, Khổng Tú sư tỷ thụ triệu mà đi, chỉ sợ cũng đến Bạch Dương huyện. Bảo Thọ đạo trưởng. Vừa rồi đã đến cửa ra vào Trịnh lão, hắn khô lão khuôn mặt tái nhợt tới cực điểm. Bảo Thọ đạo trưởng xoay đầu lại, nhìn hắn một cái, chợt nhớ tới Trịnh lão phu nhân cùng đứa bé, cũng trở về Bạch Dương huyện nhà mẹ đẻ. Trịnh lão ánh mắt nhìn xem Bảo Thọ đạo trưởng, bờ môi giật giật, mới khàn giọng nói, 16 thời kỳ, lão phu tựa như phế nhân, chẳng làm nên trò trống gì, phu nhân mặc dù mỗi ngày lời oán giận không ngừng, nhưng lại chưa bao giờ vứt bỏ ta mà đi. Thanh âm hắn rơi xuống, phút chốc hai đầu gối quỳ xuống đất, cung thân quỳ gối, rung động nói, cầu đạo trưởng cứu ta phu nhân đứa bé một mạng. Chính nguyên sau đó quãng đời còn lại, định cạn kiệt suốt đời tinh lực, là đạo trưởng xây này sân môn. Khổng Tú sư tỷ là bởi vì đưa tới bảo đỉnh, mà đặt chân quảng sơn vực, cuốn vào phong ba thai họa bên trong, khẩn cầu đạo trưởng cứu nàng tính mạng. Phương Ngọc thấy thế, cũng là cung thân quỳ gối, thấp giọng nói, đạo trưởng từng nói, vãn bối như lưu lại một năm, thay vãn bối chém giết luyện thần cảnh yêu ma, hôm nay vãn bối ở đây lập thệ, sau đó lưu tại Phong Nguyên Sơn là đạo trưởng luyện chế linh tài, cho đến đạo quan kiến thành ngày mới thôi. Thỉnh đạo trưởng xuống núi, chém giết yêu nhân, cứu ta sư tỷ, cứu Bạch Dương huyện 14 vạn trăm tính. Dương Văn Ly hai đầu gối quỳ xuống đất, đồng dạng quỳ gối, dập đầu nói, Dương Mộ phụng trưởng vực đại nhân chi mệnh, khẩn cầu đạo trưởng xuống núi, cứu vớt Bạch Dương huyện 14 vạn trăm tính. Bảo Thọ đạo trưởng trầm mặc không nói, chỉ là thần sắc cực kỳ phức tạp. Bởi vì trong chốc nhóm này, tâm hắn tự lưu động, lại như thủy triều, chập trùng không dứt, phảng phất có một khỏa hạt giống, sớm đã trồng ở hắn trong lòng chỗ sâu, lại tại giờ khắc này, nhận lấy xúc động, phá đất mà lên, đã không thể coi nhẹ. Mà hắn ánh mắt bỗng nhiên ngưng tụ, rơi vào đạo quan trên vách tường. Kia là đời trước Bảo Thọ, tại hạ núi thời điểm, khắc ra 16 chữ: Thay trời hành đạo, chẳng yêu trừ ma, thủ hộ chúng sinh, bảo cảnh an dân. Chương 36, Minh Tâm gặp thần. Chương 36, Minh Tâm gặp thần. Thay trời hành đạo, chẳng yêu trừ ma, thủ hộ chúng sinh, bảo cảnh an dân. Vẹn vẹn 16 chữ, lại đại biểu cho cao thượng chí hướng, kiên định tín niệm. Nhưng đời trước Bảo Thọ, đến chết cũng không từng làm được. Thế là tín niệm biến thành chấp niệm. Nếu không có chuyện hôm nay, cái này một luồng chấp niệm mãi mãi cũng sẽ không hiện hiện. Nhưng chuyện hôm nay, liên quan đến 14 vạn trăm tính tính mạng, dẫn động cái này một luồng chấp niệm. Minh bạch. Bảo Thọ đạo trưởng có chút nhắm mắt. Hắn một mực tại tìm kiếm tấn thăng luyện thần cảnh thời cơ. Hắn lần trước thu khế đất, coi là xúc động thời cơ, kỳ thực là đền bù đời trước một cái khác sợi chấp niệm. Luyện thần cảnh là lấy ba hồn bảy vía, cô đọng âm thần, thành tựu chân nhân. Mà thâm tàng tại hồn phách bên trong đời trước chấp niệm, chính là hắn thiếu hụt. Chấp niệm không tiêu, ý niệm phải thông suốt, dùng cái gì cô đọng âm thần, tấn thăng luyện thần cảnh, thành tựu chân nhân. Ngay lập tức liền gặp Bảo Thọ đạo trưởng mở to mắt, cười một tiếng, trong lòng thì thầm, ngươi đến chết cũng không từng làm thành sự tình, lần này bần đạo thay ngươi hoàn thành, đền bù ngươi tiếc nuối, cái này một luồng chấp niệm liền cũng nên tiêu tan. Hoàng hốt ở giữa, hình như có một luồng mê vụ tản ra. Suy nghĩ trở nên càng thêm thanh tĩnh, hồn phách trở nên càng thêm thuần túy. Luyện thần cảnh con đường bên trên, tán đi mê vụ, rõ ràng không thể nghi ngờ. Chỉ cần lại có nửa bước bổ ích, liền có thể cô động ba hồn bảy vía, hóa thành âm thần, tấn thăng luyện thần cảnh. Cái này nửa bước cũng không tính toán khó, cũng không dễ dàng, nhưng ít ra đã không xa xôi. Chuyến này vừa đi, tất thành luyện thần. Quảng Sơn vực, Bạch Dương huyện nha. Mấy tên quan viên ngồi tại trong đường, thần sắc tái nhợt, hoảng sợ bất an. Vào đầu một người, chính là Bạch Dương huyện lệnh, chỉ là hắn đầy mặt mây đen, tự biết đại họa lâm đầu. Mà đúng lúc này, hắc ám bên trong truyền tới một thanh âm giàn mua. Lúc trước bản tọa như thế nào cùng các ngươi ước định, triều đình cứu trợ thiên thai kiểu đều giao cho các ngươi, để các ngươi có thể đại phú đại quý, chết đói bách tính đều quy về bản tọa. Cái này toán khí ngút trời, bản tọa thay các ngươi rõ ràng. Kia Chu Liệt không muốn hợp tác, liền nhường hắn trở thành hình nhân thế mạng. Đợi bản tọa luyện liền 12 thiên hồn châu, lại ban thưởng các ngươi một hai pháp môn, có thể duyên thọ trường sinh. Việc này vốn có thể man thiên quá hải, nhưng các ngươi đam phế vật này, liền Chu Liệt nữ nhi cũng xem không được. Bây giờ Quảng Sơn vực đã biết việc này, phái người đến đây dò xét, đều bị lão phu chém giết, nhưng việc này đã bại lộ, đến tiếp sau tất nhiên còn sẽ có người đến đây. Hắc ám bên trong thanh âm giàn mua, chậm rãi nói ra, muốn sống, các ngươi liền không thể lại mỗi người đều có mục đích riêng phải đạt được, chỉ cần toàn lực hành động, trợ bản tọa mau chóng luyện liền 12 thiên hồn châu. Bạch Dương huyện lệnh mặt không có chút máu, thanh âm đắng chát, nói ra, sự tình đã bại lộ, không nghĩ đảm mệnh, vẫn lưu tại nơi đây, chẳng phải là ngồi chờ chết. Hắc ám bên trong thanh âm giàn mua, cười lạnh thành tiếng, tràn đầy ý trào phúng. Thống ngự Quảng Sơn vực Liệp Yêu phủ lão vàng Trảm Yêu lại liễu mình, phụ mệnh tiến về Uyên Hà vây giết xích Huyền Giao Long, bây giờ toàn bộ Quảng Sơn vực bên trong, không còn cái khác luyện thần cảnh chân nhân. Coi như đại hạ vương triều muốn theo cái khác địa phương điều đến luyện thần cảnh áo vàng Trảm Yêu lại, có thể đường xá xa xôi, cũng cần hao phí thời gian. Huống hồ bản tọa tại luyện thần cảnh ở trong cũng thuộc về cường giả chi lưu, trừ phi là kinh lôi kiếm liễu minh bực này luyện thần đại thành áo vàng Trảm Yêu lại, nếu không đồng dạng luyện thần cảnh áo vàng Trảm Yêu lại đến đây, cũng bất quá chịu chết mà thôi. 12 thiên hồn châu chỉ kém 3 khỏa, nếu có thể kịp thời luyện thành. Lão giả tại trong bóng tối thanh âm, có vẻ cực kỳ âm trầm, lạnh giọng nói, đợi cho khi đó, liền xem như luyện thần cảnh đỉnh phong chân nhân đến đây, bản tọa đều có thể thông dong đo lấy. Thanh Minh Châu, Nguyên Thiên vực cảnh nội. Thanh Sơn Thúy Lục, cao ngất trong mây. Trên đỉnh núi, cái gặp một người ngồi xếp bằng. Hắn diện mạo hẹn tuổi hơn 40, làn da trắng nõn, tựa như thư sinh bộ dáng. Hắn thân mang màu vàng quan bào, rõ ràng là Liệp Yêu phủ áo vàng Trảm Yêu lại phục sức. Mà đúng lúc này, chợt có một đầu lộng lẫy mãnh hổ theo dưới núi lao nhanh mà tới, khí thế hung hãn, cực kỳ mãnh liệt. Nhưng là vị này áo vàng Trảm Yêu lại, nhưng không có bạt đao chạm đi, mà là lặng lặng nhìn xem đầu này mãnh hổ phụ cận. Mạnh Sơn Quân, ngươi bản luyện khí đỉnh phong, ăn ngươi sư thúc thi thể về sau, tựa hồ rất có ích lợi. Cái này áo vàng Trảm Yêu lại nhàn nhạt mở miệng, nói ra, nếu có một ngày, ngươi sư tôn Viên Khiếu Chu thụ chu, ngươi ăn hắn thi thể, chẳng phải là có thể tấn thăng luyện thần cảnh yêu vương cấp độ. Cái này mãnh hổ dừng lại thân thể, đôi mắt lạnh lạnh, không có trả lời hắn, cái trầm giọng nói, ta phụng sư tôn chi mệnh, đến hỏi Đỗ đại nhân, ngươi kia phản bội chạy trốn đệ tử Phan Thừa, có thể tìm ra tới rồi sao? Cái này áo vàng Trảm Yêu lại thần sắc đột nhiên lạnh xuống, nói ra, hắn trốn vào Quảng Sơn vực, bản tọa đã phái ra không ít thủ hạ, chui vào Quảng Sơn vực tìm hắn tung tích, bất quá hắn cũng biết rõ bản tọa năng lực, cũng không dám tại Quảng Sơn vực quan phủ vạch trần bản tọa. Mạnh Sơn Quân lên tiếng nói ra, hắn như không chết, chính là thai hoàng ẩm, Đỗ đại nhân cùng ta sư tôn lui tới, hắn đều là nhất thanh nhị sở. Đỗ Hưng ánh mắt ngưng lại, nói ra, Quảng Sơn vực Liễu Minh bị điều đi Huyền Hà đi vây giết Xích Huyền Giao Long, mà bây giờ Quảng Sơn vực bên trong xuất hiện đại họa, hướng Thanh Minh Châu Liệp Yêu phủ cầu viện, hôm nay trước kia liền có điều lệnh phát đến Nguyên Thiên vực, muốn để bản tọa đi trấn thủ Quảng Sơn vực, các loại tiếp qua 3 năm ngày, bản tọa vào Quảng Sơn vực, hắn liền không chỗ trốn chạy. Mạnh Sơn Quân đôi mắt chớp lên, hỏi, vì sao tiếp qua 3 năm ngày? Đỗ Hưng cười lạnh một tiếng, nói ra, có luyện thần cảnh tà đạo cao nhân, muốn lấy mười mấy vạn người tính mạng, đến luyện chế tà đạo chí bảo. Bản tọa nếu là hôm nay liền đến Quảng Sơn vực, đi ngăn lại hắn cái này ngập trời đại án, lại như thế nào có thể có vẻ công tích rất cao, đổi lấy càng nhiều khen thưởng. Nói đến đây, Đỗ Hưng giễu cợt nói, "Ruộng cho ngươi vẫn là tà đạo yêu ma xuất thân, điểm đạo lý này cũng không minh bạch." Bản tọa tự nhiên là muốn chờ hắn giết sạch mười mấy vạn trăm tính, có vẻ tội nghiệt ngập trời, trêu đến cấp trên tức giận, lại đến tự mình chém hắn, mới có thể thu hoạch được thượng tầng Liệp Yêu phủ coi trọng, mới có thể thu được càng nhiều khen thưởng. Mạnh Sơn Quân thần sắc khác thường, lại không có đáp lại, cái thấp giọng nói, "Vẫn là Thỉnh Đỗ đại nhân sớm ngày đưa ngươi kiêm lịch đổ diệt khẩu a." Đỗ Hưng thần sắc bình thản, nói ra, "Chuyển cáo sư phụ ngươi, không cần thúc giục, bản tọa tự có chủ trương." Sau khi nói xong, hắn lại ánh mắt ngưng tụ, nói, "Sư phụ ngươi gần đây mấy ngày không thấy tăm hơi, cũng không tại Nguyên Thiên vực, đến tụt cùng đi làm cái gì rồi? Chẳng lẽ lại bây giờ tại Quảng Sơn vực bên trong, chuẩn bị tàn sát mười mấy vạn trăm tính luyện thần cảnh yêu nhân, chính là ngươi sư tôn Viên Khiếu Chu?" Mạnh Sơn Quân không có ứng hắn yêu cầu, chỉ là lại mở miệng nói ra, "Gia sư còn để một câu, dấu ở Vĩnh Liêu Hà Huyền Nguyên Long đỉnh châu đến nay không biết tung tích, còn xin Đỗ đại nhân điều nhiệm Quảng Sơn vực về sau, mau chóng tra rõ việc này, tìm về Huyền Nguyên Long đỉnh châu." Vừa dứt tiếng, nó liền xoay người, hướng phía dưới núi mà đi. Đỗ Hưng nhìn xem bóng lưng của nó, vỗ vỗ bên cạnh thân Trảm Yêu đao, cười nói, suýt nữa liền không nhịn được rút đao. Chỉ là chém một đầu luyện khí cảnh đỉnh phong đại yêu, lại đáng giá mấy đồng tiền đây. Đầu này lão hổ, sắp tấn thăng luyện thần cảnh. Đợi cho khi đó, đem đầu này yêu vương đẳng cấp mãnh hổ, tính cả Viên Khiếu Chu lại cùng nhau chém, mới là công tích rất cao. Chắc hẳn đến cái kia thời điểm, quốc sư đều sẽ tự mình tiếp kiến, ban cho hắn nửa tay hào hào tím. Chương 37, bán tụ kim y. Chương 37, bán tụ kim y. Phong Nguyên Sơn, Bạch Hồng Quan. Bảo Thọ đạo trưởng tay cầm phất trần, gánh vác pháp kiếm, chuẩn bị xuống núi. Lần này hắn không có trì hoãn, bởi vì mỗi trễ một khắc, liền sẽ có đại lượng người đang sợ hãi oán hận bên trong thê lương chết đi, liền sẽ có vô số cái gia đình trải qua cửa nát nhà tan tình huống bi thảm. Lần này đối mặt chính là cương địch, cho nên Bảo Thọ đạo trưởng không mang theo gấu nhỏ, chỉ để lại nó tại trên núi giám sát. Trước khi chuẩn bị đi, Bảo Thọ đạo trưởng nhìn lại một cái gặp Trịnh lão quỳ xuống đất lễ bái, Phương Ngọc cũng là cung thân thi lễ, gấu nhỏ tại trên cây vung chảo. Tại cái này thời điểm, Bảo Thọ đạo trưởng vốn muốn nói một câu chờ ta trở lại. Nhưng nhớ tới các loại trong chuyện xưa, phàm là nói một câu nói kia, vô luận là nhân vật chính hay là vai phụ, 10 phần 8 9 là không có thể trở về tới. Hắn nghĩ nghĩ, nếu là đối mặt cương địch, cũng không cần cho mình phía dưới nguyền rủa. Thế là hắn cũng chỉ là phất phất tay, liền xuống núi. Dương Văn Ly ngay tại phía trước dẫn đường, lấy ra một cái màu vàng dây lụa. Đây là cái gì? Bảo Thọ đạo trưởng sau khi nhận lấy, phát giác chất liệu không tầm thường, ngay lập tức hỏi một tiếng. Bán tụ kim y đi. Dương Văn Ly nghiêm mặt nói, đạo trưởng không phải ta Liệp Yêu phủ người, không nhận ta Liệp Yêu phủ điều khiển, nhưng là có cái này bán tụ kim y đi. Tại ta Liệp Yêu phủ bên trong, đạo trưởng có áo vàng Trảm Yêu lại quyền lực, có thể tùy ý điều khiển áo đỏ Trảm Yêu lại cùng áo trắng Trảm Yêu lại, cũng có thể hướng các nơi huyện nha quan phủ ra lệnh. Ồ. Bảo Thọ đạo trưởng lông mi dương lên, nói ra, không nhận Liệp Yêu phủ chế, lại có thể có Liệp Yêu phủ cao tầng quyền lực. Tặng cái này bán tụ kim y liễu, là trưởng vực đại nhân ý tứ, hắn lao nhân ra cho rằng, chỉ cần đạo trưởng nguyện ý xuất thủ, chính là có công với thiên hạ, nên có bán tụ kim y liễu. Dương Văn Ly dừng một cái, lại nói, kỳ thật thường ngày bán tụ kim y liễu, cũng chỉ là tại Liệp Yêu phủ nội bộ, thuộc về công tích hiển hách áo đỏ Trảm Yêu lại. Chuyện như vậy, thường thường là lập xuống to lớn công lao, nhưng bởi vì tu vi chỉ ở luyện khí cảnh, không thể tấn thăng áo vàng Trảm Yêu lại, cho nên ban thưởng bán tụ kim y liễu. Như cái này áo đỏ Trảm Yêu lại, tấn thăng luyện thần cảnh đây. Bảo Thọ đạo trưởng hỏi một tiếng. Tấn thăng luyện thần cảnh, nói nghe thì dễ. Dương Văn Ly cười khổ một tiếng, lại nói, bất quá, như thật kỳ tài ngút trời, tấn thăng luyện thần cảnh, như vậy bằng cái này bán tụ kim y liễu, liền có thể trực tiếp trở thành áo vàng Trảm Yêu lại. Nghe nói Liệp Yêu phủ phủ chủ là luyện thần cảnh đỉnh phong, thân mang áo tím. Bảo Thọ đạo trưởng lại hỏi một tiếng. Đúng vậy. Dương Văn Ly dừng một cái, đột nhiên nói ra, kỳ thật đạo trưởng nếu có thể gia nhập Liệp Yêu phủ, liền có thể trở thành áo vàng Trảm Yêu lại, lần này nếu như ngăn cơn sóng dữ, công lao hiển hách, chắc là có thể ban thưởng nửa tay hào hào tím. Bần đạo chí không ở chỗ này. Bảo Thọ đạo trưởng cười một tiếng, bỗng nhiên hỏi, ngươi gặp qua vị kia luyện thần đỉnh phong liệp yêu phủ chủ xuất thủ sao? Chưa từng. Dương Văn Ly hơi có chần chờ, sau đó nói ra, nhưng 30 năm trước, may mắn gặp qua đại hạ quốc sư xuất thủ, trong lúc phất tay, lôi đỉnh đầy trời, đánh nát một tòa núi cao, chấn nhiếp bốn phương tám hướng. Ngươi lại tinh tế nói đến. Bảo Thọ đạo trưởng đã nói như vậy một tiếng, hắn nghe được Dương Văn Ly giảng thuật, đối luyện thần cảnh đỉnh phong bản lĩnh, dần dần có rõ ràng nhận biết. Trong lòng của hắn biết được, lần này đi gặp phải là cương địch, có cực lớn hung hiểm, cho nên đối luyện thần cảnh các phương diện chiến lược đều cần đến làm sâu sắc nhận biết. Bây giờ có thể biết được là Bạch Dương trong huyện tà đạo yêu nhân, thật là luyện thần cảnh không thể nghi ngờ. Nhưng là hiện nay Liệp yêu phủ, đối tôn này luyện thần cảnh yêu nhân chân chính thân phận cùng cỗ thể tu làm gốc dẫn, lại đều hoàn toàn không biết gì cả. Nếu thật là thôn Âm Sơn trưởng lão viên phiếu chủ, thay cái địa phương phương gặp lại, Bảo Thọ đạo trưởng đối mặt cái này luyện thần đại thành yêu nhân, sẽ trực tiếp rút kiếm đối mặt. Thế nhưng là tại Bạch Dương huyện, bây giờ bày ra cựu sát quỷ trụ trận pháp, đã thành cái này tà tu sân nhà. Mà lại 12 ngày trước, liền đã chết hơn 2 vạn người, mà cho đến ngày nay, 12 thiên hồn châu chí ít luyện chế hơn phân nửa, uy năng mạnh, không thể khinh thường. Lại thêm viên khiếu chu bản thân luyện thần cảnh đại thành tu vi, còn có hắn Bạch Hồng Quan lịch đại tương truyền tiên kiếm nơi tay. Như Bạch Dương trong huyện yêu ma, chính là viên khiếu chu bản thân, như vậy viên khiếu chu bản lĩnh, đem thẳng bước luyện thần cảnh đỉnh phong. Cứ việc Bảo Thọ đạo trưởng bằng vào hỗn độn châu cùng ly tự lệnh, so bình thường luyện thần cảnh chân nhân còn muốn càng thêm cường đại, nhưng hắn đến tột cùng có thể hay không cùng luyện thần cảnh đỉnh phong một trận chiến, chính hắn cũng không rõ ràng. Hắn chưa từng gặp qua luyện thần cảnh đỉnh phong như thế. Bản thân hắn dù sao cũng chỉ là luyện khí cảnh đỉnh phong tu vi mà thôi. Hắn muốn đi trảm yêu trừ ma, cứu vớt chúng sinh, mà không phải trực tiếp mất mạng. Cho nên hắn muốn theo Dương Văn Ly nơi này, kỹ càng hiểu rõ liên quan tới luyện thần cảnh đỉnh phong lực lượng. Nghe xong Dương Văn Ly giảng thuật, Bảo Thọ đạo trưởng trong lòng có lo lắng, thầm nghĩ, chuyến này hung hiểm, nhưng cũng đáng được mạo hiểm. Đối mặt có thể là luyện thần cảnh đỉnh phong yêu nhân, tự nhiên là cực kỳ hung hiểm. Nhưng là lấy bản lĩnh của hắn, cũng là có lực đánh một trận, dầu gì tự vệ vẫn có niềm tin. Cho nên chuyến này, đáng giá mạo hiểm. Bạch Dương huyện 14 vạn người tính mạng. Thấn thăng luyện thần cảnh thời cơ. Liệp yêu bảng bên trên, liên quan tới luyện thần cảnh yêu nhân kết sủ treo thưởng. Lại chém giết đại địch về sau, còn có thể cướp đoạt luyện thần cảnh tu hành giả tu vi, cũng cướp đoạt hắn tu hành có thành tựu nói thuật. Mà nếu như là viên khiếu chu, hắn còn có thể tại giải quyết cái này đại địch về sau, thu hồi Bạch Hồng Quan truyền thừa tiên kiếm. Lại có chính là đến từ Trịnh lão cùng Phương Ngọc thỉnh cầu, mà hai người này đối đạo quan kiến tạo tầm quan trọng, không cần nói cũng biết. Còn có Bảo Thọ đạo trưởng trước đây cũng không để ở trong lòng một điểm, chính là quan phủ phương diện ân tình. Cái này bán tụ kim y liễu, chỉ là Quảng Sơn vượt quan phủ một điểm tâm ý, nhưng xa xa không chỉ nơi này. Lúc qua giữa trưa, Bạch Dương huyện ngay tại phía trước. Dương Văn Ly bước chân ngừng lại, thấp giọng nói ra, phía trước chính là Bạch Dương huyện, hiện nay Quảng Sơn vượt phạm vi bên trong, có thể điều tới trạm yêu lại, đều đã ở nơi đó. Bảo Thọ đạo trưởng ánh mắt lại thấy được càng xa xôi. Nơi đó có một tầng lực lượng vô hình, bao phủ thiên địa. Kia một cỗ lực lượng, âm lãnh rét lạnh, có chút quỷ dị. Đây chính là cái gọi là Cựu Sát Quỷ Trụ, ngưng luyện mà thành trận pháp. Đi đi. Bảo Thọ đạo trưởng hướng phía trước mà đi. Theo hắn tới gần Bạch Dương huyện phạm vi bên trong, ẩn ẩn có mấy đạo khí tức hướng phía bên này dò xét tới. Kia là phụng mệnh mà đến Đông Đảo Liệp yêu phủ trạm yêu lại. Căn cứ Dương Văn Ly giảng thuật, Đại Hạ Vương triều cảnh nội, ngoại trừ tương đối trọng yếu địa phương bên ngoài, cái khác mỗi một vực Liệp yêu phủ cũng có một vị luyện thần cảnh áo vàng trạm yêu lại tọa trấn. Quảng Sơn vực trấn giữ áo vàng trạm yêu lại, tên là Liễu Minh, hào kinh lôi kiếm, thụ mệnh tiến về Liên Hà, bây giờ toàn bộ Quảng Sơn vực bên trong, tu vi cao nhất chính là luyện khí đỉnh phong, vẹn vẹn 12 người. Trong đó một người chính là họ Bạch chủ sự, hắn từng lập hiển hách công văn, thân là áo đỏ trạm yêu lại, lấy được bán tụ kim y, hiện nay đã vẫn lạc tại Bạch Dương huyện. Hiện nay Quảng Sơn vực các nơi, chỉ để lại 3 tên luyện khí đỉnh phong áo đỏ trạm yêu lại tọa trấn, còn lại đều đã điều tới. Bây giờ tăng thêm Dương Mộ, Bạch Dương huyện bên ngoài, tổng cộng có 8 vị luyện khí đỉnh phong. Ngoài ra còn có 27 tên luyện khí cảnh áo đỏ trạm yêu lại. Áo trắng trạm yêu lại tổng 261 người, đa số là luyện tinh cảnh tu hành giả, nhưng trong đó có 9 tên luyện khí cảnh, chỉ là bởi vì công hơn không đủ, không có tấn thăng áo đỏ, vẫn là áo trắng trạm yêu lại. Bọn hắn cũng tại phía trước, chờ đợi điều khiển. Chương 38, nói nhiều một câu làm thịt ngươi. Chương 38, nói nhiều một câu làm thịt ngươi. 261 tên áo trắng trạm yêu lại, 35 tên áo đỏ trạm yêu lại. Giờ phút này tất cả đều hội tụ ở đây. Người tới như vậy đủ vượt quá Bảo Thọ đạo trưởng ngoài ý liệu. Hắn vốn cho rằng Liệp yêu phủ Đông Đảo Trạm yêu lại sẽ phân biệt trấn thủ từng cái phương vị, đem toàn bộ Bạch Dương huyện cũng đều vây quanh. Nhưng cuối cùng ngoài ý muốn, Bảo Thọ đạo trưởng vẫn không có hỏi thăm, mà là bảo trì lại cao nhân khí độ, thần sắc bình thản, bao quát chúng sinh. Vị này là Phong Nguyên Sơn Bảo Thọ đạo trưởng. Dương Văn Ly nghiêm nghị nói ra, đây là trưởng vực đại nhân mệnh ta tiến đến mời tới luyện thần cảnh chân nhân. Đám người nguyên bản bình thản ánh mắt, trong nháy mắt ngưng tụ, rơi vào Bảo Thọ đạo trưởng trên thân. Cái này diện mạo tuổi trẻ tiểu đạo sĩ, nhìn như thường thường không có gì lạ. Không có gì ngoài tướng mạo xuất chúng bên ngoài, tựa hồ lại không chỗ hơn người. Nhưng hắn lại là luyện thần cảnh chân nhân, cùng áo vàng trạm yêu lại Liễu Minh đại nhân ngang nhau cảnh giới cao nhân. Đám người ánh mắt phức tạp, có người tôn kính, có người e ngại, có người đố kỵ, có người bình thản, cũng có người xem kỹ cùng nghi ngờ. Mà tại tất cả mọi người kinh dị ánh mắt phía dưới, Bảo Thọ đạo trưởng thần sắc như thường. Sau đó, chỉ thấy hắn chậm rãi lấy ra kia bán tụ kim y liễu, thắt ở trên cánh tay trái. Bán tụ kim y liễu. Mọi người đều lộ kinh hãi, riêng phần mình liếc nhau, nhãn thần càng thêm phức tạp. Bảo Thọ đạo trưởng thần sắc vẫn như cũ, nhìn Dương Văn Ly một cái. Cái gặp Dương Văn Ly vị này xuất thân Ngọc Long Tiên Tông, tu vi cao đến luyện khí đỉnh phong, liệp yêu phủ áo đỏ chạm yêu lại, cung thân quỳ gối, nói: "Thuộc hạ gặp qua đại nhân." Bảo Thọ đạo trưởng mỉm cười, nhìn về phía còn lại 7 tên ánh mắt phức tạp, mang theo xem kỹ chi sắc luyện khí đỉnh phong chạm yêu lại. Liên gặp 7 người này liếc nhau, đều cung thân thi lễ. "Thuộc hạ bái kiến đại nhân." Theo cái này 8 vị tu vi tối cao, địa vị cao nhất áo đỏ chạm yêu lại thi lễ. Cái khác áo đỏ chạm yêu lại, cùng áo trắng chạm yêu lại, cũng không dám lại có chần chờ, cùng cung thân thi lễ. Bảo Thọ đạo trưởng chậm rãi đưa tay, thản nhiên nói: "Không cần phải khách khí." Dương Văn Ly ngẩng đầu lên, trong lòng hơi rung. Vị này Bảo Thọ đạo trưởng thủ đoạn thật là lợi hại. Cái hơi hợt ở giữa, liền đánh ngang tất cả không phục cùng nghi ngờ. Bây giờ Nguyên Thiên vực vị kia áo vàng chạm yêu lại chưa đến, hết thảy cũng ứng lấy Bảo Thọ đạo trưởng cầm đầu. Nhưng là, như Bảo Thọ đạo trưởng không thể phục chúng, mà đám người không thể nghe mệnh làm việc, chính là năm bẻ bảy mảng. Mà Bảo Thọ đạo trưởng cử động lần này nhường đám người chào, cũng đã nhường Đông Đảo chạm yêu lại càng thêm rõ ràng nhận biết đến, hiện nay Quảng Sơn vực cảnh nội liệp yêu phủ, lấy vị này luyện thần chân nhân vi tôn. Bây giờ Bạch Dương huyện cục thế như thế nào? Bảo Thọ đạo trưởng ánh mắt đảo qua, nhàn nhạt hỏi. Còn lại 7 vị luyện khí đỉnh phong áo đỏ chạm yêu lại, liếc nhau một cái, mới có một người trung niên ra, trầm giọng nói ra: "Bây giờ Bạch Dương trong huyện, tất cả đều tình huống bi thảm, dân đói vô số, người đã chết số, hẳn là vượt qua 8 vạn, mà hôm qua trong đêm, Bạch chủ sự dẫn đầu 27 tên áo đỏ chạm yêu lại đi vào, toàn bộ hy sinh vì nhiệm vụ, hôm nay trước kia, Bạch Dương huyện liền bị cựu sát quỷ trụ bao phủ." Bảo Thọ đạo trưởng trong lòng hơi trầm xuống. Vượt qua 8 vạn người tử vong. Tin dữ này phía sau cũng đại biểu cho 12 thiên hồn châu, chí ít đã luyện chế hơn phân nửa. Các ngươi so bần đạo càng mới đến hơn đây, kết nối xuống tới làm việc phương hướng, nhưng có chủ bị. Bảo Thọ đạo trưởng cũng sẽ không khinh thị những này liệp yêu phủ người tu hành, cho rằng bọn hắn tất cả đều là phế vật, tin tưởng bọn hắn sớm nửa ngày đến đây, đối với như thế nào làm việc, cũng sẽ có thương nghị. Chỉ là bọn hắn vì sao không có khác nhau chấn thủ từng cái phương vị, mà là tụ tập ở đây, Bảo Thọ đạo trưởng trong lòng ôm lấy nghi hoặc, nhưng là hắn không có hỏi thăm, để tránh có vẻ vô tri. Là một cái tu hành có thành tựu luyện thần cảnh cao nhân, hắn hẳn là duy trì loại này lạnh nhạt bình tĩnh cao thâm mặt chắc. Cựu sát quỷ trụ bao phủ toàn bộ Bạch Dương huyện đều phong tỏa, muốn đi vào trong đó tuyệt đối không phải chuyện đơn giản. Trung niên nhân này trầm giọng nói ra, nhưng nhóm chúng ta đã đang tìm kiếm cựu sát quỷ trụ trận pháp biến hóa, chỉ cần tìm được biến hóa liền có cơ hội tiến vào Bạch Dương huyện, nhưng là cựu sát quỷ trụ trận pháp dễ tiến vào khó ra, cho nên muốn đi vào trong đó nhất định phải vạn phần cẩn thận. Bảo Thọ đạo trưởng bình tĩnh nói, không thể phá trận. Trung niên nhân nhíu mày nói ra, trong chúng ta có tinh thông trận pháp người, chỉ cần cẩn thận nghiên cứu, một ngày có thể phá. Dương Văn Ly trầm ngâm nói, vì sao không phá? Trung niên nhân này chậm rãi nói ra, trận pháp ngưng kết tựa như lồng giam, chẳng những ngăn trở nhóm chúng ta, cũng ngăn trở bên trong tà tu. Liền giống với có người tại Bạch Dương huyện bên ngoài rèn đúc một tầng tường vây ngăn cản bọn hắn, cũng tương tự ngăn cản bên trong rèn đúc tường vây tà tu. Cái này tà tu phát giác chuyện xảy ra về sau, tại hôm nay bày trận, vẹn vẹn nửa canh giờ liền đem Bạch Dương huyện bao phủ trong đó. Thuộc hạ hoài nghi, bởi vì thời cơ vội vàng, hắn không kịp bày ra hoàn thiện trận pháp, cho nên trực tiếp bày ra cựu sát quỷ trụ đơn giản như vậy mà kiên cố trận pháp. Trung niên áo đỏ chạm yêu lại nói ra, cựu sát quỷ trụ như là tường viện, hắn mặc dù là bảy trận người, thế nhưng là muốn ly khai Bạch Dương huyện, hắn cũng cần giống như chúng ta, hao phí tay chân, phá trận mà ra. Trừ phi, hắn nguyện ý từ bỏ giờ phút này Bạch Dương trong huyện, có thể để cho 12 thiên hồn châu hơn hoàn thiện vô tận sát khí, mà cưỡng ép đánh vỡ cựu sát quỷ trụ. Bảo Thọ đạo trưởng nghe vậy, lập tức sáng tỏ, nhàn nhạt nói ra, trận pháp có thể phá, nhưng là hắn không dám phá, bởi vì hắn ngoại trừ ngăn cản nhóm chúng ta, mặt khác còn muốn mượn cựu sát quỷ trụ phong tỏa vô tận sát khí ở bên trong. Cái này trung niên chạm yêu lại lập tức gật đầu, lên tiếng. Bảo Thọ đạo trưởng thần sắc bình thản, nhưng lại hỏi, kia nhóm chúng ta không dám phá, là vì mượn hắn cựu sát quỷ trụ, đem hắn lưu tại Bạch Dương trong huyện, sợ hắn thoát đi. 7 vị luyện khí đỉnh phong áo đỏ chạm yêu lại liếc nhau, đều là gật đầu, đây là bọn hắn trước đó liền đã đạt thành chung nhận thức. Bảo Thọ đạo trưởng chắp hai tay sau lưng, bình tĩnh nói, vô luận là điều đến áo vàng chạm yêu lại, vẫn là mời đến bần đạo dạng này luyện thần cảnh chân nhân, cũng bỏ mặc cuối cùng có thể hay không chém giết tên này tà tu, nhưng chỉ cần có thể lưu lại tên này tà tu, đối với các ngươi tới nói, coi như một cái công lớn a. Hắn nhìn về phía đám người, chậm rãi nói ra, cho nên giữ lại cựu sát quỷ trụ, chẳng những lưu lại tên này tà tu, cũng tương tự đem Bạch Dương huyện mười mấy vạn trăm tính đều khốn tại trong đó. Chỉ cần có mười mấy vạn người xem như mồi câu, hắn cái này cá lớn liền không đi. Hắn những lời này, phảng phất mở ra đống máu một màn, trực chỉ đám người tận lực tránh đi mà không đề cập tới tâm tư. Hắn nhìn xem các vị áo đỏ chạm yêu lại sắc mặt đột biến. Hắn cái cười một tiếng, sau đó rút kiếm ra khỏi vỏ. Hắn hướng phía Bạch Dương huyện chém tới một kiếm. Một kiếm huy hoàng, kiếm phá mây xanh. Có một đạo vô hình quỷ trụ bị hắn chém thành hai đoạn. Cựu sát quỷ trụ chi trận, đoạn đi một trụ, phá vỡ một góc, sụp đổ một phương. Tích xúc tại Bạch Dương huyện vô tận sát khí, có chút xuống lỗ hổng, ầm vang mà tới, tựa như lũ ống, hướng phía phương vị này của tới, ra cựu sát quỷ trụ phạm vi bên ngoài, liền hội tụ ở trên trời cao, ngưng tụ thành vô tận mây đen, không ngừng mở rộng. Ngươi làm sao dám? Tên kia áo đỏ chạm yêu lại, lộ ra vẻ giận dữ, quát, thả đi tà tu, người nào chịu chứ? Hưu một tiếng, lưỡi kiếm đứng tại hắn chỗ cổ. Bản tọa phụ trách. Bảo Thọ đạo trưởng thần sắc bình thản, nói nhiều một câu, làm thịt ngươi. Chương 39, Bảo Thọ đạo trưởng công chính vô tư. Chương 39, Bảo Thọ đạo trưởng công chính vô tư. Cựu sát quỷ trụ một góc, bị một kiếm chảm phá, trận pháp sụp đổ một phương. Vô tận sát khí bởi vậy mà ra, vọt lên tận trời, ngưng tụ thành vô tận mây đen. Theo sát khí không ngừng mãnh liệt, bay thẳng thương khung mà lên, mây đen quy mô cũng không ngừng mở rộng. Trong nháy mắt toàn bộ Bạch Dương huyện cũng tại mây đen bao phủ phía dưới, thậm chí còn đang khuếch tán, tựa hồ muốn khuếch tán đến toàn bộ Quảng Sơn vực. Mây đen bên trong, lôi đình bộc khởi, mưa phùn thành kia, âm lãnh không gì sánh được, phảng phất thương thiên cũng tại khóc nức nở. Bản tọa mang theo bán tụ kim y liễu, chủ tính chung mọi việc. Bảo Thọ đạo trưởng thu kiếm, thản nhiên nói, coi như làm thịt ngươi, cũng là trị ngươi phạm thượng chi tội, danh chính ngôn thuận. Cái này trung niên nam tử sắc mặt biến huyễn, cuối cùng lui một bước, thấp giọng nói, thuộc hạ thất lễ, đại nhân thứ tội. Dương Văn Ly bỗng nhiên trong lòng hơi động. Có bán tụ kim y liễu, chém giết áo đỏ chạm yêu lại, là trị phạm thượng chi tội, cho nên danh chính ngôn thuận. Hẳn là Bảo Thọ đạo trưởng trước đây, còn nổi danh bất chính, luôn bất thuận thời điểm. Trong lòng của hắn lập tức nghĩ đến Nam Tuyền huyện một án, liên quan đến Liệp Yêu phủ áo đỏ chạm yêu lại Chu Ứng bị phục sát một chuyện, Nam Tuyền huyện làm cho cùng bộ đầu bị chú sát sự tình, còn có biến thành phế nhân Trịnh đại nhân. Bảo Thọ đạo trưởng tựa hồ phát giác cái gì, quét mắt nhìn hắn một cái. Dương Văn Ly chấn động trong lòng, sau đó nghiêm nghị nói, Bảo Thọ đạo trưởng chính là luyện thần chân nhân, tuy không phải ta Liệp Yêu phủ sở thuộc, nhưng mà có bán tụ kim ý đi, giống như là áo vàng chạm yêu lại đến đây, chúng ta chuyến này lấy Bảo Thọ đạo trưởng cầm đầu, lại có phạm thượng người, không cần đạo trưởng xuất thủ, Dương Mỗ tự mình chém hắn. Bảo Thọ đạo trưởng thu hồi ánh mắt, sau đó nhìn về phía đám người, nói ra, dựa theo kế hoạch đã định, lấy áo đỏ chạm yêu lại cầm đầu, đem 7 tên áo trắng chạm yêu lại, tiến vào Bạch Dương huyện 32 hương trấn bên trong, cẩn thận tìm kiếm Thiên Hồn Châu giấu kín chi địa. Nhưng bản tọa ở đây tăng thêm một điểm, đến địa phương về sau, mỗi một cái áo đỏ chạm yêu lại dưới trướng, phân ra 4 tên áo trắng, tiến đến cứu chữa nạn dân, cũng chỉ dẫn bọn hắn bởi vậy phương hướng, chạy ra Bạch Dương huyện. Sau khi nói xong, hắn lại nhìn về phía Dương Văn Ly, ở phía trước giấy lên đại hỏa, là nạn dân tiến hành chỉ dẫn, trừ cái đó ra, ngay tại chỗ đào lò, chuẩn bị nấu cháo, phân phát nạn dân. Nấu cháo? Dương Văn Ly không khỏi kinh ngạc, nhìn một chút khoảng trừng trống trải chi địa. Cũng nói không bột đấu gột nên hồ, huống chi hắn còn không phải xả phụ. Điều một người, đến xung quanh tất cả quan huyện phủ, mượn tới lương thực. Bảo Thọ đạo trưởng rỗi ngón tay hướng trong đó một tên áo đỏ chạm yêu lại, hỏi, người tên là gì? Xuất thân nhà ai tông phái? Cái này áo đỏ chạm yêu lại, rõ ràng là nữ tử, tuổi tròn đôi mươi, diện mạo tú lệ, tu vi đã tới luyện khí đại thành. Vạn bối Khổng Tú, Cửu Tiêu Tiên Tông chân truyền đệ tử. Liên tử ngươi đi tất cả nhà quan phủ mượn lương. Đám người hai mặt nhìn nhau, lộ ra vẻ ngờ vực. Vị này luyện thần cảnh tuổi trẻ chân nhân, hẳn là coi trọng cái này Cửu Tiêu Tiên Tông nữ đệ tử. Chỉ cần biết được, tiến vào Bạch Dương huyện, tất có nguy hiểm, một cái sơ sẩy, có lẽ toàn quân bị diệt. Mà giờ khắc này tiến đến mượn lương, thế nhưng là cái mỹ xoa, chẳng những không có nguy hiểm, ngược lại công lao không nhỏ. Mượn lương? Khổng Tú lông mi cau lại, thấp giọng nói, hiện nay đại hạ cảnh nội, dần dần sinh nạn hạn hán, xung quanh tất cả huyện mặc dù không có Bạch Dương huyện như vậy nghiêm trọng, nhưng tất cả nhà quan phủ chỉ sợ sẽ không tùy tiện mượn lương. Thế gian đạo lý là lớn, ngươi cùng bọn hắn giảng đạo lý, lần này mượn lương, cũng lưu lại giấy vay nợ, tự có trưởng vực đại nhân trả nợ. Bảo Thọ đạo trưởng bình thản nói ra, như nói không thông đạo lý, liền giúp bọn hắn đem đạo lý đả thông. Đả thông? Khổng Tú không khỏi khẽ giật mình. Bần đạo làm việc công chính, điểm ngươi ra, nguyên nhân chính là coi trọng ngươi Cửu Tiêu Tiên Tông thân phận. Bảo Thọ đạo trưởng hừ một tiếng, nói ra, ngươi là Liệp Yêu phủ áo đỏ chạm yêu lại, cũng là Cửu Tiêu Tiên Tông chân truyền đệ tử, bây giờ mạng người quan trọng, nhà ai quan phủ không mượn lương, đánh gãy chân hắn. Tại sao lưng ngươi có trưởng vực đại nhân, còn có bản tọa chỗ dựa, hơn có Cửu Tiêu Tiên Tông thân phận, ngươi sợ cái gì? Đại nhân nói đúng. Dương Văn Ly như vậy đáp lại. Đông đảo chạm yêu lại cùng liếc nhau, riêng phần mình bừng tỉnh. Nguyên lai là hiểu lầm vị này Bảo Thọ đạo trưởng, hắn điểm ra Khổng Tú có khác nguyên nhân, cũng không phải là làm việc thiên tư. Đạo trưởng, Dương Văn Ly mặt lộ vẻ do dự, thấp giọng nói, Dương Mộ ở đây chủ tính trung tiếp dẫn nạn dân cùng cứu tế nạn dân sự tình, vạn nhất kia tà tu tiềm ẩn tại nạn dân bên trong, bởi vậy trốn chạy, Dương Mộ quả quyết không cách nào ngăn cản, phải làm như thế nào cho phải? Hắn như sinh trốn chạy chi tâm, liền sẽ không lập xuống cựu sát quỷ trụ. Bảo Thọ đạo trưởng chậm rãi nói ra, 12 thiên hồn châu, phương pháp luyện chế đặc thù, chỉ cần mau chóng hợp nhất, khả năng là gần như tiên bảo sự vật, nếu không, còn lại thiên hồn châu chỉ là pháp bảo tầm thường cấp độ, giống như các ngươi nói, hắn sẽ không dễ dàng bỏ qua. Thế nhưng là Dương Văn Ly luôn cảm thấy hắn lời nói bên trong có chuyện, mà lại kiếm chém cựu sát quỷ trụ tiến hành, tựa hồ hơn có thâm ý. Riêng phần mình phân phối nhân thủ, chuẩn bị khởi hành. Bảo Thọ đạo trưởng cao giọng nói một câu, sau đó nhìn về phía Dương Văn Ly, bình tĩnh nói ra, bần đạo tự có chủ trương, không cần nhiều lời. Tới cái không tuân theo quy củ. Bạch Dương huyện bên trong, một cái áo bào đen láo giả, ngẩng đầu nhìn trời, cười khẽ âm thanh, nói, đáng tiếc cái này vô tận sát khí, vốn nên nhường 12 thiên hồn châu lại tăng thêm không ít nội tình. Nói đến, ngược lại là kẻ này làm việc cổ quái, thật sự không sợ già phu theo cái này lỗ hổng rời đi. Sau lưng hắn, một cái thanh niên áo bào đen, thần sắc dị dạng, nhãn thần chỗ sâu mang theo sầu lo. Buổi sáng sư tôn chọn lựa trận pháp lúc, dùng trước đó không lâu có được cựu sát quỷ trụ. Sư tôn từng nói, Liệp Yêu phủ người thường thường tham công, chắc chắn sẽ cho rằng cựu sát quỷ trụ phong bế Bạch Dương huyện, sẽ tính cả bọn hắn những này bảy trận người cùng một chỗ vây ở Bạch Dương huyện bên trong, cho nên Liệp Yêu phủ người sẽ không dễ dàng phá trận, sẽ chỉ nếm thử dựa theo trận pháp quỹ tích vận hành, từng bước một chui vào Bạch Dương huyện. Cứ như vậy, Liệp Yêu phủ người sẽ đến chậm. Bọn hắn cũng sẽ có càng nhiều thời gian đến luyện hóa 12 thiên hồn châu. Nhưng là không có ngờ tới, mới hơn phân nửa ngày, cựu sát quỷ trụ liền bị chém một góc, mà lại là lấy cứng rắn như thế phương thức, ngang nhiên đánh tan cựu sát quỷ trụ. Người xuất thủ tất nhiên là luyện thần cảnh chân nhân. Mà sư tôn cũng từng nói qua, Quảng Sơn vực tạm thời không có luyện thần cảnh chân nhân. Thanh niên áo bào đen lòng có thấp thỏm. Sư tôn tu hành đến nay, thâm niên lâu ngày, sớm đã nhảy ra thiện ác đạo đức đích trói buộc bên ngoài, làm việc duy trì có lợi ích, không nói tốt xấu, cũng rất am hiểu phỏng đoán lòng người, khám phá nhân ý, những năm gần đây cho hắn ấn tượng chính là thần cơ diệu toán, tính toán không bỏ sót. Nhưng hôm nay, sư tôn nói Quảng Sơn vực không có luyện thần chân nhân, Liệp Yêu phủ cũng sẽ không phá trận mà tới. Mà giờ khắc này liền có luyện thần cảnh chân nhân xuất thủ phá vỡ trận pháp. Tựa hồ liền sư tôn đều đã tính sai. Như vậy lần này còn có thể toàn thân trở ra sao? La Thất, áo bào đen lão giả chậm rãi nói ra, đi Bạch Dương huyện nha đi một chuyến, thay lão phu chuyển lời cho vị kia huyện thái gia, mặt khác, thay lão phu mang hộ một phong thư tín. Thanh niên này run lên, thấp giọng nói, thư tín mang hộ cho ai? Áo bào đen lão giả lạnh nhạt nói, ngươi cái đặt ở trên thân, đến thời cơ thích hợp, tự nhiên minh bạch. Chương 40, Bạch Dương luyện ngục. Chương 40, Bạch Dương luyện ngục. Bạch Dương huyện bên trong, trên quan đạo, Bảo Thọ đạo trưởng đem người đặt chân mảnh này thổ địa. Sau đó hắn trở nên trầm mặc. Sau lưng Liệp Yêu phủ đông đảo trạm yêu lại, cũng lâm vào yên lặng. Giờ phút này mây đen ngập đầu, mảnh như mưa bụi, trong tầm mắt, một mảnh lờ mờ. Mờ tối giữa thiên địa, một mảnh hoang vu, gió lạnh cuốn lên cho bụi, đập vào mắt tất cả đều là cát đá. Một mảnh trống không, nham thạch u ám. Đại thụ không có lá cây, thậm chí không có chạc cây. Ven đường liền một gốc cỏ dại cũng không có. Tựa hồ cũng ăn sạch. Bảo Thọ đạo trưởng trầm mặc không nói. Bạch Dương huyện bên trong vô tận sát khí, ý nguyên từ nơi này mãnh liệt ra ngoài. Bọn hắn đều là người tu hành, có thể chống cự sát khí, nhưng loáng thoáng, sát khí bên trong tràn đầy làm cho người hít thở không thông cảm xúc. Hốt hoảng, tựa hồ liền có một phen trắng cảnh ở trước mặt mọi người lấp lóe. Quần áo tả tơi, xanh sao vàng vọt nạn dân, kéo lấy nặng nề bước chân, tới đây đào rau dại, miễn cường độ ngày. Qua mấy ngày, rau dại ăn sạch, bọn hắn bắt đầu ăn vỏ cây, lá cây, cỏ dại, sợi cỏ. Lại mấy ngày nữa, những này lại ăn sạch, có người ôm đứa bé chết đói, có người đói khát khó nhịn, bắt đầu ăn bùn đất, sau đó cũng đã chết. Có người đỏ mắt lên, bắt đầu điên rồ. Sau đó lại có người gào thét, đập vỡ một người khác đầu, bọn hắn bắt đầu ăn người rồi. Riêng phần mình làm việc. Đúng lúc này, Bảo Thọ đạo trưởng mặt không biểu lộ, lên tiếng nói ra, 12 thiên hồn châu phân bố tại Bạch Dương huyện các nơi, hiện nay chí ít đã luyện chế hơn phân nửa, thậm chí nhiều hơn. Luyện chế thành công thiên hồn châu, tất nhiên đã bị tà tu lấy đi, nhưng các ngươi nhất định phải nhanh tìm kiếm chưa luyện chế công thành thiên hồn châu, tùy thời hủy hoại tế đàn, đánh nát thiên hồn châu phôi thai. Luyện chế 12 thiên hồn châu, tất nhiên là tại Bạch Dương huyện bên trong, bày ra 12 cái tế đàn, riêng phần mình cung phụng một khỏa châu thể phôi thai. Mỗi một khỏa châu thể đều sẽ đem xung quanh tại đói khổ lạnh lẽo bên trong mang theo bi phẫn sợ hai chết đi hồn phách, đều thôn phệ. Cái này luyện thần cảnh tà tu, tiềm ẩn tại Bạch Dương huyện, thời khắc chuẩn bị đem thôn phệ hết hơn vạn hồn phách thiên hồn châu thu hồi, tiến hành tế luyện. Có thể tế đàn chừng 12 tòa, ai cũng không biết do hắn ẩn thân tại đây một tòa. Cái khác tế đàn, tất nhiên cũng có người trông coi. Có lẽ là nguyên bản theo hắn tiến vào đại hạ đồ tử đồ tôn. Có lẽ là Bạch Dương huyện bên trong cùng hắn cấu kết quan lại bộ khoái. Nhưng chỉ cần không phải kia luyện thần cảnh tà tu tự mình toa chấn, bọn hắn những này áo đỏ chạm yêu lại, cũng là đủ để công phá tế đàn. Vô luận là ai, một khi phát hiện luyện thần cảnh tà tu tung tích, lập tức rút đi, đưa tin tại bản tọa, không muốn tham công. Bảo Thọ đạo trưởng trầm giọng nói, địch tối ta sáng, các ngươi dò xét tất cả tế đàn thời điểm, chỉ cần vạn phần cẩn thận, nếu là vận khí không tốt, vừa lúc đụng phải luyện thần cảnh tà tu chấn giữ kia một tòa tế đàn, lại bị kia luyện thần cảnh tà tu phát giác, bản tọa có thể chưa hẳn tới kịp cứu viện. Hắn nhìn về phía đám người, nói ra, bản tọa để các ngươi cứu bách tính, nhưng không có để các ngươi mất mạng. Đông đảo trạm yêu lại đều liếc nhau, trong lòng cũng có bất an lo sợ không yên. Nhưng bọn hắn lại đều cung thân thi lễ, sau đó riêng phần mình dẫn đội tán đi. Mỗi một tên áo đỏ trạm yêu lại, sau lưng mang theo 7-8 tên áo trắng trạm yêu lại, phân biệt đi hướng từng cái phương hướng. Phía trước mặc dù hiểm, trong lòng bất an, nhưng vẫn nghĩa vô phản cố. Bảo Thọ đạo trưởng hướng phía sau bọn họ thi cái lễ. Hiện nay chỉ biết Bạch Dương huyện bên trong sẽ có 12 tế đàn, nhưng bọn hắn cũng không biết rõ tế đàn cụ thể chỗ, cho nên cần bốn phía tìm kiếm. Mà lại Thiên Hồn Châu hiện nay chỉ ít luyện chế hơn phân nửa, chỉ ít một nửa tế đàn là trống không, cũng liền đại biểu cho dù bọn hắn tìm được tế đàn, cũng chưa chắc có thể tìm tới chưa luyện thành Thiên Hồn Châu. Bạch Dương huyện. Bảo Thọ đạo trưởng dọc theo con đường phía trước mà đi, lúc này không biết rõ kia tà tu ẩn thân tại nơi nào, cũng sẽ không thể trực tiếp tìm được hắn, sau đó chém hắn. Bạch Dương huyện nha. Bản địa quan phụ mẫu, lớn nhỏ có lại, tụ tập ở đây. Quảng Sơn vực đã biết được việc này, phái người tới đây dò xét, cũng bị vị kia lão ma chém giết. Trừ phi cái này lão ma đem toàn bộ Quảng Sơn vực cũng tàn sát hầu như không còn, đều diệt khẩu, nếu không nhóm chúng ta cùng hắn cấu kết sự tình, là không cách nào che giấu. Trước đây ta liền nói không nên nghe theo cái này lão ma đầu, nói cái gì hắn lấy người mệnh, nhóm chúng ta lấy cứu trợ thiên thai bạc, còn có Chu Liệt làm kẻ chết hay, nhưng bây giờ nhóm chúng ta đều là chờ chết quỷ. Khác một tên quan viên tức giận nói. Thế nhưng là không đáp ứng hắn, lúc ấy nhóm chúng ta liền đều đã chết rồi. Huyện thái gia sắc mặt tâm trầm, nói ra, hiện tại chỉ có thể theo hắn nói làm. Coi như theo hắn nói làm, chẳng lẽ liền có thể sống mệnh sao? Lại một tên chủ bộ sắc mặt khó coi, nói ra, đó là cái ma đầu, hắn sẽ không đem chúng ta mệnh để ở trong lòng, chỉ cần hắn đạt thành mục đích, lại chết mấy vạn người, hắn luyện tốt pháp bảo liền đi, nhóm chúng ta y nguyên khó thoát khỏi cái chết. Lần này tội, trốn không thoát một cái lăng trì. Nô huynh nói đúng lắm. Vừa rồi tên kia quan viên cắn răng nói, mà lại Liệp Yêu phủ người đến, ta xem cái này lao ma cũng chưa chắc liền có thể bình yên đào mệnh đi, không chừng hắn trước hết chết rồi. Cũng đừng ồn ào. Huyện thái gia phất phất tay, nói, dù sao hiện tại Quảng Sơn vực khẳng định là muốn chúng ta mệnh, bất kể nói thế nào, nhóm chúng ta cũng chỉ có một con đường. Coi như lão ma cuối cùng không cứu nhóm chúng ta, chí ít nhóm chúng ta cũng nhiều sống mấy ngày. Ngày đó nếu không đáp ứng, chúng ta thi thể cũng sớm đã bị những cái kia dân đói ăn. Đúng vậy a, sống lâu mấy ngày. Có cái lao lại rêu cợt nói, chết mười mấy vạn người, chết đói, đánh chết, bị ăn sạch, xương cốt cũng ném đến ven đường khắp nơi có thể thấy được, Bạch Dương huyện thành luyện ngục, cùng chúng ta thoát không khỏi liên quan, có thể chúng ta những tội lỗi này sâu nặng, so bọn hắn những này dân chúng vô tội sống lâu mấy ngày, đây chính là tạo hóa, tiếp qua vài ngày coi như rơi vào cái lăng trì xử tử. Ha ha, so với cái kia bị tươi sống gặm thành xương cốt, cũng tốt hơn nhiều. Đám người không khỏi ghé mắt, cái này lão lại tại nha môn mấy thập niên, lan lộn cái này một miếng cơm, đổi mấy đời mệnh lệnh, cũng không đổi rơi hắn. Những năm gần đây, hắn từ trước đến nay đều là cung cung kính kính, giống đầu lão cẩu, hướng về phía ai cũng là giao cái đuôi, xưa nay không có dũng khí chống đối ai. Nhưng hôm nay gặp tất cả mọi người sắp chết đến nơi, hắn ngược lại là có cốt khí một hồi. Lão gia hỏa, ngươi muốn thật có cốt khí, cùng ngày liền nên cùng Triệu Trung bọn hắn đồng dạng thà chết chứ không chịu khuất phục, bị lão ma lật tay đánh thành thịt muối, có thể ngươi còn không phải bởi vì sợ chết, nhượng bộ hắn, cái này ngập trời tội nghiệp, tất cả mọi người cong lên người, ngươi âm dương quái khí tính là gì? Đúng vậy à, lão phu cũng là chết chưa hết tội, sớm biết rõ cuối cùng vẫn là muốn chết, còn không bằng trực tiếp bị lão ma đánh chết, còn có thể lưu cái trong sạch, miễn cho dơ bẩn tổ tông. Lão lại mặt mày buông xuống, nói như vậy, nói cho cùng đến, nhóm chúng ta rơi vào như thế ruộng đất, không phải là Chu Liệt nữ nhi đem chuyện này tố rất rồi. Vừa rồi kia chủ bộ sắc mặt tái xanh, nói ra, trước kia muốn bắt hắn gánh tội thay, tại trong lao cũng cho hắn một miếng cơm ăn, chuyện cho tới bây giờ còn giữ hắn làm gì? Ngươi nói là? Huyện lệnh đứng dậy, điềm nhiên nói, bản quan muốn tự tay róc xương lóc thịt hắn. Tốt, những ngày này chúng ta trong nồi có gạo, không lo ăn uống, cùng những cái kia dân đen lớn không đồng dạng, nhưng đến hôm nay ta cũng là nghĩ nếm thử thịt người hương vị. Chủ bộ cười lạnh nói, không có đạo lý những này dân đen có thể nếm thử thịt người, nhóm chúng ta trước khi chết còn không biết rõ thịt người này là mùi vị gì. Cái này đi trong lao, đem Chu Liệt sống sờ sờ mà lột ra. Ta ngược lại muốn xem, cái này thẳng thắn cương nghị, thà chết chứ không chịu khuất phục hắn tử, nấu một nồi xương cốt canh thịt, là tư vị gì? Chương 41, tội nghiệt ngập trời chết chưa hết tội. Chương 41, tội nghiệt ngập trời chết chưa hết tội. Bạch Dương huyện, trong phòng giam. Thân mang áo tù nam tử, ngồi liệt trong góc, tóc tai bù xù, ô thối không chịu nổi. Hắn gương mặt gầy gò, tinh thần mệt mỏi, thần sắc có vẻ hoảng hốt. Hắn biết rõ nhà tù bên ngoài, tất nhiên là tiếng kêu than dậy khắp trời đất, người chết đói khắp nơi. Triều đình giúp nạn thiên thai lương cùng giúp nạn thiên thai bạc đã sớm tới, nhưng là lương thực bị phong tại nhà kho, không cho phép cấp cho, mà ngân lượng cũng bị huyện nha quan viên riêng phần mình điểm đi. Hắn không muốn thông đồng làm bậy, vốn cho rằng sẽ cùng Triệu Trung bọn người bị lao ma đánh thành thịt muối, nhưng là lao ma lưu lại hắn, lao ma dùng hắn đến trấn an huyện lệnh bọn người, đợi nạn đói qua đi, hắn Chu Liệt chính là hình nhân thế mạng, thân bại danh liệt, bôi nhọ tông tộc, để tiếng xấu muôn đời. Nhưng trên thực tế, Chu Liệt minh bạch, nạn đói qua đi, chẳng những hắn sẽ chết, huyện lệnh bọn người sẽ chết, lao ma căn bản không có định cho bọn hắn đường sống, chỉ là cho huyện lệnh bọn hắn một tia an ủi. Nhưng huyện lệnh bọn người cũng không phải xuẩn tài, chỉ là vì nhất thời mạng sống mà lừa mình dối người. Lần này muốn chết bao nhiêu người? Chu Liệt ngẩng đầu lên, giọng nói đắng chát, thấp giọng thở dài, đã chết vượt qua 8 vạn người. Đống nhiên ở giữa nhà tù truyền ra ngoài đến thanh âm lạnh lùng và phần. Chu Liệt nghiêng đầu nhìn lại, cái gặp huyện nha bên trong quan lại đa số đã đi tới nhà tù bên ngoài, ngay lập tức hắn trên mặt phẫn nộ, muốn rách cả mí mắt, quắc, các ngươi chết không yên lành. Nhóm chúng ta có thể hay không thật tốt chết, ai cũng không biết rõ, nhưng là ngươi chỉ sợ không có biện pháp được chết một cách thông khoái. Tên kia chủ bộ móc ra chìa khóa, mở cửa khóa, tay trái giương lên, rõ ràng là một cái rét lạnh dao róc xương. Chu Liệt nổi giận gầm lên một tiếng, hướng hắn vọt tới. Bành một tiếng, chủ bộ một cước đem hắn gạt ngã. Cơm cũng chưa ăn no bụng, đứng cũng không vững, còn muốn bóp chết ta sao? Chủ bộ đi tới, sau lưng hắn, huyện lệnh mấy người cũng dần dần tiến vào nhà tù. Chu Liệt, ngươi tại nhà tù, có phải hay không cảm thấy mình chịu khổ? Huyện lệnh thần sắc lãnh đạm, chậm rãi nói ra, thế nhưng là tốt hơn chúng ta nhiều, những ngày này lao ma bức bách nhóm chúng ta, bây giờ Bạch Dương huyện người chết đói khắp nơi, chết không biết rõ bao nhiêu người, có người là chết đói, có người là chết bệnh, có người là bị ăn sạch, nhóm chúng ta mỗi ngày nhìn xem nhân gian luyện ngục, mà ngươi chỉ là tại trong phòng giam hướng về phía lớp kín vách tường, không phải tốt hơn chúng ta nhiều sao? Vô sỉ, luyện ngục không phải là các ngươi tạo thành. Chu Liệt tóc hai bù xù, nghiêm nghị hét lớn, gào thét lên tiếng, lại giống như là một cái lệ quỷ. Là nhóm chúng ta tạo thành, có thể nhóm chúng ta cũng là bất đắc dĩ. Chủ bộ nhe răng cười một tiếng, nói ra, ngươi nên tạ nhóm chúng ta mới là, những ngày này, Bạch Dương huyện chết đói bao nhiêu người, hết lần này tới lần khác ngươi tại phòng giam bên trong, còn có thể trộn lẫn phần cơm ăn, không có chết đói. Những cái kia dân đói ăn người, là đói thành da bọc xương, cũng may ngươi coi như huyết nhục không ít, chắc hẳn hương vị sẽ khá hơn một chút. Các ngươi muốn làm gì? Chu Liệt nghe vậy, lập tức kinh hãi. Ngươi nữ nhi, đem việc này báo đi Nguyên Thiên vực, truyền về Quảng Sơn vực, bây giờ chuyện xảy ra, chúng ta khó thoát khỏi cái chết. Huyện lệnh tiếp nhận dao róc xương, nghiêm nghị nói, chúng ta chắc chắn lăng trì xử tử, thậm chí gây họa tới cựu tộc, đây hết thảy đều là ngươi Chu gia làm chuyện tốt. Cái gì? Chu Liệt run lên, sau đó điên rồ, cười ha ha, nói, chuyện xảy ra. Chuyện xảy ra. Tốt, tốt, tốt. Hắn nữ nhi trốn ra cái này luyện ngục chi địa. Hắn nữ nhi còn đem đây hết thảy chân tướng truyền ra ngoài. Hắn cho dù chết, cũng có thể chết cũng không tiếc. Hắn chỉ vào trước mắt đám người, cười to nói, các ngươi nghĩ ô ta trong sạch, nhưng hôm nay ta Chu mộ nhân chính là chết rồi, cũng là lưu danh bách thế, mà không phải cùng các ngươi để tiếng xấu muôn đời. Ngươi không chết được. Bỗng nhiên ở giữa, trong phòng giam, truyền ra một cái thanh âm nhàn nhạt. Nguyên bản nhấc lên dao róc xương, liền muốn đem Chu Liệt mở ngực mổ bụng huyện lệnh, toàn thân chỉ trệ. Đông đảo quan viên chỉ cảm thấy vô tận áp lực như núi, đem bọn hắn trùng điệp ép xuống. Trong lao không có gì ngoài Chu Liệt bên ngoài, tất cả mọi người quỳ rạp xuống đất, bị áp lực vô hình gắt gao đặt ở trên mặt đất. Đám người theo danh vọng đi. Nhà tù một góc khác xuống chỗ, có cái trẻ tuổi đạo sĩ, lưng dựa vách tường. Hắn thần thái bình tĩnh, khí độ bất phàm, nhãn thần lãnh đạo. Hắn âm có một kiếm, tay cầm phất trần, nhìn xem đám người ánh mắt, như là nhìn xem một đám sắp chết sâu kiến. Ngươi, huyện lệnh run giọng nói, ngươi là ai? Các ngươi không nhận ra bần đạo? Bảo Thọ đạo trưởng lạnh nhạt nói ra, ngày đó bần đạo một kiếm đoạn sông, thả đi Chu gia ngàn vàng, kinh sợ thối lui thủ hạ của các ngươi, chẳng qua là lúc đó không rõ ràng phía sau dính dấp như thế một cọc đại sự, cũng không có làm thịt mấy cái kia tạp thoái, bọn hắn hẳn là trở về báo mới là. Lời nói này xong, hắn ánh mắt đảo qua, đã thấy những quan viên này, y nguyên thần sắc mê mang, không rõ đến tột cùng. Bảo Thọ đạo trưởng nhíu mày, chẳng lẽ mấy người áo đen kia chưa có trở lại Bạch Dương huyện, mà là trực tiếp trốn? Hay là nửa đường bị Liệp Yêu phủ người giết? Trong lòng của hắn khẽ nhúc nhích, nhưng cũng không quá để ý, chỉ nhìn hướng trước mắt đám quan chức, nói ra, các ngươi có nhận hay không đến bần đạo, kỳ thật cũng không trọng yếu, trọng yếu là các ngươi tội nghiệp ngập trời. Thanh âm hắn rơi xuống, đưa tay để ép, áp lực vô hình quần quần mà xuống. Những quan viên này không chịu được lớn tiếng kêu rên, kêu thảm không thôi, toàn thân rung động, mồ hôi lạnh chớp mắt mà ra. Bảo Thọ đạo trưởng một trường này, nhìn như vô hình vô tích, kỳ thực chân khí uy áp đã xem kinh mạch của bọn hắn xương cốt từng khúc nghiền nát. Làm thịt các ngươi, lợi cho các ngươi quá. Bảo Thọ đạo trưởng nói ra, giữ lại các ngươi, chờ luật pháp triều đình xử trí, đối đãi các ngươi lăng trì xử tử thời điểm, bần đạo nếu có nhàn rỗi, tự thân đi xem lễ, đưa các ngươi đoạn đường, đến thời điểm để các ngươi hồn phi phách tán. Những quan viên kia đều nằm rạp trên mặt đất, toàn thân run rẩy, kịch liệt đau nhức không gì sánh được, trong bọn họ, có trong lòng người tràn ngập oán hận, có lòng người sinh hối hận, có người muốn cầu xin tha thứ, nhưng cũng đang đau nhức phía dưới, hóa thành từng tiếng run rẩy rên rỉ. Bụp một tiếng, Chu Liệt trên người gông xiềng vỡ vụn ra. Hắn kinh ngạc nhìn trước mắt một màn, thật lâu chưa thể tỉnh táo lại. Vốn đã chuẩn bị vươn cổ liền giết, bỗng nhiên liền phong hồi lộ chuyện, đến thoát sinh thiên, mà những này xuất sinh lại đều từng cái nằm trên đất, không thể động đậy, chỉ có thể kêu rên kêu thảm. Chu Liệt, đi đi. Vị này đạo trưởng. Chu Liệt run lên, sau đó vội vàng quỳ xuống, nói, là đạo trưởng cứu được tiểu nữ, nhường Bạch Dương huyện cái này ngập trời thảm họa, có thể chân tướng rõ ràng. Xem như. Bảo Thọ đạo trưởng đưa tay vừa nhấc, đem hắn đỡ dậy, nói ra, ngươi là hán tử đỉnh thiên lập địa, không cần quy lệ bần đạo, chỉ là bây giờ Bạch Dương huyện đại họa ngập trời, so như luyện ngục, ngươi thoát khốn về sau, lập tức hướng phía ánh lửa phương hướng đào mệnh đi thôi, nơi đó sẽ có người tiếp dẫn ngươi. Chu Liệt không khỏi chần chờ, thấp giọng nói, kia Bạch Dương huyện bên trong nạn dân. Bảo Thọ đạo trưởng thở dài, Bạch Dương huyện thảm trạng, so ngươi trong tưởng tượng tàn khốc hơn, ngươi lưu lại không những không thể hỗ trợ, ngược lại nguy hiểm đến tính mạng, nghe bần đạo một câu, đào mệnh đi thôi, về phần còn lại mọi việc, tự có giải quyết tốt hậu quả người. Thanh âm hắn mới xuống, không chờ Chu Liệt đáp lại, lại ánh mắt ngưng tụ. Đúng lúc này, nhà tù bên ngoài lại truyền tới tiếng bước chân. Đại nhân, vị kia lão thần tiên đệ tử tới huyện nha, đang muốn cùng ngài thương nghị sự tình. Kia tiểu lại đến báo, sau đó liền gặp nhà tù bên trong, chư vị quan lại lao ra nằm rạp trên mặt đất kêu rên, chấn động trong lòng. Mà đổi thành một bên nơi hẻo lánh bên trong, có một cái tuổi trẻ đạo sĩ, cùng kia Chu Liệt, đều là hướng nơi này nhìn lại. Hắn gặp cái này cảnh tượng, trong lòng hoảng hốt, quay đầu chạy liền. Nhưng mà mới vừa cất bước, liền hung hăng ném xuống đất. Đạo trưởng, oan uổng a. Tiểu nhân là vô tội. Tiểu lại này ngẩng đầu lên, kêu thảm nói, đều là bọn hắn cấu kết ma đầu, hại chết bách tính, ta liền chỉ là một cái tiểu lại, không có quyền quyết sách, thực tế không liên quan gì đến ta. Bảo Thọ đạo trưởng nhấc lên hắn đến, chậm rãi nói ra, ngươi biết rõ ngoại giới thảm trạng, thi hại khắp nơi, cũng biết rõ bọn hắn cấu kết ma đầu, tận lực chế tạo nạn đói, mười mấy vạn người chết không nhắm mắt, nhưng lại vẫn là thay bọn hắn hiệu lực, cùng bọn hắn làm bạn, ngươi không tính đầu đảng tội ác cũng coi như tòng phạm, lần này liên quan đến mười mấy vạn người mệnh, dựa theo luật pháp, chính là tòng phạm cũng khó tránh khỏi phán cái chém hình, bọn hắn chết chưa hết tội, ngươi cũng không tính vô tội. Hắn đem tiểu lại này cùng nhau ném vào nhà tù, thuận tiện rơi xuống khóa, bẻ gãy chìa khóa, thản nhiên nói, các ngươi đói trước khi chết, sẽ có người tới đón ngươi nhóm. Hắn sau khi nói xong, nghiêng đầu nhìn về phía Chu Liệt, hỏi, ngươi là trực tiếp ly khai Bạch Dương huyện, tốt hơn theo bần đạo đi gặp một hồi vị kia thần tiên đệ tử. Chương 42, thi thể săn còn nóng giết người phải thừa dịp sớm. Chương 42, thi thể săn còn nóng giết người phải thừa dịp sớm. Bạch Dương huyện nha ở trong, cái gặp một tên thanh niên áo bào đen, thần sắc lạnh lùng. Hắn bưng lên nước trà trên bàn, uống một hớp. Lúc này trong lòng của hắn có chút tức giận, Bạch Dương huyện nha đám quan chức cũng dám nhường hắn chờ đợi. Chỉ là nghe nói cái này huyện nha bên trong quan viên đi tìm cái kia Chu Liệt suối quẩy, hắn cũng là còn có thể lý giải, dù sao bởi vì Chu Liệt nữ nhi, hiện tại tất cả mọi người cơ bản xem như đại họa lâm đầu. Nghĩ đến đại họa lâm đầu, trong lòng của hắn chính là trì trệ, càng là bực bội. Tự mình sư tôn gần đây có thể phỏng đoán lòng người, nhưng lần này tựa hồ có chút tính sai. Cục diện đã vượt qua sư tôn ngoài dự liệu, kia bọn hắn những tiểu lâu la này đâu? Như sư tôn hết thảy đoán trước thuận lợi, bọn hắn những tiểu lâu la này cũng có thể toàn thân trở ra, thế nhưng là bây giờ cục diện khác biệt. Có lẽ sư tôn làm luyện thần cảnh chân nhân, thần thông quảng đại, có thể bỏ chạy, có thể bọn hắn những tiểu lâu la này chỉ sợ liền thành liệp yêu phủ con mồi. Huống chi, hắn hoài nghi đến cuối cùng, sư tôn đều chưa hẳn có thể tùy tiện chạy thoát. Đáng chết Chu Liệt. Sớm biết rõ liền nên đem hắn cả nhà cũng giết. Hết lần này tới lần khác lúc ấy hoàn toàn không có đem những này phàm phu tục tử để vào mắt, lại thật bị những này không đáng chú ý sâu kiến cho hỏng đại sự. La Thất nghĩ như vậy, càng thêm tức giận, mắng, các ngươi huyện lệnh đại nhân làm sao vẫn chưa về, chết hay sao? Sư tôn ta lời nhắn nhủ sự tình, nếu là thật chậm trễ, hắn gánh được trách nhiệm sao? Còn không mau nhường hắn trở về gặp ta. Thanh âm hắn mới xuống, liền nghe được một cái bình thản thanh âm tại phía trước vang lên. Hắn còn chưa có chết, nhưng cũng sắp. La Thất bỗng nhiên nghe được lời này, một mặt mờ mịt, lập tức ngẩng đầu nhìn lại. Chỉ thấy một cái mặt không thay đổi tuổi trẻ đạo sĩ đã đứng ở phía trước. Mà đạo sĩ bên cạnh còn có lần trước bị hắn tự mình đánh vào nhà tù Chu Liệt. La Thất nhìn thấy cảnh tượng như vậy, chỉ cảm thấy toàn thân chấn động, hàn khí bao phủ toàn thân, phảng phất có một cỗ rét lạnh rung động, theo đuôi xương cụt dâng lên, bay thẳng sau đầu. Hắn không chút do dự, xoay người bỏ chạy, thi triển thân pháp, nhanh như tật phong. Sau đó chỉ thấy kiếm quang lóe lên, hàn ý lướt qua. La Thất chỉ cảm thấy hai chân kịch liệt đau nhức, té sấp về phía trước, hung hăng nện xuống đất. Tiếp lấy liền có một cỗ lực lượng theo sau đầu ép xuống, đem hắn đầu đặt ở trên mặt đất. Chính là Bảo Thọ đạo trưởng đưa chân giẫm tại hắn trên nó. Mà lúc này giờ phút này, La Thất hai chân đã bị kiếm mang quét gãy, ngang gối mà đứt, máu chảy ồ ạt. Chỉ là luyện tinh cảnh, cũng bồi tiếp lao quỷ kia, chui vào Đại Hạ Vương triều cảnh nội đi tìm cái chết. Bảo Thọ đạo trưởng giẫm lên sau gáy của hắn, dùng sức ép mới lãnh đạm nói ra, ngươi sư tôn đến tột cùng là ai? Hắn hiện tại người ở chỗ nào? Bên ngoài Cửu Sát Quỷ trụ có phải hay không bút tích của hắn? Hắn để ngươi trở lại Bạch Dương huyện nha, đối Bạch Dương huyện làm cho có dặn dò gì? Nghĩ kỹ lại đáp, có dũng khí sai một câu, cắt ngươi một khối, không nói liền làm thịt ngươi, chính bản tọa đi tìm lão quỷ kia. Gia sư Ngọc Hằng, chính là Diêm La điện trưởng lão, hôm nay vào lúc giữa trưa, hắn còn ẩn thân tại phía Đông Nam Báo Vi Hương. Làm một tên hàng thật giá thật tà tu, La Thất hoàn toàn không nói đạo nghĩa, căn bản không có nửa điểm thà chết chứ không chịu khuất phục cốt khí, ngay lập tức liền vội vàng khi sư diệt tổ, biết gì nói nấy. Không phải Viên Khiếu Chu. Bảo Thọ đạo trưởng trong lòng đã là tiếc nuối thất vọng, lại không khỏi thở dài một hơi. Viên Khiếu Chu luyện thần đại thành, có Bạch Hồng tiên kiếm, nếu như là hắn tại cái này Bạch Dương huyện sân nhà bên trong, lại có Thiên Hồn Châu tương trợ, bản lĩnh liền thẳng bước luyện thần đỉnh phong, làm một tên thường thường không có gì lạ luyện khí cảnh đỉnh phong Bảo Thọ đạo trưởng, chỉ có năm thành năm chắc có thể đem chém giết, bây giờ không có hoàn toàn chắc chắn. Nhưng đã không phải Viên Khiếu Chu, như vậy cái này Bạch Hồng tiên kiếm lại không thể thu hồi. Cựu Sát Quỷ trụ rõ ràng là thôn âm sơn luyện chế thủ pháp, lại là chuyện gì xảy ra? Vây chết Bạch Dương huyện bách tính, để mà luyện chế 12 Thiên Hồn Châu, vốn là Viên Khiếu Chu nhu đồ. La Thất vội vàng lại nói, hắn sớm đã chuẩn bị 12 tế đàn vật liệu, nhưng là nửa tháng trước đó, tựa hồ phát hiện một cái khác thiên đại cơ duyên, cho nên bỏ nơi này bố trí, lại không cam lòng đủ loại chuẩn bị cũng thay đổi chạy về hướng đông, cho nên đưa tin tại sư tôn ta, làm một trận giao dịch, để cho ta sư tôn dùng Diêm La Điện Tam Đại Bí truyền công pháp, đổi lấy hắn tại Bạch Dương huyện đủ loại bố trí cùng kỹ càng nhu đồ. Một cái khác thiên đại cơ duyên. Bảo Thọ đạo trưởng nhãn thần ngưng tụ, hỏi, là cái gì cơ duyên? Không biết rõ à, Viên Khiếu Chu căn bản không có nâng cơ duyên, ngay cả ta sư tôn cũng chỉ là sau đó suy đoán, cho rằng Viên Khiếu Chu có khác cơ duyên. La Thất vội vàng lại nói ra, mà lại sư tôn ta còn cân nhắc qua, luyện liền 12 Thiên Hồn Châu về sau, tìm kiếm Viên Khiếu Chu tung tích, tùy thời cướp đoạt hắn cơ duyên. Một vấn đề cuối cùng, ngươi sư tôn để ngươi trở lại Bạch Dương huyện nha triệu kiến huyện lệnh, lại có chỉ thị gì? Bảo Thọ đạo trưởng giơ chân lên, như vậy hỏi. Nhưng bọn hắn phái ra nhân thủ, lấy chân áp bạo loạn làm tên, đồ sát một nhóm nạn dân, tăng thêm cái khác nạn dân sợ hãi cùng bi ý. La Thất thanh âm rơi xuống, tựa hồ lại nghĩ tới cái gì, vội nói ra, đúng rồi, sư tôn ta còn để cho ta mang hộ trên một phong thư, nhưng không nói giao cho ai. Thư tín. Bảo Thọ đạo trưởng trực tiếp từ trên người hắn tìm ra thư tín đến, nhìn lướt qua, sau đó cúi đầu nhìn xem La Thất, nói, cho bản tọa. La Thất đầu tiên là run lên một cái, sau đó mặt lộ vẻ kinh hoàng, không khỏi giằng co, gấp vội vàng nói, tiểu nhân sự tình đã làm xong, đạo trưởng từ bi, còn xin bản tọa từ bi, cho ngươi thông khoái. Bảo Thọ đạo trưởng một kiếm đâm xuyên qua tâm mạch của hắn, thản nhiên nói, chuyện làm xong, liền lên đường đi, niệm tình ngươi truyền tin có công, bản tọa cũng không nhàn tâm giúp ngươi tiến hành lăng trì chi hình, liền tiện nghi ngươi. La Thất thần thái trong mắt dần dần ảm đạm đi. Hắn tại phát giác thư này là cho đối phương thời điểm, hắn liền đã minh bạch. Sư tôn nhường hắn đến Bạch Dương huyện nha, không phải nhường hắn cho Bạch Dương huyện ra lệnh, mà là nhường hắn đến cho cái này Liệp Yêu phủ luyện thần chân nhân đưa tin. Liệp Yêu phủ phát giác được Bạch Dương huyện nha cùng tà tu cấu kết, tất nhiên sẽ có người đi đầu đi vào Bạch Dương huyện nha. Mà hắn phụ mệnh đến đây, chính là vì cho Liệp Yêu phủ đưa tin mà tới. Đưa tin đồng thời, kỳ thực chính là mất mạng. Nhưng Ngọc Hằng lão quỷ vốn không có để ý qua. Thường nói, hổ dữ không ăn thịt con, lão quỷ này phát rồ, căn bản không nói sư đồ tình cảm. La Thất nghĩ như vậy, hắc ám của tới, suy nghĩ ngưng trệ, chết không nhắm mắt. Đạo trưởng, Chu Liệt đi đến đây, mặt lộ vẻ chần chờ. Chờ một lát, Bảo Thọ đạo trưởng chân khí bao lấy thủ trưởng, mở ra giấy viết thư, nhìn lướt qua, cười lạnh nói, hắn đang gây hấn với bần đạo, muốn loạn bần đạo tâm cảnh. Lao tạp chủng, chán sống sao? Phong thư này kiện, cũng không phải là chỉ định cho Bảo Thọ đạo trưởng, mà là cho tiến vào Bạch Dương huyện bên trong luyện thần cảnh chân nhân. Phong thư này kiện bên trên, chân thuật lợi hại, lại tràn đầy ý uy hiếp. Chu đại nhân ở đây chờ một chút, bần đạo đi trước bận bịu trên một lát. Bảo Thọ đạo trưởng thu thư tín, kéo lên La Thất thi thể, hướng phía đường sau mà đi, ném ra một con đường máu. Thi thể săn còn nóng, giết người phải thừa dịp sớm. Chương 43, lão gia hỏa không tuân theo quy củ. Chương 43, lão gia hỏa không tuân theo quy củ. Đạo hữu, gặp chữ như mặt. Chắc hẳn đạo hữu được thư này, cũng nên theo kia khi sư diệt tổ chi đồ, biết được lão phu thân phận. Trước tạm cảm tạ đạo hữu thay lão phu thanh lý môn hộ. Nói ra thật xấu hổ, lão phu nguyên lai tưởng rằng kinh lôi kiếm Liêu Minh điều đi Huyền Hà về sau, Quảng Sơn vực lại không luyện thần cảnh chân nhân, dù có xung quanh kim ý trảm yêu lại đều đến, cũng cần hao phí mấy ngày quan cảnh mới đến Bạch Dương huyện tới. Trung quy là lão phu đánh giá thấp cái này Quảng Sơn vực, gặp đạo hữu một kiếm chạm thiên, mới biết tự thân tầm mắt nông cạn, không biết Quảng Sơn vực bên trong ngọa hổ tàng long. Kỳ thực lão phu cũng không phải người hiếu sát, bất đắc dĩ 12 thiên hồn châu, chỉ cần 12 vạn lệ quỷ làm tài liệu, mới nhịn đau ra tay, vài này đại cục. Nhưng mà Bạch Dương huyện bên trong, tổng cộng 14 vạn người, lão phu nhớ tới thượng thiên có đức hiếu sinh, chỉ lấy 12 vạn nhân chi tính mệnh, lưu 2 vạn người tính mệnh, dư một chút hy vọng sống. Đạo hữu có lẽ không biết, bây giờ Bạch Dương huyện chết đi nhân số đã tới gần 10 vạn, lão phu trong tay thứ 10 khỏa thiên hồn châu sắp ngưng tụ thành. Nhưng nếu đạo hữu thật muốn cùng lão phu đánh cờ, vậy liền lấy Bạch Dương huyện làm bàn cờ, bách tính là quân cờ. Ngươi như thắng, có thể cứu còn sót lại 3-4 vạn người. Ngươi như bại, Bạch Dương huyện 14 vạn người đều chết hết, đợi lão phu luyện liền 12 thiên hồn châu, ngươi tự thân đồng dạng khó giữ được tính mạng. Trừ cái đó ra, tại Thanh Minh Châu điều đến cái khác kim ý trảm yêu lại trước đó, lão phu bằng vào luyện thành 12 thiên hồn châu, có thể thông dong đồ sát xung quanh 6 huyện chi địa, kiếm đủ 100 vạn chi chúng, luyện chế Diêm La đại ngục ấn. Như lấy lão phu đề nghị, người ta đều thối lui một bước, Bạch Dương huyện bên trong duy nhất 4 vạn người sống, lão phu lại lấy 2 vạn, ngươi cứu 2 vạn, tất cả đều vui vẻ. Nếu không, 100 vạn mạng người đều bởi vì ngươi một ý nghĩ sai lầm mà chết không nhắm mắt. Ngoài ra, đạo hữu mới đến, tin tức không thông, lão phu từ trước đến nay coi trọng công đạo, liền cáo chi ngươi biết rõ, lão phu theo viên khiếu chu trong tay tiếp nhận 12 tế đàn, lại tự hành luyện chế ra 2 tòa tế đàn, cũng tức là nói, Bạch Dương huyện tổng cộng có 14 tòa tế đàn. Ngươi như phá hư chính là trước kia đã ngưng liền thiên hồn châu không tế đàn. Ngược lại cũng thôi, có thể ngươi như phá hủy ngay tại vận chuyển tế đàn, như vậy lão phu chỉ có thể lại sử dụng khác một tòa tế đàn. Cũng tức là nói, ngươi ít nhất phải phá hư 3 tòa tế đàn, mới ngăn cản lão phu gom góp 12 thiên hồn châu. Nhưng ngươi mỗi phá hư một tòa tế đàn, lão phu mới tế đàn liền muốn nhiều hại chết 1 vạn bách tính. Đạo hữu chỉ cần mọi loại cẩn thận, như một bước đạp sai, nghiệt chướng cuốn thân, cả đời tâm ma đi theo, ngươi lại không thành đạo chi vọng. Không hổ là Diêm La điện lão quỷ, mặt dày vô sỉ, điên đảo đen trắng, còn mẹ nó muốn giết người chu tâm. Bảo Thọ đạo trưởng nhìn xem nội dung trong thư, ngay lập tức xì một tiếng, mắng, là bản tọa là mới ra đời tiểu đạo sĩ hay sao? Tháng trước bản tọa mang theo cái gấu tại Quảng Sơn vực giả danh lừa bịp lừa dối kẻ có tiền thời điểm, ngươi còn ngồi xổm ở Diêm La điện trước chơi bùn. Hắn dính La Thất máu, trên mặt đất phát họa trận pháp. Hắn muốn lấy Minh Hà chú thuật, chú sát cái lao quỷ này. Cứ việc lao quỷ này tu vi cực cao, chính là luyện thần cảnh chân nhân. Nhưng là hắn Bảo Thọ đạo trưởng có hỗn độn châu mang theo, tự tin lần này chú sát luyện thần chân nhân, coi như bản thân bị trọng thương, nhưng không về phần có nguy hiểm đến tính mạng. Cùng lắm thì liền nằm cái 1 năm nửa năm, trực tiếp liền đem cái này táng tận thiên lương, diệt tuyệt nhân tính lão quỷ, cho chu diệt ở chỗ này. Cái gặp hắn buộc vòng quanh trận pháp, trên tay bắt ấn, trong miệng niệm chú. Sau đó liền đem trong tay phong thư này kiện hướng phía pháp trận thả tới. 14 tế đàn một trong. Ngọc Hằng lão quỷ giờ phút này thân mang áo bào đen, ngồi xếp bằng. Ở bên người hắn là khác một tên đệ tử, tên là Trung Trương. Sư tôn, Liệp Yêu phủ trảm yêu lại tới không ít, trong đó áo đỏ trảm yêu lại có hơn 20 người. Trung Trương thần sắc nghiêm nghị, thấp giọng nói ra, hiện nay còn chưa phát hiện kim ý trảm yêu lại tung tích, Chu sư huynh đang tìm cơ hội bắt sống một tên áo trắng trảm yêu lại, chuẩn bị hỏi thăm minh bạch, xem kia chặt đứt cựu sát quỷ trụ luyện thần cảnh chân nhân đến tột cùng là lai lịch thế nào, cái khác các nơi tế đàn đâu? Ngọc Hằng lao quỷ như vậy hỏi. Những này chạm yêu lại tản vào Bạch Dương huyện, đã tìm được hai nơi tế đàn chỗ, bất quá đều là đã ngưng tụ thành thiên hồn châu vứt bỏ tế đàn. Trung Trương trở về một tiếng, lại nói, La Thất sư đệ đi Bạch Dương huyện nhà, ấn đạo lý nói đã trở về, hắn không về được. Ngọc Hằng lao quỷ từ tốn nói. Cái gì? Trung Trương lập tức lộ ra kinh ngạc chi sắc, sau đó hắn liền duy trì cái này thần sắc, khuôn mặt đỏ lên, ánh mắt của hắn trong nháy mắt thứ máu, hắn chân khí lập tức bạo loạn, hắn toàn thân rung động, sau đó há hốc mồm liền ầm vang ngã xuống. Tại thời khắc này hắn sinh cớ mất đi, hắn cho đến bỏ mình cũng không biết tự thân vì sao vẫn lạc. Minh Hà chú thuật lặng lặng nhìn xem đệ tử ngã xuống đất bỏ mình Ngọc Hằng lão quỷ, ánh mắt bên trong lộ ra vẻ kinh dị. Vì sao tới đây thống ngự mọi việc Liệp Yêu phủ luyện thần cảnh chân nhân sẽ nhận biết thôn âm sơn Minh Hà bí thuật? Chẳng lẽ tới không phải Liệp Yêu phủ người, mà là thôn âm sơn người? Là Viên Kiếu Chu, vẫn là Mặc Quy? Ngọc Hằng lão quỷ ăng mắt bên trong lập tức có thêm một chút vẻ đăm chiêu. Hắn nhìn xem sắp thành hình giờ khắc này Thiên Hồn Châu, lộ ra ý cười. Là thôn âm sơn lão quỷ nhóm, quy hàng Liệp Yêu phủ. Vẫn là Đại Hạ Vương triều đang đạo chân người, học được thôn âm sơn tả môn chú thuật. Dùng Minh Hà chú thuật đến chú sát lão phu. Dùng ta đạo pháp môn mở rộng chính nghĩa. Cái này đến cùng lão phu đối nghịch ra hỏa, xuất thủ không theo quy củ, pháp thuật bất luận chính tà, làm việc không nói đức hạnh, thật là một cái không bám vào một khuôn mẫu diệu nhân. Ngọc Hằng lão quỷ trong lòng thầm nghĩ, 12 thiên hồn châu hợp lại làm một về sau, lại đem hắn đánh chết, luyện thành Diêm La đại ngục cấn vật liệu, đổ xung quanh 6 huyện, kiếm đủ 100 vạn hồn phách. Đợi cho khi đó, đại hạ quốc sư tới, cũng không thể tùy tiện chém giết lão phu. Bạch Dương huyện nha bên trong, Bảo Thọ đạo trưởng mặt không biểu lộ, vung tay lên một cái, thanh phong quét, đem trên mặt đất huyết trận vết tích thổi thành một mảnh, rốt cuộc nhìn không ra quy tích. Mẹ nó, lão hồ ly, Minh Hà chú thuật đã đem viết thư tín người rửa chết, nhưng là Minh Hà chú thuật phản vệ, so trong tưởng tượng càng thêm rất nhỏ. Rất nhỏ đến Bảo Thọ đạo trưởng có thể bỏ qua không tính. Bị chú sát người, không phải luyện thần cảnh. Viết thư tín người, cũng không phải Ngọc Hằng lão quỷ. Lão quỷ này từ vừa mới bắt đầu, liền sợ hãi bị người dùng chú thuật để mắt tới, cho nên tìm người viết thư, tới làm kẻ chết thay. Gặp chữ như mặt, gặp người tổ tông. Lão đồ vật không nói giang hồ quy củ. Bảo Thọ đạo trưởng đi ra ngoài cửa. Sau đó trong lòng của hắn khẽ động, ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời. Vân không bên trên có một cái hạt giấy, vỗ cánh bay cao, hướng hắn bay tới. Nói chính xác, là hướng phía hắn trên cánh tay trái nửa tay áo kim ý bay tới. Cái gặp Bảo Thọ đạo trưởng với tay, hạt giấy tới tay, chia đều ra. Trên đó viết một hàng chữ: Báo Vĩ Hương có dấu tế đàn, nhân giai quỷ dị, không dám vọng động, thỉnh đại nhân đến rút. Chương 44, liền cái này. Chương 44, liền cái này. La Thất bán Ngọc Hằng lão quỷ thời điểm, trực tiếp nâng lên Báo Vĩ Hương. Ngọc Hằng lão quỷ ngay tại Báo Vĩ Hương. 14 tế đàn một trong, cũng tại Báo Vĩ Hương. Lão quỷ liền tọa trấn tại cái tế đàn này phía trên. Bảo Thọ đạo trưởng đem trang giấy thiêu hủy, sau đó nhìn về phía một bên khác Chu Liệt. Chu đại nhân, bần đạo còn muốn tìm kiếm kia lão ma, nếu như gặp hắn, hẳn là một trường ác đấu, dư uy tác động đến, ngươi tiếp nhận không được ở. Bảo Thọ đạo trưởng lấy ra một cái bao, từ giữa đó móc ra một thanh đoàn đao, đưa tới, nói ra, dân nói như quỷ, ngươi dùng cái này phòng thân, ly khai Bạch Dương huyện a. Kiện hàng này là La Thất, bên trong còn có chút ngân phiếu cùng nén bạc. Kẻ này đi theo tại Ngọc Hằng lão quỷ bên người, địa vị áp đảo Bạch Dương huyện làm cho các loại quan viên phía trên, thế mà không có thừa cơ theo những quan viên này trên thân đòi lấy ngân lượng, toàn thân trên dưới cũng chỉ có 200-300 lượng bạc. Nhìn đạo trưởng Chu Sát Lama, đưa ta Bạch Dương huyện 14 vạn trăm tính một cái công đạo. Chu Liệt quỳ xuống đất dập đầu, ngữ khí trầm trọng. Bảo Thọ đạo trưởng đưa tay đem hắn đỡ dậy, nói ra, Bạch Dương huyện sự tình, chỉ có ngươi mới hiểu trận tướng, rời đi nơi này, hướng Quảng Sơn vực tường thuật hết thảy, còn những cái kia thả chết chứ không chịu khuất phục quan viên một cái công đạo, đem những này cùng yêu ma đồng lưu hợp ô lớn nhỏ còn lại, cũng đem ra công lý. Hắn đưa Chu Liệt ly khai huyện nhà, liền quay người hướng phía Báo Vĩ Hương phương hướng mà đi. Cái này một huyện chi địa, đối người thường mà nói, có chút rộng lớn, ở thời đại này, có chút bách tính thậm chí cả đời cũng không từng bước ra Bạch Dương huyện phạm vi bên ngoài. Thế nhưng là đối với tu hành có thành tựu hạng người mà nói, chỉ cần toàn lực đi đường, trong vòng nửa canh giờ liền có thể đến Bạch Dương huyện tùy ý một chỗ địa phương. Cái một nén nhang quan cảnh, Bảo Thọ đạo trưởng liền đã đi tới Báo Vĩ Hương chỗ. Con mắt chỗ cùng, hoàn toàn hoang lương. Dọc theo đường mà đi, đường có hải cốt. Ngẫu nhiên còn có dân đói, trông thấy Bảo Thọ đạo trưởng, con mắt đỏ bừng, không biết là cảm thấy trên người hắn có lương thực, vẫn cảm thấy hắn chính là lương thực. Nhưng Bảo Thọ đạo trưởng gánh vác pháp kiếm, lợi khí mang theo, đi lại như gió, liền đã dọc theo đạo lộ đi xa. Phát ra hạc giấy chạm yêu lại, ngay ở phía trước trong sân. Đại nhân, trong sân có một tên áo đỏ chạm yêu lại, 7 tên áo trắng chạm yêu lại. Tên này áo đỏ chạm yêu lại là nữ tử, tên là Lâm Yến, thanh tú giả dặn. Nàng nên tiến lên đây, thi cái lễ. Bảo Thọ đạo trưởng lên tiếng, ánh mắt đảo qua, gặp trong viện có mới bùn lật qua lật lại vết tích. Sân nhà này chủ nhân họ Chu, nghe nói là cái người lương thiện, gia cảnh phong phú, tại tình hình tai nạn sơ hiện lúc, hắn liền phát cháo cứu người, nhưng thời gian một lúc lâu, lại không gặp quan phủ cứu tế, trong nhà hắn kho lúa cũng gặp rỗng, mà nạn dân gặp hắn phát cháo ít dần, oán hận rất nhiều, thậm chí đem hắn đánh cho một trận. Kết quả là nản lòng phái trí, trong nhà cũng hoàn toàn lương, chờ không đến cứu tế, dứt khoát đóng cửa lớn, một nhà năm miệng ăn cũng chết đói trong nhà, không người nhặt xác. Lâm Yến giải thích nói, nhóm chúng ta ở tạm ở đây, liền đem hắn một nhà thi hài vùi lấp. Bảo Thọ đạo trưởng trong lòng mắng một tiếng Ngọc Hàng lão quỷ, sau đó mới nói, các ngươi phát hiện cái gì? Tế đàn một trong, ngay tại Báo Vĩ Hương, nhưng nhóm chúng ta còn chưa tìm được cụ thể vị trí, chỉ bất quá, bởi vậy xuôi theo đông nam phương hướng 20 dặm một tòa thôn xóm, cực kỳ cổ quái. Lâm Yến nói ra, mà lại tại thôn xóm bên ngoài, còn có một số vỡ vụn linh tài, có thể là rèn đúc tế đàn cạnh góc phế liệu. Cho nên các ngươi hoài nghi tế đàn là ở chỗ này. Hiện nay Báo Vĩ Hương bên trong, nhất là cổ quái, chính là chỗ đó. Nói đến đây, Lâm Yến lại chần chừ một lúc, nói, nguyên bản thuộc hạ mang theo 8 vị áo trắng, ấn đại nhân phân phó, điều động áo trắng tiếp dẫn nạn dân, nhưng có một vị tiến vào tòa kia thôn xóm, đến nay chưa ra, thậm chí không có cảnh báo, cho nên chúng ta liền cũng rút về, tụ tập ở đây, không dám hành động thiếu suy nghĩ. Các ngươi ngay tại chỗ đề phòng, bần đạo đến đó tìm một chút hư thực. Bảo Thọ đạo trưởng trầm ngâm nói. Đại nhân. Lâm Yến run lên, lộ ra vẻ chần chờ. Làm sao? Bảo Thọ đạo trưởng nhìn nàng một cái. Như thế gọn gàng dứt khoát tiến vào tòa kia thôn trang, phải chăng? Nàng cân nhắc ngôn ngữ, không biết là dùng qua loa hai chữ, vẫn là phải dùng lô mãng hai chữ, cuối cùng vẫn nói ra, phải chăng cần kỹ càng thương nghị một phen. Đây không phải đã kỹ càng thương nghị sao? Bảo Thọ đạo trưởng khẽ nhíu mày, lộ ra vẻ không hiểu, hỏi, các ngươi bên ngoài phối hợp tác chiến, bần đạo tự mình đi vào, nếu như cái này Ngọc Hàng lão quỷ còn dám lưu tại Báo Vĩ Hương, bần đạo trực tiếp đem hắn chém thành 10 vạn khối, kế hoạch này hợp tình hợp lý đồng thời chu đáo chặt chẽ, có gì vấn đề? Lâm Yến rốt cục ý thức được, vị này Bảo Thọ đạo trưởng căn bản không có đem bọn hắn những này Liệp Yêu phủ trảm yêu lại để vào mắt, nhưng nghĩ lại phía dưới, nàng lại bi ai phát hiện, đối với cái này không cách nào phản bác. Luyện thần cảnh một khi khai chiến, chính là nghiêng trời lệch đất, liền xem như áo đỏ trảm yêu lại cũng không dám tùy tiện tham gia đấu pháp chi địa, nếu không liền riêng là luyện thần cảnh đấu pháp dư uy, cũng đủ để cho bọn hắn khó có thể chịu đựng. Cũng tức là nói, Liệp Yêu phủ số bách trảm yêu lại, xác thực không có một người có thể giúp Bảo Thọ đạo trưởng chém giết luyện thần cảnh yêu ma. Mà Bảo Thọ đạo trưởng, tựa hồ cũng cho tới bây giờ chỉ là dự định độc thân một người, trực diện Bạch Dương huyện bên trong luyện thần cảnh tà tu. Liệp Yêu phủ chư vị trảm yêu lại tác dụng, chỉ là tiếp dẫn nạn dân, tìm kiếm tế đàn, lục soát tà tu tung tích, báo biết tại Bảo Thọ đạo trưởng. Kia, Lâm Yến thấp giọng nói, thỉnh đạo trưởng ngàn vạn cẩn thận, không được chủ quan. Biết rõ. Bảo Thọ đạo trưởng nói ra, liên quan đến luyện thần cảnh, bần đạo đương nhiên sẽ không chủ quan, chính diện tao ngộ liền chặt chết hắn, nếu là bần đạo cũng chặt không chết hắn, tăng thêm các ngươi cũng không làm nên chuyện gì. Các ngươi vẫn là ở chỗ này thay bần đạo cầu phúc, vạn nhất bần đạo bại, cái này Bạch Dương huyện liền không người nào có thể ngăn được với hắn, các ngươi cũng đã thành hắn trong hũ tôm cá, chờ hắn luyện thành 12 thiên hồn châu, Quảng Sơn vực cũng chỉ có thể mặc hắn tung hành. Kia đạo trưởng đến tột cùng có bao nhiêu nắm chắc thắng hắn? Lâm Yến chấn động trong lòng, không khỏi hỏi. Nắm chắc không lớn. Bảo Thọ đạo trưởng khẽ lắc đầu, nói ra, cái này tà tu là Diêm La Điện Ngọc Hàng lão quỷ, tu vi thâm hậu, sở học phức tạp, tinh thông các loại tà thuật, không phải bình thường luyện thần cảnh có thể so sánh. Cái này, Lâm Yến sắc mặt tái nhợt, trong lòng tỏa ra sầu lo. Tại hắn luyện thành 12 thiên hồn châu trước đó, bần đạo chỉ có 7 thành nắm chắc chém hắn, bây giờ không có niềm tin tuyệt đối. Bảo Thọ đạo trưởng khẽ thở dài một tiếng, nói, hắn như luyện liền 12 thiên hồn châu, bần đạo liền đánh không lại, nói cho cùng vẫn là bần đạo bản sự có yếu, hổ thẹn. Lâm Yến trầm mặc một lát, mới thi cái lễ, nói, sắc trời không còn sớm, đạo trưởng nên động thân. Các ngươi chờ đợi ở đây, như có gió thổi cỏ lay, lập tức đưa tin bần đạo. Bảo Thọ đạo trưởng nói như vậy đến, liền đi ra ngoài, đi ngang qua mấy cái kia không bia ngôi mộ mới thời điểm, hắn dừng lại bước chân, thi cái lễ, mới là đi ra ở ngoài viện. Hắn dọc theo đông nam phương hướng, một đường tiến lên, chưa qua một lát, liền đến địa phương. Tòa này thôn xóm đã là hoang vu, nạn dân cũng không thấy tung tích. Quanh hắn lấy thôn xóm lượn quanh một vòng, không thấy có trận pháp bố trí, cũng không phát giác mai phục vết tích. Nhưng ẩn ẩn có một tia quỷ dị chất chứa trong đó. Bảo Thọ đạo trưởng đem phất trần vừa thu lại, trực tiếp rút kiếm ra khỏi vỏ. Hắn dẫn theo pháp kiếm, đặt chân thôn này xuống bên trong. Tại hắn đặt chân thôn xóm một mấy mắt, liền có một cỗ màu vàng quang mang bao trùm trước mắt ánh mắt. Trong thoáng chốc có một vật sự tỉnh, hướng phía hắn bao phủ mà đến, muốn đem hắn vào đầu trấn áp. Bảo Thọ đạo trưởng phút chốc một kiếm xẹt qua. Kiếm mang sắc bén, không trở ngại chút nào. Vật kia sự tình một phân thành hai mảnh. Liền cái này. Chương 45, Bảo Thọ đạo trưởng ngươi trung kế. Chương 45, Bảo Thọ đạo trưởng ngươi trung kế. Bảo Thọ đạo trưởng giơ lên kiếm đến, bốn phía đảo qua, đống nhiên nhíu mày. Không phải phục sát hắn a? Làm sao không thấy bóng người? Hắn túi đầu nhìn thoáng qua, không khỏi kinh ngạc. Cái này muốn đem hắn bao lại, ngược lại bị hắn chém thành hai mảnh sự vật, lại là một cái tăng ý. Ngọc Hằng lão quỷ là Diêm La Điện tà tu, môn hạ đệ tử cũng không có tăng nhân ăn mặc, cái này ở đâu ra tăng ý? Cái này, Bảo Thọ đạo trưởng trong lòng kinh ngạc, nhiều hơn mấy phần nghi hoặc. Nhưng mà đúng vào lúc này, phía trước có quang mang lấp lóe, tựa hồ bởi vì cái này tăng ý hủy đi, lại có vật sự tình bắt đầu hiện ra dị trạng. Hắn hướng phía trước cất bước, tới gần đến đây, liền gặp có cái chén lớn móc ngược trên mặt đất. Nhìn kỹ phía dưới, Bảo Thọ đạo trưởng nghĩ nghĩ, mới nhớ lại cái đồ chơi này hẳn là Phật môn tăng nhân thường dùng bình bát. Nhưng là cái này bình bát móc ngược tại bùn đất ở giữa, quang mang lấp lóe, kim quang rạng rỡ. Hắn ánh mắt ngưng lại, sau đó dùng pháp kiếm quét qua, đem cái này bình bát chống lên. Bình bát phía dưới rõ ràng là cái đầu người. Đông Dương, cái này đầu người trong nháy mắt nâng lên. Cái gặp hắn đôi mắt đỏ thẫm, tóc tai bù xù. Này, Bảo Thọ đạo trưởng lui một bước, một kiếm liền muốn vỗ xuống. Đại nhân cứu mạng a. Cái kia đầu người thấy một lần Bảo Thọ đạo trưởng bộ dáng, ngay lập tức kêu thành tiếng, suýt nữa liền khóc ròng ròng. Bảo Thọ đạo trưởng kiếm đứng tại đỉnh đầu của hắn, nhìn kỹ phía dưới, đúng là Liệp Yêu phủ Trảm Yêu lại một trong. Kẻ này toàn bộ thân thể bị chôn ở trong đất bùn, cái lưu cái đầu trên mặt đất, còn bị cái bình bắt cho móc ngược ở. Ngươi chính là Lâm Yến dưới trướng áo trắng Trảm Yêu lại. Chính là thuộc hạ. Cái này áo trắng Trảm Yêu lại con mắt đỏ bừng, sắc mặt tái nhợt, tóc hai bù xù, có vẻ chật vật không chịu nổi, nghiêm nghị nói, thuộc hạ phụng mệnh tới này thôn xóm điều tra, chuẩn bị tiếp dẫn nạn dân, ai có thể nghĩ đặt chân nơi này về sau, cái này một cái chén lớn liền từ trên trời đập xuống, bao lại thuộc hạ đầu, đem thuộc hạ toàn bộ thân thể cũng nện vào trong đất, nếu không phải đại nhân đến đây, chỉ sợ liền muốn tươi sống chết ngạt ở nơi này. Ngươi tốt xấu là luyện khí cảnh, lại buồn bực 3 ngày cũng không chết được. Bảo Thọ đạo trưởng dẫn theo đầu hắn, giống như là nhổ củ cải, đem hắn toàn bộ thân thể theo trong đất rút ra. Cái này ra hỏa toàn thân áo trắng, tràn đầy bùn đất, ố uế không chịu nổi, tinh thần cũng có vẻ 10 điểm mệt mỏi. Người này tên là Phùng Thừa, là luyện khí sơ cảnh tu vi, nhưng mới vào Liệp Yêu phủ, công hơn không đủ, tạm làm áo trắng Trảm Yêu lại. Đa tạ đại nhân. Phùng Thừa thở hào hẹn, ngồi liệt xuống dưới. Hắn không chỉ là bị chôn tại thổ địa bên trên, tại binh bắt đem hắn móc ngược trên mặt đất về sau, hắn dùng hết một thân chân khí đi xung kích cái này bình bát, cũng không thể thoát khốn. Đến giờ phút này, chân khí gần như kiệt quệ, đã là vô cùng suy yếu. Bảo Thọ đạo trưởng luốt luốt lông mi, hỏi: "Ngươi tiến vào tòa này thôn xóm, phát hiện cái gì dị thường không có?" Phùng Thừa khẽ lắc đầu, nói ra: "Tòa này thôn xóm đã không ai. Bây giờ tại Bạch Dương huyện cảnh nội, đã thập thất cửu không, toàn thôn chết đói cũng có vẻ không còn hiếm lạ." Bảo Thọ đạo trưởng đưa tay một nhiếp, đem trên mặt đất bình bát vào tay trên tay. Bình bát quang mang lấp loé, giống như đang giãy giụa. Bên trong tựa hồ còn sót lại lực lượng. Nhưng Bảo Thọ đạo trưởng chân khí áp chế, ngay lập tức liền đem bình bát ngăn chặn. Nơi này tại sao có thể có Phật môn pháp khí? Thuộc hạ hoài nghi, tình hình tai nạn mới bắt đầu, có Phật môn cao tăng du lịch đến Bạch Dương huyện. Phùng Thừa dừng một cái, nói ra, bình bát chấn áp thuộc hạ thời điểm, thuộc hạ lấy chân khí đối kháng, phát giác cái này bình bát bên trong còn sót lại lực lượng là không có dễ nước. Có lẽ là trước đó luyện thần cảnh tà tu ở đây gây sóng gió, vị tiêu cao tăng muốn bảo trụ tòa này thôn xóm, khả thi đến nay ngày, hắn chỉ sợ là đã tọa hóa. Ừm. Bảo Thọ đạo trưởng lên tiếng, không có nhiều lời. Thần sắc như thường, chỉ là trong lòng của hắn khẽ nhúc nhích, nếu là dựa theo này nói đến, vị này đại sư chấp niệm chưa tiêu, phát giác được có cái khác người tu hành đặt chân nơi đây, sợ là đối tòa này thôn xóm ôm lấy ác ý, cho nên thuộc về vị này đại sư pháp khí, liền muốn đến chấn áp xâm lấn tu hành giả. Đem tòa này thôn xóm lục soát một lần, xem nơi này là thật không nữa có tế đàn. Bảo Thọ đạo trưởng hướng đông, Phùng Thừa phụ mệnh hướng tây, hai người chia ra lục soát tòa này thôn xóm. Mà Bảo Thọ đạo trưởng dọc theo trong thôn đường đất mà đi, nhìn xem hai bên bùn nhà ngói phòng, im lặng không nói. Hắn ngẩng đầu nhìn một cái, bởi vì sát khí ngút trời, mây đen bao trùm, giờ phút này vẫn là mưa phùn như tơ, có vẻ 10 điểm rét lạnh. Hắn chân khí ngoại phóng, mưa bụi cách người mình, nhưng hàn ý lại ở khắp mọi nơi. Toàn này thôn xóm, sợ là có 2-300 gia đình, đã từng cũng là khói bếp lượn lờ thượng vân không, đất ngõ hẻm đường đất ở giữa tràn ngập giọng trẻ con cười nói địa phương. Nhưng là hiện tại, yên tĩnh im mắng. Bảo Thọ đạo trưởng tại cái này tĩnh mịch thôn xóm ở giữa đi lại, ngẫu nhiên có thể theo cửa sổ ở giữa nhìn thấy bên trong chết đói thi cốt. Hắn bỗng nhiên dừng lại bước chân, nhìn xem đường đất nơi hẻo lánh chỗ có một bộ ấu tiểu hải cốt, chỉ sợ mới chỉ 2-3 tuổi. Ngọc Hằng lão quỷ. Bảo Thọ đạo trưởng ngẩng đầu nhìn bầu trời. Bạch Dương huyện bên trong có bao nhiêu cái dạng này thôn xóm? Bạch Dương huyện 14 vạn trăm tính, trọn vẹn chết gần 10 vạn nhiều. Trong lòng của hắn có một cố khó tả bất khí tại tích góp. Không chém cái này lão ma, bất khí khó tiêu. Bảo Thọ đạo trưởng ngay tại chỗ vùi lấp cố này ấu tiểu hải cốt, tiếp tục hướng phía trước. Chưa đếm rõ số lượng trăm bước, hắn lại ngừng bước chân. Phía trước một mảnh trống trải chi địa, cũng có một bộ ung tùm bạch cốt, đã đầu thân tách rời. Nhưng là tại kia bạch cốt trong tay, nắm chặt một chuôi Phật châu, ý nguyên tỏa ra hào quang nhỏ yếu. Bảo Thọ đạo trưởng trầm mặc một cái, sau đó đến gần tiến đến. Cái này xương cốt là tán toái, nhưng ẩn ẩn hiện ra kim quang. Cái này ước chừng chính là vị kia Phật môn cao tăng. Theo kim cốt đến xem, hắn Phật môn công pháp luyện thể đã đăng đường nhập thất. Hắn thi cái lễ, đang muốn thu dọn tăng nhân di hải, lại phát hiện tại hải cốt bên cạnh, đặt vào một bản sổ sách. Bảo Thọ đạo trưởng đưa tay một nhiếp, đem sổ sách lấy tại trong tay, lật ra xem xét, thần sắc hơi trầm xuống. Tờ thứ nhất. Năm nay đầu xuân đến nay, không thấy nước mưa, tộc trưởng sầu lo, sợ có nạn hạn hán. Triều đình đến nay không có giúp nạn thiên tai, sắt vách hương trấn bên trên đã chết đói người. Trong thôn lương thực dư không nhiều lắm. Trang thứ hai, trong thôn bắt đầu chết đói người. Hôm nay trong nhà mét kho cũng đã thấy thực chất. Tộc trưởng nhường mọi người chia đều lương thực, trong nhà có thừa lương, cứu tế khốn cùng, chờ đợi triều đình giúp nạn thiên tai, đám người có thể đồng lòng, liền đói không chết người. Ngày hôm nay buổi chiều, thanh tráng niên lên núi đi săn, ngắt lấy rau dại về sau, ta gặp tộc trưởng đem rau dại tặng cho lão nhân, tự mình trong túi cái lưu lại mấy cây cỏ dại. Trang thứ ba, mỗi ngày cũng có người chết đói, cũng có đứa bé mất đi. Tộc trưởng dẫn người bắt Trần Bản Ngữ, theo trong nhà hắn đồ ăn trong rổ tìm ra một nửa thi thể. Tộc trưởng nói, người hữu lễ nghĩa liêm sỉ, đạo đức danh giới cuối cùng, có chết cũng không thể vượt qua, mới có thể phân khu tại cầm thú. Trần Bạn Ngữ diệt tuyệt nhân tính, phát rồ, cùng cầm thú xuất sinh không khác, nên giết. Thứ tư trang, nhân tính dần dần biến mất. Ăn cũng không có, có người cảm thấy sống tạm vô dụng, liền tự sát. Nghe nói sát vách hương trấn, có người không đành lòng ăn hết con ruột cốt nhục, coi con là thức ăn, cực kỳ bi thảm. Ta không dám tin, nhưng hôm nay cuối thôn quả phụ La Thẩm, con nàng chết đói, có người muốn ăn con của nàng, nàng ôm đứa bé nhảy giếng. Tộc trưởng rất phẫn nộ, hắn đức cao vọng trọng, gần đây uy nghiêm, thế nhưng là tại cái này thời điểm, hắn đã ép không được tất cả mọi người. Trang thứ 5. Trong thôn tới cái tăng nhân. Hắn nói Phật tổ từ bi, có thể cắt thịt nuôi chim ưng. Hắn nói hắn tu hành có thành tựu, huyết nhục có thể tái sinh, nguyện lấy một thân huyết nhục nuôi sống đám người. Thứ 6 trang. Tăng nhân thật có huyết nhục trọng sinh bản sự. Nhưng hắn huyết nhục sinh trưởng tốc độ đã trở nên rất chậm, ta cảm thấy hắn cũng muốn chết rồi. Tộc trưởng cho rằng, người có thể chết, không thể cùng cầm thú xuất sinh, diệt tuyệt nhân tính. Thế là tộc trưởng cùng cái khác mấy cái tộc lão, còn có 2-3 cái thư sinh trẻ tuổi, muốn bảo trụ tăng nhân, nhưng trong thôn có người điên. Sau đó tộc trưởng cũng đã chết. Có lương chi người đều chết rồi. Thứ 7 trang. Tăng nhân chết rồi. Hắn đã giải không ra mới huyết nục, cũng không biết là ai, sợ cuối cùng cũng tranh đoạt không đến tăng nhân huyết nục, thế là tại tranh đoạt thời điểm, chém đứt tăng nhân đầu. Tăng nhân đầu lăn đến trước mặt của ta. Hắn hỏi ta, sai lầm rồi sao? Ta không biết rõ, nhưng ta nếm qua thịt của hắn, ta biết rõ ta sai rồi. Giống nhóm chúng ta dạng này người, đã là ma. Kỳ thật nhóm chúng ta đều đáng chết. Muốn dùng cái này, hỏng ta đạo tâm. Bảo Thọ đạo trưởng mặt không biểu lộ, vứt ra bản này sổ sách, nhìn về phía bên trái phòng ốc một bên, nói ra, đã không có ly khai, chắc hẳn ngươi cũng chuẩn bị xong bị bần đạo chu sát chuẩn bị, ra. Thanh âm rơi xuống, cái gặp phòng đất bên trong, đi ra một cái người áo đen tới. Hắc bào nhân này năm hơn 60, khuôn mặt gầy gò, nhãn thần phức tạp. Lão phu Triệu Kỳ, Diêm La Điện Ngọc Hàng trưởng lão chân truyền đệ tử. Có cái gì di ngôn? Bảo Thọ đạo trưởng, ngươi trung kế. Triệu Kỳ sắc mặt phức tạp, hít một tiếng. Mà liên tại trong chớp nhoáng này, phương hướng tây bắc bầu trời ầm vang vang vọng. Có một đạo hắc sắc quang mang vọt lên tận trời. Lại là một khỏa Thiên Hồn Châu luyện chế công thành. Chương 46, âm thần xem thiên địa luyện thần cảnh. Chương 46, âm thần xem thiên địa luyện thần cảnh. 12 Thiên Hồn Châu, lại có một khỏa công thành. Quang mang kia vọt lên tận trời. Bên trong tích chứa lại là một vạn tên oan khuất bi phẫn đến chết dân chúng vô tội. Điệu Hổ Ly Sơn. Bảo Thọ đạo trưởng rút kiếm ra khỏi vỏ, nhìn về phía Triệu Kỳ, nói: "Đem bần đạo dẫn tới Báo Vi Hương, là một phương hướng khác tế đàn tranh thủ thời gian, ngưng tụ thành cái này thứ 10 khỏa Thiên Hồn Châu." "Thứ 11 khỏa?" Triệu Kỳ bỗng nhiên nói. "Ngươi nói cái gì?" Bảo Thọ đạo trưởng ánh mắt bên trong sát cơ càng thêm mãnh liệt. Bạch Dương huyện bên trong chết người đã sớm vượt qua 10 vạn, chỉ là sư tôn ta tại huyện nha động tay chân, lại la thất mang hộ đưa cho ngươi thư tín bên trong, cũng cố ý lừa dối ngươi. Triệu Kỳ khuôn mặt tiểu tụy, trầm giọng nói, hắn gần đây giỏi về đùa bỡn lòng người, rất ưa thích nắm giữ hết thể cục diện, hắn để các ngươi coi là cái luyện liền chín khỏa Thiên Hồn Châu, còn có 3 lần cơ hội ngăn cản hắn, nhưng là bây giờ, các ngươi chỉ còn lại 1 lần cơ hội. Hắn ngẩng đầu lên, nhìn xem Bảo Thọ đạo trưởng, nói ra, hắn tu hành mấy trăm năm, công vu tâm kế, lòng dạ thâm bất khả trắc, các ngươi còn quá trẻ. Bảo Thọ đạo trưởng mặt không biểu lộ, quay đầu nhìn về hướng một phương hướng khác. Phùng Thừa, truyền bản tọa khẩu dụ, tất cả trạm yêu lại, toàn lực tìm kiếm tế đàn, mỗi nửa nén hương đến báo một lần. Cuối cùng một tòa tế đàn, tất nhiên là Ngọc Hàng lão quỷ tòa chấn. Không có tới báo, tất nhiên là bị Ngọc Hàng lão quỷ giết chết. Như vậy tế đàn chỗ vị trí cũng liền xác định. Muốn mau chóng tìm được Ngọc Hàng lão quỷ, phòng ngừa càng lớn tai họa, trừ cái đó ra, không còn cách nào khác. Bảo Thọ đạo trưởng sắc mặt khó coi, dẫn theo kiếm hướng phía Triệu Kỳ đi tới. Cái này lao đổ vật đúng là cái hợp cách tà tu, mỗi một câu nói cũng không thể tin, nhưng ngươi lưu tại nơi này chờ chết, lại vì cái gì? Sư tôn để cho ta lưu lại, dùng hòa thượng này, còn có người tuổi trẻ kia lưu lại vài trang bút ký, ngươi xấu đạo tâm. Bản tọa đạo tâm vững như bàn thạch. Bảo Thọ đạo trưởng kiếm gác ở Triệu Kỳ trên vai, hỏi: "Ngọc Hàng lao quỷ liền chỉ là vì cái này, để ngươi đi tìm cái chết, mà ngươi cứ như vậy cam tâm chịu chết? 20 ngày trước, ta phụng mệnh giám sát nơi đây, nhìn thấy hòa thượng này đến, cùng hắn rằng có 3 ngày, cũng cùng hắn cùng một chỗ quan sát trong thôn thảm trạng." Triệu Kỳ trầm thấp nói ra: "Ta bằng lòng hòa thượng sẽ không đổ sát thôn xóm, sau đó hắn đi vào trong thôn lạc, ta nhìn xem hắn cắt thịt cứu người, sau đó đem người dưỡng thành ma, hắn tử chi lúc, trong mắt có hối hận. Ta gần nhất đang nghĩ, ta tất nhiên là sai, nhưng cùng còn thật sai lầm rồi sao? Ngươi muốn cho bần đạo giải đáp ngươi nghi hoặc?" Bảo Thọ đạo trưởng lông mi dương lên, trong lòng cảm thấy lẫn lộn, ta tu hành rốt cuộc không cách nào tiến thêm một bước. Triệu Kỳ lên tiếng nói ra: "Chính là bởi vậy, sư tôn ta từ bỏ ta, hắn để cho ta tới nơi này chịu chết, nhưng ta nghĩ nghĩ, hòa thượng không sợ chết, chết giống như cũng không đáng sợ, dù sao ta cả đời này căn bản không biết rõ vì cái gì còn sống. Thật giống như những này nạn dân, ta một mực rất nghi hoặc, bọn hắn dùng hết việc tốn sức, giống như cũng chỉ là vì còn sống, trừ cái đó ra, còn có thể vì cái gì?" Bảo Thọ đạo trưởng hoảng hốt ở giữa, tựa hồ từ nơi này tà tu trên thân, thấy được đã sớm sáng tỏ, tịch có thể chết vậy ý vị, nhưng giờ khắc này, hắn cũng minh bạch, cái này tà tu đại khái là bị hòa thượng cử động nhận thấy hóa, mới lưu tại nơi này. "Kỳ thật ta đến nơi đây, ngoại trừ giải hoặc bên ngoài, còn có sư tôn để cho ta tiện thể nhắn, ngươi xấu đạo tâm." Triệu Kỳ dừng lại một cái, lại nói: mặc dù ta cũng rất muốn hỏi ngươi, nhưng là đạo trưởng muốn nghe sao? Bản tọa đạo tâm vững như bàn thạch, không nghe. Bảo Thọ đạo trưởng kiếm liền muốn đánh xuống, nhưng trong lòng hắn đột nhiên rung động một cái. Thủ hộ chúng sinh, bảo cảnh an dân. Hòa thượng cử động, cùng hắn dự tính ban đầu, làm sao hắn tương tự? Nhưng là, hòa thượng sai lầm rồi sao? Hắn tới đây cứu người, sai lầm rồi sao? Đời trước một luồng chấp niệm, có chút dao động. Bảo Thọ đạo trưởng thầm hô một tiếng thái kê, sau đó thu pháp kiếm. Nói nghe một chút. Đạo trưởng không sợ hỏng đạo tâm. Bảo Thọ đạo trưởng vốn muốn nói tự mình đạo tâm vững như bàn thạch, nhưng nhớ tới đời trước chấp niệm chưa tiêu, giờ phút này chịu ảnh hưởng, ngay lập tức liền trầm mặc không nói, trong lòng lại lần nữa đọc một tiếng kính tâm. Một canh giờ trước, sư tôn bắt sống một đội trạm yêu lại, hỏi rõ lai lịch của ngươi. Triệu Kỳ nói ra, ngươi từng một kiếm đoạn sông, cứu được mấy cái phàm nhân, mà mấy cái kia phàm nhân xuất từ Bạch Dương huyện, đem việc này báo biết Nguyên Thiên vực, mới có hôm nay Liệp Yêu phủ đến cục diện. Không tệ. Bảo Thọ đạo trưởng gật đầu nói, nếu như ngươi không có cứu những người kia, Bạch Dương huyện lại chết một vài người, 12 thiên hồn châu luyện thành, liền lại không phong ba. Triệu Kỳ lên tiếng nói ra, bây giờ sự tình làm lớn chuyện, Bạch Dương huyện bách tính tất nhiên toàn bộ chết hết, Liệp Yêu phủ số bách trảm yêu lại táng thân ở đây, liền bản thân ngươi cũng có thể là muốn ở chỗ này vẫn lạc, phải chăng hối hận? Nghĩ lại phía dưới, cũng là bởi vì ngươi một kiếm đoạn sông, Bạch Dương huyện chết nhiều hơn 2 vạn người, kẻ đầu têu là ta Diêm La Điện Ngọc Hàng trưởng lão, chẳng lẽ ngươi liền không có tội nghiệp? Bảo Thọ đạo trưởng lặng lặng nhìn xem Triệu Kỳ, sau đó hỏi, liền cái này, đạo trưởng đây là ý gì? Triệu Kỳ lộ ra vẻ nghi hoặc, chỉ bằng cái này, hỏng ta đạo tâm. Bảo Thọ đạo trưởng cười nhạo một tiếng, nói ra, bản tọa đạo tâm. Thanh âm hắn chưa xuống, ngay lập tức im ngay không nói. Trong lòng hắn, kia một luồng muốn thủ hộ chúng sinh, bảo cảnh an dân chấp niệm, tựa hồ bởi vì những lời này, đối tự thân việc thiện, sinh ra bản thân hoài nghi. Lúc trước Ngọc Hằng lão quỷ giả tá bọn họ phía dưới đệ tử viết thư tín bên trong, thông thiên liền tràn đầy ý uy hiếp, kia thời điểm Bảo Thọ đạo trưởng vẫn là đạo tâm vững như bàn thạch, cái này một luồng chấp niệm cũng không có biến hóa. Nhưng Triệu Kỳ hỏi ra những lời này về sau, lại có Ngọc Hằng lão quỷ trước một lần làm nền, lúc này trong lòng chấp niệm lại có 3 điểm dao động. Hắn khởi hành tới đây, bản ý là muốn trảm yêu trừ ma, thủ hộ chúng sinh. Nhưng nếu đến đây, chưa thể trảm yêu trừ ma, chưa thể bảo vệ chúng sinh, ngược lại nhường càng nhiều vô tội sinh linh, bởi vì tự thân cử động mà gặp tà ma trả thù, hình thành càng lớn tai họa, chẳng lẽ không phải tội nghiệp? Tội nghiệp? Bảo Thọ đạo trưởng đông nhiên cười lạnh một tiếng, nhìn về phía Triệu Kỳ, hỏi, bản tọa một kiếm đoạn sông, cứu người tính mệnh, bản ý nguyên do việc thiện, thế nhưng là có lỗi. Triệu Kỳ cẩn thận nghĩ nghĩ, khẽ lắc đầu. Không sai. Bản tọa đến đây mà đến, là vì trảm yêu trừ ma, thủ hộ chúng sinh, thế nhưng là có lỗi. Cũng không sai. Bản tọa động niệm là vì thiện, bản tọa làm việc cũng không sai. Bảo Thọ đạo trưởng ánh mắt xuống trên người Triệu Kỳ, kỳ thực để tay lên ngực tự hỏi, như vậy bản tọa đến tột cùng sai ở nơi nào? Triệu Kỳ nghe vậy, không khỏi rơi vào trong trầm mặc. Sau đó hắn suy tư một lát, mới chậm rãi mở miệng. Nhưng bởi vì ngươi tồn tại, sẽ tạo thành càng lớn tai họa, cho nên tất nhiên vẫn là có lỗi địa phương. Thế nhưng là sai ở nơi nào? Sai tại Ngọc Hằng lão quỷ quá độc. Bảo Thọ đạo trưởng giọng nói băng lãnh, nói ra, cũng sai tại bản tọa quá yếu. Hắn nhìn xem Triệu Kỳ, phảng phất nhìn xem đời trước Bảo Thọ, trầm giọng nói ra, thiện niệm không phải tội, nhỏ yếu mới là nguyên tội. Như bản tọa tiến thêm một bước, tu vi càng mạnh một bước, liền có thể càng nhanh tìm được Ngọc Hằng lão quỷ tung tích, ngăn cản hắn tạo thành càng lớn tai họa. Coi như hắn luyện liền 12 thiên hồn châu, bản tọa cũng có thể một kiếm đem hắn chém thành 10 vạn đoạn, phòng ngừa bởi vì bản tọa đến, nhường tâm hắn sinh trả thù mà tạo thành càng lớn nghiệt nợ. Trong nháy mắt này, trong lòng chấp niệm rung động, chợt tiêu ẩn, gần như tiêu tán. Đời trước Bảo Thọ tựa hồ buông xuống tất cả không cam lòng cùng tiếc nuối, đem tương lai hết thảy đều giao cho kiếp này. Trong một chớp mắt, Bảo Thọ đạo trưởng liền cảm nhận được ý niệm thông suốt, hòa hợp như ý cảnh giới. 3 hồn 7 vía, ẩn ẩn giao hòa, gần như hợp lại là một. Thiên địa vẫn là cái này thiên địa. Nhưng mà thiên địa tại hắn trong mắt, cảnh tượng đã không tương đồng. Âm thần xem thiên địa. Đại đạo mãn càn khôn. Chương 47, Ngọc Hằng lão quỷ lão phu sẽ vô địch. Chương 47, Ngọc Hằng lão quỷ lão phu sẽ vô địch. Mây đen vẫn như cũ bao trùm Bạch Dương huyện. Mưa phùn như tơ, âm lãnh làm người ta sợ hãi. Cái gặp một cái áo bào đen láo giả, theo âm u trên đường phố đi tới. Sư tôn. Có một người trung niên tiến lên nghênh đón, thấp giọng nói, các sư huynh đệ đều đã hội tụ đến đây, tất cả dùng bản lĩnh tạo áp lực tại nạn dân, bây giờ sợ hãi chí tử nạn dân đã vượt qua 5000, cái này một cái thiên hồn châu tích xúc hơn phân nửa. Dự tính ngày mai vào đêm trước đó có thể luyện chế công thành. Ngọc Hằng lão quỷ thần sắc lạnh lùng nói ra, quá chậm. Trung niên nhân này chần chừ một lúc, nói ra, còn có kia 2 đội trảm yêu lại, tổng cộng 15 người, trong đó có 1 tên trảm yêu lại cũng là luyện khí cảnh. Cái này 3 tên luyện khí cảnh, 12 tên luyện tinh cảnh, chính là người tu hành, chỉ cần dằn vặt đến chết, đánh vào thiên hồn châu có thể lấy 1 đỉnh trăm. Ngọc Hằng lão quỷ có chút vuốt râu, nói ra, luyện chế thiên hồn châu vật liệu cần lâu dài lấy sợ hãi bi ai các cảm xúc rót vào hồn phách bên trong, những này trảm yêu lại mới vào Bạch Dương huyện. Không có lâu dài, đem hồn phách của bọn hắn đánh vào thiên hồn châu bên trong sẽ giảm bớt đi nhiều, một người đỉnh không qua 100 người. Hắn nhãn thần lạnh lùng nhìn về phía trung niên nhân này, lên tiếng nói ra, các ngươi mỗi một người trong tay cũng luyện chế qua quỷ đạo bí bảo, nhất là ngươi luyện chế bách hồn thiên đều lấy lệ quỷ luyện thành, theo vi sư biết, ngươi 3 năm trước đây đã từng bày ra 12 tuyệt hồn trận, Trung niên nhân này sắc mặt tái nhợt, túi đầu, mắt lộ ra vẻ không cam lòng. Đây là hắn tu hành gần 50 năm, mới luyện liền phải thành vô liếng. Hắn thở sâu, ngẩng đầu lên, cuối cùng che lại đắng chát, mặt lộ vẻ ý cười, nói ra, đệ tử luyện thành Bách Hồn Thiên, tổng cộng có 12 cái, trước đây mới miễn cưỡng có thể bày ra trận này, vây giết đại địch. Đã sư tôn bây giờ đại sự cần thiết, đệ tử nguyện dâng lên 12 cờ, là Thiên Hồn Châu trợ lực. Ngọc Hằng lão quỷ thần sắc bình tĩnh, chậm rãi nói ra, không đủ. Trung niên nam tử trong lòng khẽ run, nghiêm nghị nói, sư tôn có ý tứ là. Ngọc Hằng lão quỷ giọng nói như thường, nói ra, các ngươi đều là tu hành quỷ đạo bí thuật, hồn phách tâm tà, sớm đã rót vào hồn linh chỗ sâu, các ngươi chưa chết chi hồn, tựa như lệ quỷ, nếu là vừa chết, nào chỉ là lấy một đỉnh trăm. Trung niên nam tử sắc mặt đột biến, quay người liền trốn. Nhưng mà thân hình hắn mới động, liền toàn thân cứng đờ. Hắn đôi mắt hướng xuống, cái gặp trước người là một cái nhuốm máu quải trượng. Cái này quải trượng theo phía sau hắn, đâm xuyên qua cái cổ, thấu qua. Gần nhiều thời gian, lão phu làm việc quái đản, động một tí giết chóc, chắc hẳn các ngươi đoạn này thời gian đến nay, trong lòng cũng cảm thấy lão phu điên dại à. Hôm nay vi sư đưa La Thất đi chết, vừa mới lại để cho Triệu Kỳ chịu chết. Các ngươi trong lòng sớm đã đối vi sư sinh ra vạn phần sợ hãi. Vi sư hai lần mượn đao giết người, nhường Liệp Yêu phủ luyện thần chân nhân thay vi sư thanh lý môn hộ, kỳ thực là mượn hắn tay, để các ngươi cảm thấy thọ tử hồ bi, càng thêm sợ hãi, rót vào hồn phách. Cũng nói hổ dữ không ăn thịt con, các ngươi đều là vi sư một tay vun trồng lên đệ tử, kỳ thật vi sư cũng là trong lòng không đành lòng. Chuyến này nếu có thể thuận lợi, vi sư mang theo 12 thiên hồn châu, có thể mang các ngươi tung hoành đại hạ cảnh nội, cướp đoạt tiên duyên. Bất đắc dĩ kia đạo sĩ xen vào việc của người khác, một kiếm đoạn sông, tiết lộ việc này tại quan phủ, bây giờ hắn lại không chịu dừng tay, nhất định phải cùng vi sư đối nghịch, có thể cái này đạo sĩ dù sao cũng là luyện thần cảnh, vi sư cũng chỉ có thể nhẫn nhịn đau nhức, ra hạ sách này, tranh thủ sớm một ngày luyện liền 12 thiên hồn châu. Ngọc Hằng lão quỷ đôi mắt tằm đạm, thở dài nói ra, không nên trách vi sư, thực tế quái kia đạo sĩ. Bất quá các ngươi đều có thể an tâm, sau này hồn phách quy về Thiên Hồn Châu, vi sư sẽ xem như thân tử, vạn phần trân trọng. Đợi hôm nay luyện thành, liền lấy cái này toàn bộ Bạch Dương huyện, lấy cái này đạo sĩ tính mệnh, lấy Liệp Yêu phủ số bách trảm yêu lại, để tế điện các ngươi những này chí hiếu tốt đồ. Hắn quất quải trượng, lại từ trên thân trung niên nam tử, lấy ra 16 cái bách hồn thiên. 16 cái. Ngọc Hằng lão quỷ trên mặt ý trào phúng, pháp lực vận chuyển, đập vỡ vụn cái này 16 cái bách hồn thiên. Lệ quỷ gào thét, không chờ làm ác, liền bị trên tế đàn Thiên Hồn Châu thôn phệ đi. Mà hắn ánh mắt quét tới, nhìn về phía ở vào cái khác phương vị rất nhiều chí hiếu tốt đồ. Chỉ cần tăng thêm những này hảo đồ đệ, một viên cuối cùng Thiên Hồn Châu hôm nay có thể thành. Báo Vi Hương, Lâm Yến đại nhân, hiện nay đã mất đi hai đội trảm yêu lại tung tích, bất quá nhóm chúng ta phát giác được Diêm La Điện đồ chúng tại các phương cũng ẩn nặc tung tích, theo Triệu đại nhân tin tức truyền đến trên suy đoán, tựa hồ Diêm La Điện đồ chúng cũng hướng phía Phong Cực Hương hội tụ tới, có áo trắng trảm yêu lại đến báo. Như thế nói đến, có một tòa tế đàn, có thể là tại Phong Cực Hương, bọn hắn muốn đi nơi đó bảo vệ tế đàn. Lâm Yến cau mày nói, nhưng ta không nghĩ ra, Diêm La Điện Ngọc Hằng lão quỷ từ trước đến nay cáo giả, hắn hẳn là muốn phân chia chúng ta ánh mắt, không phải là tại cái này một tòa tế đàn cùng nhóm chúng ta quyết chiến. Cái này áo trắng trạm yêu lại trầm ngâm nói, không phải là Dương Đông kích Tây đem chúng ta dẫn đi Phong Cực Hương, kỳ thực hắn giấu kín tại một chỗ khác tế đàn. Lâm Yến suy tư nói, cũng có khả năng. Cái này áo trắng trạm yêu lại thấp giọng nói, thuộc hạ từ trước đến nay tự nhận mưu trí không kém, nhưng cái này Ngọc Hằng lão quỷ mấy trăm năm lòng dạ, thực tế khó mà ước đoán. Đem việc này truyền cho Bảo Thọ đạo trưởng. Lâm Yến vừa dứt tiếng, bỗng nhiên biến sắc, ngẩng đầu nhìn lên trời. Cái gặp một đạo quang mang, xông lên trời. Lại là một cái Thiên Hồn Châu luyện chế công thành. Nhưng mà sau một khắc, nàng càng là sắc mặt trắng bệnh. Liên tiếp có Thiên Hồn Châu vọt lên tận trời. 12 Thiên Hồn Châu hội tụ ở trên 9 tầng trời, dung hợp là một. 12 Thiên Hồn Châu, toàn bộ luyện thành rồi. Bạch Dương huyện góc đông nam xuống Dương Văn Ly, phút chốc ngẩng đầu, sắc mặt biến đến cực kỳ khó coi. Ở bên cạnh hắn, là vừa vặn tiếp dẫn tới mấy trăm nạn dân. Lúc này đống lửa thiêu đốt, áo trắng trảm yêu lại đang phát cháo cứu người. Vừa mới trở về Khổng Tú, nhìn xem kia 12 Thiên Hồn Châu, thấp giọng đọc một tiếng, xong. Thì ra là thế. Triệu Kỳ thần sắc càng thêm ảm đạm, thở dài, ta cái kia sư tôn, phòng ngừa ngoài ý muốn, là sớm luyện chế Thiên Hồn Châu, đem chư vị sư huynh đệ cũng điền vào đi, bây giờ một viên cuối cùng Thiên Hồn Châu công thành, cái này Bạch Dương huyện không thể cứu được. Bảo Thọ đạo trưởng không để ý đến hắn, chỉ là ngẩng đầu nhìn xem trên 9 tầng trời 12 Thiên Hồn Châu. Cái này 12 mai Thiên Hồn Châu, ẩn chứa gần 12 vạn bách tính oan hồn, quỷ khí tận trời, âm linh tà dị. Lúc này 12 Thiên Hồn Châu dung hợp là một, uy thế liên tục tăng lên. Đúng lúc này, liền nghe được một tiếng nói giàn mua, truyền khắp toàn bộ Bạch Dương huyện. Bảo Thọ tiểu đạo, lão phu đã luyện liền 12 Thiên Hồn Châu. Bảo vật này một thành, lão phu bản lĩnh đủ để có thể so với Xích Huyền Giao Long, đừng nói Quảng Sơn vực cảnh nội, phóng nhãn toàn bộ Thanh Minh Châu, trừ phi hội tụ 10 vị kim ý trảm yêu lại vây kín ở đây, trừ phi đại hạ quốc sư tự mình giáng lâm, nếu không lại không người có thể cùng lão phu địch nổi. Sau ngày hôm nay, Bạch Dương huyện đem hóa tuyệt địa, xung quanh 6 huyện trăm vạn chi chúng, đều là lão phu luyện liền Diêm La đại ngục cấn vật liệu. Bạch Dương huyện chỗ rộng lớn, làm luyện thần chân nhân, toàn lực hành động, ngươi tại trong vòng một khắc đồng hồ, có thể trốn ra Bạch Dương huyện sở thuộc phạm vi bên ngoài. Nhưng nửa khắc đồng hồ về sau, 12 Thiên Hồn Châu dung hợp công thành, lão phu một kích phía dưới, đủ để hủy diệt toàn bộ Bạch Dương huyện, tất cả mọi thứ, tận hóa bột mịn. Lão phu gần đây từ bi, niệm tình ngươi thiện tâm, tha cho ngươi trước trốn nửa khắc đồng hồ, như thế nào? Ngọc Hằng lão quỷ bụng dạ cực sâu, hỉ nộ không lộ, vậy mà lúc này đại công cáo thành, trong thanh âm nhưng cũng không che giấu chút nào trong lòng đắc ý. Tại hắn trong mắt, Bạch Dương huyện bên trong, số bách trảm yêu lại, bao quát vị này luyện thần cảnh bảo thọ đạo nhân ở bên trong, đều chẳng qua là hắn nửa khắc đồng hồ về sau, một kích phía dưới bột mịn mà thôi. Bảo thọ đạo trưởng, ngươi ta khó thoát kiếp nạn này. Triệu Kỳ giọng nói đắng chát, nói ra, ngươi có thể giải tự thân đạo tâm chi mê, có thể hay không nể tình giờ phút này, giúp ta bài trừ trong lòng chi chướng, chết cũng nhắm mắt. Khó thoát kiếp nạn này, ngươi xem thường ai đây? Bảo thọ đạo trưởng thần sắc bình thản, từ trong ngực lấy ra một cái lệnh bài. Ba hồn hợp nhất hóa âm thần. Hôm nay ta là luyện thần cảnh. Liên gặp hắn một thân pháp lực phùng lên. Hắn giơ kiếm hướng lên trời. Hỗn độn châu vận chuyển. Cách chữ làm cho vận chuyển. Kiếm khí thông huyền, hỏa diễm ngập trời. Hỏa diễm hòa vào kiếm khí phía trên. Huy hoàng một kiếm như hỏa long. Chương 48, ngươi đối với mình bản lĩnh có cái gì hiểu lầm? Chương 48, ngươi đối với mình bản lĩnh có cái gì hiểu lầm? Bạch Dương huyện bầu trời phía trên, 12 thiên hồn châu dung hợp làm một, hóa thành một cái âm trầm quỷ dị bảo châu. Này châu uy thế vô song, bao trùm toàn bộ Bạch Dương huyện. Đang như Ngọc Hằng lão quỷ lời nói, chỉ cần nửa khắc về sau, thiên hồn châu dung hợp công thành, đánh xuống một đòn, Bạch Dương huyện bên trong, tất cả phong ốc kiến trúc, tất cả mạnh yếu sinh linh, bao quát luyện thần cảnh tu hành giả bên trong, cũng đem hóa thành một mịn. Ngay tại Bạch Dương huyện bên trong, Lâm Yến bọn người mặt lộ vẻ hoảng sợ, ngăn không được rung động thời điểm. Liên gặp một đạo ánh lửa kiếm khí, bay thẳng trời cao, tựa như hỏa long thăng thiên. Ầm vang một tiếng thật lớn, vang vọng giữa thiên địa. Hỏa long tiêu tán, hỏa phần thương thiên. Đầy trời sát khí mây đen đều tiêu tán không còn. Mưa nghỉ gió ngừng, cái gặp trời xanh mây trắng. Mà kia một cái tập 12 vạn sinh linh mà luyện thành Tà đạo Thiên Hồn Châu, cũng là biến mất không còn tăm tích. Đây chính là vị kia bảo thọ đạo trưởng bản lĩnh. Lâm Yến bọn người liếc nhau, tràn đầy khó mà tưởng tượng ý vị. Nguyên bản chuẩn bị chịu chết đông đảo trảm yêu lại, giờ phút này đều có hoảng hốt cảm giác. Bọn hắn còn đến không kịp sợ hãi sắp chết vận mệnh, liền đã có người thay đổi càn khôn. Bạch Dương huyện biên giới chỗ Dương Văn Ly cùng Khổng Tú, cùng liếc nhau, lộ ra mở mịt kinh ngạc chi sắc. Mà vô số nạn dân, cũng nhao nhao ngẩng đầu, nhìn về phía kia bầu trời phía trên, một mảnh trong veo quang hoa, phản phất diệt đi trong lòng áp bách nhiều ngày vật khí. Tại thời khắc này, toàn bộ Bạch Dương huyện bên trong, phản phất rơi vào một mảnh yên tĩnh ở trong. Thẳng đến bầu trời phía trên, một luồng màu tím vầng sáng chiếu xuống tới, mới khiến cho xuất thân Tiên Tông Dương Văn Ly cùng Khổng Tú lên tiếng kinh hô. Công đức. Mà tại Báo Vĩ Hương chỗ, Bảo Thọ đạo trưởng thu pháp kiếm, nhìn về phía Triệu Kỳ. Triệu Kỳ trầm mặc thật lâu, cuối cùng là cung thân quỳ gối, Triệu Mộ theo Ngọc Hằng trưởng lão tu hành nhiều năm, làm nhiều việc ác, cam nguyện nhận lãnh cái chết. Bảo Thọ đạo trưởng không có trả lời, chỉ là cảm thụ được ba hồn bảy vía hợp nhất tâm thần. Trong cơ thể hắn hùng hậu đến cực điểm chân khí, đã hòa vào âm thần ở trong, thêm vào thuộc về hắn là cấn, chuyển hóa làm pháp lực. Lúc này một luồng màu tím vầng sáng từ trên trời giáng xuống. Hắn chém vỡ Thiên Hồn Châu, giải thoát 12 vạn bị cực hạn trong đó oan hồn lệ quỷ. Thay trời hành đạo, lại dẫn động đại đạo công đức. Cái này một luồng màu tím vầng sáng, hòa vào thể nội, là cấn tại Hỗn Độn Châu phía trên. Cái gặp trắng toát Hỗn Độn Châu, thêm vào một luồng kim văn. Sau đó Hỗn Độn Châu vì đó chấn động, có lực lượng vô hình trả lại tự thân. Có chém giết áo đỏ chạm yêu lại chu ứng chỗ tổn chữ lực lượng, cũng có chém giết La Thất chỗ tổn chữ lực lượng, còn có vừa rồi Thiên Hồn Châu chỗ tích xúc lực lượng. Trong nháy mắt này, hắn âm thần không ngừng lớn mạnh, vượt qua luyện thần sơ cảnh, đạt đến luyện thần tiểu thành. Nhưng mà âm thần uy thế y nguyên liên tục tăng lên. Phong cực hương chỗ, Ngọc Hằng lão quỷ ngẩng đầu nhìn xem bầu trời. Trên mặt hắn ý cười, cùng ánh mắt bên trong đắc ý, giờ phút này còn chưa có tiêu tán, vẫn cứng đờ tại trên mặt. Hao phí dài như vậy thời gian, hao phí vô số tâm huyết, bỏ ra cực lớn đại giới, thậm chí đem tất cả môn hạ đệ tử đều chôn vùi, mới dùng Bạch Dương huyện gần 12 vạn bách tính tính mệnh luyện chế mà thành Thiên Hồn Châu, bị hủy như vậy. Hắn vốn nên cầm bảo vệ này, tung hoành đại hạ, lực so xích huyền giao long, trở thành luyện thần cảnh bên trong cường giả đỉnh cao. Hắn có vật này, vốn hẳn nên một kích phía dưới, đem Bạch Dương huyện hóa thành một mịn, thể hiện ra vô địch chi tư. Hắn luyện liền Thiên Hồn Châu, trừ phi đại hạ quốc sư đích thân đến, nếu không đại hạ Liệp Yêu phủ muốn giết hắn, chỉ có như vây giết xích huyền giao long như vậy, điều đến 10 tên kim ý trảm yêu lại vây giết với hắn. Liệp Yêu phủ bên trong, trừ quốc sư bên ngoài, đơn độc tranh đấu phía dưới, đại hạ cảnh nội ai có thể thắng hắn? Không có khả năng. Ngọc Hằng lão quỷ mấy trăm năm lòng dạ, tại thời khắc này bị phá hủy đến không còn một mảnh, sắc mặt hắn băng lãnh, cắn chặt răng, trầm thấp nói, lão phu không có lý do xui xẻo như vậy. Chỉ là Quảng Sơn vực vốn đã không có luyện thần chân nhân, làm sao có thể xuất hiện như thế một vị có thể so với luyện thần đỉnh phong tồn tại. Hắn nắm chặt quả trượng, nhìn trước mắt đông đảo đồ đệ thi thể, không khỏi cười một tiếng, tràn ngập tự giễu. Hắn đập vỡ vụn tự thân pháp bảo, trở nên chật vật không chịu nổi. Hắn đi lại tập tễnh, chống quả trượng, tựa như một cái bình thường lão ông, khí tức xa suốt tinh thần. Hắn cúi đầu, cong lưng thân thể. Hắn giống như là già đi 10 tuổi, từng bước một, dọc theo đường đi, chậm chạp tiến lên. Chưa qua bao lâu, hắn gặp áo trắng chạm yêu lại, tựa như một cái bình thường lão giả, té ngã tại cái này áo trắng chạm yêu lại trước mặt. Lão trượng, cái này áo trắng chạm yêu lại liền tranh thủ hắn đỡ dậy, đem đeo trên người lương khô nước sạch, cho ăn hắn dừng lại, sau đó chỉ dẫn lấy hắn, tiến về đông nam phương hướng cựu sát quỷ trụ lỗ hổng mà đi. Hắn đi nửa ngày, gặp được trước mặt ánh lửa. Sau đó liền gặp lão nhân bị Trảm Yêu lại đón đi, sắp xếp hàng dài, nhận lấy một bát cháo hoa. Hắn bưng cháo hoa, thở hào hển uống một ngụm, run giọng nói, ta muốn đi Lục Nguyên huyện, đi ta khuê nữ chỗ ấy. Giống như vậy đã cửa nát nhà tan, muốn tìm nơi nương tựa nơi khác thân thích, cũng không tại số ít. Sau một lúc lâu, liền có áo trắng Trảm Yêu lại mượn tới một cỗ xe bò, phía trên đã ngồi 5-6 người. Lão nhân thiên ân và tạ, ngồi lên xe bò. Hắn ngồi ở chỗ này, lặng lặng chờ lấy xuất phát. Bên người còn có cái không vị, chỉ còn chờ người này đến, liền có thể ly khai cái này như luyện ngục địa phương. Trôi qua một lát, liền có một người ngồi ở bên cạnh hắn. Lão nhân nghiêng đầu nhìn lại, thần sắc như thường. Đó là cái người trẻ tuổi, thân mang đạo bào, kéo tóc mai, gánh vác trường kiếm, tay cầm phất trần. Lục Nguyên huyện, cách Bần đạo ở đạo quan gần nhất, chuyến xe này là thay Bần đạo chuẩn bị, chỉ bất qua có một số việc còn chưa làm xong, cứ như vậy trở về, chắc hẳn Bần đạo cả đời này cũng không thể an ổn. Lão nhân trầm mặc không nói. Ngươi là người thông minh, sẽ không làm vô vị giải thích, nơi này nạn dân có mấy ngàn chi chúng, nếu không phải nhận định, Bần đạo làm sao lại hết lần này tới lần khác ngồi ở nơi này? Ngươi làm sao biết rõ lão phu sẽ từ nơi này chạy thoát? Ngọc Hằng lão nhân thở dài một cái. Bần đạo vì sao đến một lần Bạch Dương huyện, liền chặt cựu sát quỷ trụ? Bảo Thọ đạo trưởng nhàn nhạt nói ra, cựu sát quỷ trụ căn bản ngăn không được ngươi, nếu như Bần đạo phá ngươi mưu đồ, ngươi muốn đảm mệnh, từ cái kia phương hướng đều có thể trốn, chỉ bất quá đánh vỡ cựu sát quỷ trụ, động tĩnh hơi lớn, Bần đạo còn muốn đi truy sát ngươi. Mà bây giờ, Bần đạo thay ngươi mở một con đường, ngươi muốn vô thanh vô tức tránh đi Bần đạo, tốt nhất là xen lẫn trong nạn dân bên trong. Lão phu vốn cho rằng có thể đưa ngươi đùa bỡn trong lòng bàn tay, không ngờ tới, ngươi ngay từ đầu ngay tại cho lão phu thiết lập văn cục. Ngọc Hằng lão nhân tự giễu lấy cười một tiếng, nói, 12 vạn bách tính đều đã chết rồi, cái này bí bảo đã luyện thành, kỳ thật lão phu sẽ không lại đại khai sát giới, mang theo bảo vật này ly khai, ngươi lại cứu hơn 2 vạn người, tất cả đều vui vẻ. Nhưng hôm nay ngươi xuất thủ, lại cứu không được càng nhiều người, còn hủy lão phu vô số tâm huyết, như thế hại người không lợi mình, lại là làm gì? Đúng vậy à, 12 vạn bách tính đều đã chết rồi, còn lại 2 vạn người, quãng đời còn lại đều là cái xác không hồn. Bảo Thọ đạo trưởng giơ tay chỉ trước mắt nạn dân, nói ra, ngươi nhìn kỹ một chút, trận này tội nghiệt, luôn có người phải chịu trách nhiệm à. Ngươi đi thẳng một mạch, công đạo ở đâu? Ở chỗ này tranh đấu, dư uy tác động đến, mấy ngàn bách tính đều phải chết. Ngọc Hằng lão nhân khẽ lắc đầu, nói ra, ngươi là tới cứu người, mà không phải muốn tới hại chết càng nhiều người. Ngươi đối với mình bản lĩnh có cái gì hiểu lầm? Giết ngươi còn cần tác động đến vô tội. Chương 49, nói chém ngươi 12 vạn đoạn thiếu một đoạn đều không được. Chương 49, nói chém ngươi 12 vạn đoạn thiếu một đoạn đều không được. Giết ngươi còn cần tác động đến vô tội. Bảo Thọ đạo trưởng thanh âm rơi xuống, hắn trong tay bụi tia trong nháy mắt nắm chặt. Toàn bộ xe bò đã sớm bị phất trần bụi tia quay chung quanh. Cái gặp ngàn vạn bụi tia đem sớm có chuẩn bị Ngọc Hằng lão quỷ thu nạp. Ngọc Hằng lão quỷ sớm đã tích xúc pháp lực, gầm thét một tiếng, ngay lập tức âm hỏa thiêu đốt, bụi tia đứt đoạn. Nhưng mà đúng vào lúc này, Bảo Thọ đạo trưởng lại đem phất trần ném lên trời. Ngọc Hằng lão quỷ không chịu được bị hắn ném lên không trung. Bụi tia đang thiêu đốt, một đoàn âm hỏa lên không. Ngọc Hằng lão quỷ tránh ra chói buộc, liền muốn hóa thành độn quang đào tẩu. Nhưng mà Bảo Thọ đạo trưởng quăng lên phất trần trong nháy mắt, đã rút kiếm ra khỏi vỏ. Hỗn độn châu vận chuyển, pháp lực quán chú trong đó, một kiếm chẳng thiên, kiếm mang phân hóa 12 vạn sợi. Đường đường luyện thần chân nhân, hóa thành một mảnh huyết vụ. Nói chém ngươi 12 vạn đoạn, thiếu một đoạn cũng tính toán bản tọa nói không giữ lời. Bảo Thọ đạo trưởng nhàn nhạt nói một câu. Động tĩnh của nơi này, đưa tới vô số người nhìn chăm chú. Nhưng mà lại gặp trẻ tuổi đạo sĩ, thu kiếm vào vỏ. Hắn nhìn về phía phụ cận tới Dương Văn Ly, trầm mặc một cái, mới mở miệng hỏi, mặc dù không có lưu hắn lại đầu làm bằng chứng, nhưng bản tọa đem hắn chém thành 12 vạn đoạn, là rõ như ban ngày, Liệp Yêu phủ sẽ không nuốt bản tọa treo thưởng a. Dương Văn Ly không nghĩ tới, Bảo Thọ đạo trưởng phản ứng đầu tiên đúng là cái này, cũng không khỏi đến ngạc nhiên một cái. Chẳng lẽ không có đầu người, liền không cho treo thưởng? Bảo Thọ đạo trưởng trong lòng hơi rung, thủ trưởng không khỏi nắm chặt một cái, thầm nghĩ nhất thời xúc động. Đại nhân yên tâm, Liệp Yêu phủ treo thưởng tuyển sẽ không thiếu. Bản tọa vì để tránh cho tác động đến vô tội, phất trần cũng hủy. Thuộc hạ chắc chắn báo cáo trưởng vực đại nhân. Vậy liền còn tốt. Bảo Thọ đạo trưởng nhảy xuống xe bò, đi qua một bên. Triệu Kỳ còn chưa chết, chỉ là bị bắt sống. Vừa rồi một màn này, Triệu Kỳ tận mắt nhìn thấy, thần sắc ở giữa tràn đầy vẻ chấn động. Đạo trưởng bản lĩnh thông thiên, sư tôn ta không chết oan. Triệu Kỳ biết rõ tự mình sư tôn bản lĩnh cực cao, nhưng lại tại đối mặt ở giữa, liền bị vị này tuổi trẻ đạo nhân chém thành bột mịn, không khỏi nỗi lòng chập trùng. Hắn nghiệt nợ ngập trời, chết như thế nào cũng không oan. Bảo Thọ đạo trưởng nhìn xem Triệu Kỳ, thản nhiên nói, ngược lại là ngươi, không giết ngươi, xin lỗi Bạch Dương huyện bách tính, nhưng nếu giết ngươi, tốt xấu ngươi cũng coi như lạc đường biết quay lại. Dạng này, ngươi đem biết viên khiếu chu sự tình đều báo tại bản tọa cho ngươi một cái thông khoái. Ta cam nguyện chịu chết, chỉ là có chút nghi hoặc. Triệu Kỳ thấp giọng nói ra, đạo trưởng có thể khám phá tự thân mê vụ, tâm như thánh hiển, còn xin thay ta giải hoặc. Như thế, Triệu Kỳ chết cũng không tiếc. Ngươi nói. Bảo Thọ đạo trưởng lên tiếng. Ta lúc tuổi còn trẻ, quê quán cũng có nạn đói, chết đói nhiều người, về sau ta nói cho thôn dân, trong sông khác thường cá, giấu kín bùn đất bên trong, bọn hắn xuống sông bắt cá, chưa nghĩ con cá này quần là dị loại, cũng bị bầy cá ăn hết, về sau ta liền ở quê hương nửa bước khó đi, nộ nhập lạc lối, đi nhập ma đạo. Triệu Kỳ thở dài nói ra, ta bản ý không phải hại bọn hắn, mà là cứu bọn hắn, nhưng là thiện tâm làm chuyện xấu, những này thời kỳ lòng có khúc mắc. Thằng đến nhìn thấy đại sư, mới thụ cảm hóa. Ngươi là tự thân quá khứ mà bất bình. Bảo Thọ đạo trưởng hỏi. Không phải, ta là nghĩ thay đại sư hỏi một câu. Triệu Kỳ hỏi, sai lầm rồi sao? Hắn bản ý cứu người, là vì thiện niệm, vốn là không sai. Bảo Thọ đạo trưởng thở dài, làm việc phương thức sai. Phương thức? Triệu Kỳ cau mày nói, lấy tự thân huyết nhục nuôi người. Bảo Thọ đạo trưởng hít một tiếng, nói ra, bọn hắn tộc trưởng nói đúng, người có thể chết, nhưng cần có điểm mấu chốt, hắn dùng tự mình huyết nhục, phá lòng người ranh giới cuối cùng. Từ vừa mới bắt đầu, hắn nhất định đem người nuôi nấng thành ma. Bản ý không sai, phương thức sai, nhưng hắn vốn là từ bi người. Triệu Kỳ hít một tiếng, nhìn về phía báo vi hương chỗ, cung thân thi cái lễ, thấp giọng nói, Phật Đà từ bi kinh văn gặp, đại sư từ bi ta thấy tận mắt. Hắn thi lễ xong xuôi, nhìn về phía Bảo Thọ đạo trưởng, thấp giọng nói ra, cái này Bạch Dương huyện 12 thiên hồn châu, vốn là viên khiếu chu thủ bút, hắn có càng lớn cơ duyên, mới từ bỏ Bạch Dương huyện. Sư tôn ta một mực hoài nghi, viên khiếu chu mưu đồ càng lớn, một khi công thành, đừng nói Bạch Dương huyện, chính là Quảng Sơn vực, thậm chí toàn bộ Thanh Minh châu, đều muốn hóa thành một mảnh tuyệt địa. Bảo Thọ đạo trưởng thần sắc nghiêm nghị, nghiêng đầu nhìn lại. Dương Văn Ly khẽ gật đầu, nghiêm mặt nói, việc này thuộc hạ sẽ bẩm báo trưởng vực đại nhân, thông tri Thanh Minh châu Liệp Yêu phủ, báo cáo kinh thành. Như có viên khiếu chu tin tức, chắc chắn lập tức báo biết tại đạo trưởng. Triệu Ký nghe vậy, mới là hướng phía Bảo Thọ đạo trưởng hơi gật đầu. Tội lỗi của hắn nên lăng trì xử tử, nhưng Lạc Đường biết quay lại, cho nên Bảo Thọ đạo trưởng cho hắn một cái thông khoái. Ừm. Bảo Thọ đạo trưởng rút ra kiếm đến, trong lòng khẽ nhúc nhích. Vừa rồi chém Ngọc Hàng lão quỷ vị này luyện thần chân nhân, đạo hạnh tăng trưởng 10 năm có thừa, âm thần lớn mạnh, cự ly luyện thần đại thành chi cảnh đã không xa xôi. Ngoài ra, trên người Ngọc Hàng lão quỷ lại đạt được một môn cực kỳ huyền diệu câu thần bí thuật, mà chém Triệu Kỳ, đạo hạnh tăng trưởng chỉ có tháng 3, thế nhưng là trừ cái đó ra, hắn vậy mà phát giác được hỗn độn châu phía trên một luồng kim văn sáng lên một cái chớp mắt. Không phải là hắn dùng miệng pháo cảm hóa Triệu Kỳ, hay là bởi vì Triệu Kỳ chủ động chịu chết, tự mình cho hắn một cái thông khoái, ngược lại đạt được hắn cảm kích. Liên quan tới điểm này, tựa hồ đáng giá tìm tòi, tăng thêm công đức. Bảo Thọ đạo trưởng trầm ngâm, trong lòng lại thì thầm, tiến thêm một bước, bần đạo liền phải lấy luyện thần đại thành. Sau đó hắn ngẩng đầu nhìn xem bầu trời. Đời trước Bảo Thọ chấp niệm đã tiêu, bây giờ hắn đã thay đời trước làm được thay trời hành đạo, trảm yêu trừ ma, thủ hộ chúng sinh, bảo cảnh an dân 16 chữ. Nhưng là trong lòng của hắn biết được, đời trước còn có hai cái tiếc nuối. Một là vi sư báo thủ, chém giết ma đầu. Hai là tìm về Bạch Hồng kiếm, danh chính ngôn thuận kế thừa đạo quan. Vĩnh Liêu Hà, cái gặp một vị kim ý trảm yêu lại, đứng ở trên lòng sông. Lấy đại pháp lực, sấy khô một cái sông lớn, như thế đốt sông nấu sông, chính là bản tọa xuất thủ, cũng phi thường phí sức, xem ra người này hoặc là người mang chí bảo, hoặc là đã là luyện thần đỉnh phong. Đỗ Hưng chắp hai tay sau lưng, hắn đã biết việc này chân tướng. Lịch Đồ Phan Thừa cũng là bởi vì nhìn thấy sông lớn sấy khô, sợ thụ trách tội, mới như vậy phản bội chạy trốn. Mà hắn đã dò xét rõ ràng, sấy khô Vĩnh Liêu Hà là Phong Nguyên Sơn cái trước vô danh đạo sĩ. Nhưng từ khi việc này về sau, cái này đạo sĩ làm luyện thần chân nhân sự tình đã không còn là bí mật. Hắn cười một tiếng, thấp giọng nói ra, bây giờ bản tọa điều nhiệm Quảng Sơn vực, có là cơ hội đùa với ngươi. Hắn liền muốn cất bước, ly khai cái này Vĩnh Liêu Hà địa điểm cũ, đi hướng Quảng Sơn vực phạm vi bên trong. Nhưng mà đúng vào lúc này, một đạo quang mang truyền đến. Hắn đưa tay tiếp nhận, mở ra xem. Sắc mặt lập tức căm trầm. Quảng Sơn vực mời được Phong Nguyên Sơn Bảo Thọ đạo trưởng đi Bạch Dương huyện, ngăn cơn sóng dữ, bài trừ tình thế nguy hiểm. 12 thiên hồn châu bị hủy. Kẻ cầm đầu là Diêm La Điện Ngọc Hàng trưởng lão đã bị chém giết. Đỗ Hưng sắc mặt âm lãnh tới cực điểm, qua nửa ngày mới trầm giọng nói, đầu tiên là hủy Vĩnh Liêu Hà, có thêm Huyền Nguyên Long đỉnh châu, bây giờ lại tại Bạch Dương huyện, đoạt bản tọa công tích. Cái này đạo sĩ khăng khăng muốn đối địch với bản tọa sao? Hắn hừ một tiếng, lập tức phất tay áo. Sông núi vỡ toang, đá vụn cuồn cuộn. Khói bụi nổi lên bốn phía. Đợi bụi mù kết thúc, nơi đây đã không thấy bóng người. Lục Nguyên huyện nha, huyện lệnh đại nhân, cái này Phong Nguyên Sơn khế đất có khó như vậy xử lý sao? Tôn gia có chỗ không biết. Tuổi hơn 60 huyện lệnh đại nhân lộ ra vẻ làm khó. Quảng Sơn vực cảnh nội, mặc dù Phong Nguyên Sơn cự ly ta cái này Lục Nguyên huyện gần nhất, nhưng từ xưa đến nay cái này Phong Nguyên Sơn đều chưa từng về ta Lục Nguyên huyện. Kia từ đó về sau, không phải liền là Lục Nguyên huyện địa giới sao? Trung niên nam tử mỉm cười đưa qua một tấm ngân phiếu, mặt giá trị 1.000 lượng. Tôn gia cũng nên biết được, Phong Nguyên Sơn từng chịu Nguyên Thiên vực Tuyên Nguyên huyện quản hạt. Về sau là Tuyên Nguyên huyện ghét bỏ nơi đó quá vắng vẻ rất hoang dã, mới bỏ được bỏ cái này địa phương, như thế nào để cho ta Lục Nguyên huyện đến tiếp nhận cái này địa giới. Huyện lệnh đại nhân nhận lấy ngân phiếu, lộ ra vẻ chần chờ. Tuyên Nguyên huyện thuộc Nguyên Thiên vực, bây giờ Nguyên Thiên vực vô sự, đủ loại văn thư làm được, quả thực quá mức phiền phức. Kia trung niên nam tử cười nói ra, thế nhưng là Quảng Sơn vực bây giờ xuất hiện đại sự, nghe nói Bạch Dương huyện cơ hồ chết hết, Quảng Sơn vực đã không tì vết để ý tới những này phức tạp việc vặt, ngươi chính là đóng cái này trường, cũng không có người truy cứu. Thế nhưng là nghe nói kia Phong Nguyên Sơn kỳ thật cũng không phải nơi vô chủ, gần nhiều thời gian ta Lục Nguyên huyện bên trong có chút thợ thủ công bị chiêu đi kiến tạo đạo quan. Huyện lệnh đại nhân như cũ khó xử. Đạo quan kia không có đất khế văn thư, chính là vi phạm luật pháp xây dựng chế độ, thực tế hẳn là phá hủy, chỉ có được huyện lệnh đại nhân khế đất văn thư mới xem như chân chính chủ nhân nha. Trung niên nam tử cười lại lần nữa đưa qua một tấm ngàn lượng ngân phiếu. Tôn Giá lời nói cũng không phải không có lý. Huyện lệnh tiếp nhận ngân phiếu, nghiêm mặt nói ra, tại ta đại hạ cảnh nội, như thế nào không có đất khế văn thư, liền nên khởi công xây miếu. Ta xem kia đạo sĩ, chỉ sợ cũng không có triều đình phát ra đứng đắn thân phận, như thế hoang dã đạo sĩ, phạm pháp kiến tạo, thực tế đáng hận. Huyện lệnh đại nhân nói đúng. Trung niên nam tử cười một tiếng, dường như có chút hài lòng. Mà hắn nhãn thần chỗ sâu, tràn đầy chán ghét. Nếu không phải vì danh đang ngôn thuận, nhất định phải thông qua đại hạ chính thức văn thư, đến chiếm đóng đạo lý, hắn sao lại phản ứng loại này phàm phu tục tử? Nhưng cái này thiên hạ, chung quy là đại hạ thiên hạ. Liền xem như hắn Tinh La Tông, cũng cần tuân thủ đại hạ luật pháp. Chương 50, ngươi là thật không muốn kiếm tiền a? Chương 50, ngươi là thật không muốn kiếm tiền a? Phong Nguyên Sơn, gió êm sóng lặng, hết thảy như thường. Kiến tạo sự tình, có chút thuận lợi, cũng không trở ngại. Bảo Thọ đạo trưởng, ngươi trở về á? Đúng lúc này, trên núi nhảy xuống một con gấu nhỏ, hấp tấp liền hướng phía dưới núi chạy. Bảo Thọ đạo trưởng đưa tay một xách, liền đem cái này gấu nhỏ nhấc lên. Ngài lao nhân ra mang ngân lượng trở về hay chưa? Gấu nhỏ con mắt tỏa sáng, nói thẳng ra suy nghĩ trong lòng. Chém giết kia lão ma treo thưởng, tối nay mà lại cho đến Phong Nguyên Sơn. Bảo Thọ đạo trưởng lạnh nhạt nói, ai hỏi ngươi tiền thưởng à nha? Gấu nhỏ nháy nháy mắt, mở miệng nói, ngươi không phải nói ngân lượng. Bảo Thọ đạo trưởng run lên, sau đó hừ một tiếng, nói ra, tuy nói Bạch Dương huyện bên trong thây ngang khắp đồng, di vật đều không người thu, nhưng bần đạo như thế nào kiếm lời loại này ngân lượng? Không phải nói loại số tiền này đây này. Gấu nhỏ nhỏ giọng nói ra, ngươi xuống núi lúc, ta đều để Phương Ngọc đi tìm quan phủ người nghe ngóng, dựa theo quá khứ quy củ, Bạch Dương huyện sẽ có được Quảng Sơn vực một bút mới giúp nạn thiên tai ngân lượng. Nhưng là trước đây Bạch Dương huyện bên trong những quan viên kia chỗ tham ấu ngân lượng, cũng làm tăng vật, đều xung công, càng quan trọng hơn là, dựa theo Quảng Sơn vực quy củ quan trường, phàm lập xuống công đầu, cầm nã tham quan, phụ mệnh xét nhà, có quyền đoạt lại cái này một bút bẩn bạc, sau đó có thể lấy một thành ngân lượng đặt ở tự mình trong túi, đây là Quảng Sơn vực thượng tầng quan phủ ngầm đồng ý, tuyệt không truy cứu. Bảo Thọ đạo trưởng rơi vào trong trầm mặc. Ngươi sẽ không có cầm. Gấu nhỏ tựa hồ nghĩ đến cái gì, rung động một cái, nói tiếp đi song sau, nó cũng rơi vào trong trầm mặc. Bần đạo. Bảo Thọ đạo trưởng thủ trưởng nắm chặt, chính nghĩa lâm nhiên, nói ra, quân tử ái tài, lấy chi có đạo, bần đạo không động vào bần bạc. Ngươi là thật không muốn kiếm tiền a? Gấu nhỏ suýt nữa rơi lệ, run giọng nói, cái này thế nhưng là Quảng Sơn vực quan phủ ngầm đồng ý, chúng ta có thể xây bao nhiêu tòa nhà xí rồi. Bảo Thọ đạo trưởng im lặng không nói, túi đầu đi lên phía trước. Phía trước gặp Trịnh lão cùng Vương Sơn, hai người thần sắc vội vàng, vội đuổi tiến lên đây. Không có việc gì. Không đợi hai bọn họ mở miệng, Bảo Thọ đạo trưởng liền trả lời một câu, tiếp tục đi lên phía trước. Ngọc Hằng lão quỷ là tại tảng sáng trước đó, bày ra cựu sát quỷ trụ, ngăn cách trong ngoài, nhưng là lúc sáng sớm, Trịnh lão cùng Vương Sơn vợ con mới lên đường tiến về Bạch Dương huyện, cho nên nàng nhóm căn bản chưa đi đến nhập Bạch Dương huyện, cũng không có nguy hiểm đến tính mạng. Bảo Thọ đạo trưởng, sự tình giải quyết sao? Phương Ngọc theo bên kia bước nhanh chạy chậm tới. Giải quyết. Bảo Thọ đạo trưởng nói như vậy tới. Vậy là tốt rồi. Phương Ngọc thở dài một hơi, lại nói, đúng rồi, ta mới vừa luyện tốt tráng kiện nhất kia mấy cây trụ cột, đạo trưởng có muốn nhìn một chút hay không? Ngày mai lại nhìn đi. Bảo Thọ đạo trưởng thanh âm có vẻ rất mệt mỏi, sắc mặt tái nhợt, hô hấp nặng nề, phảng phất bị trọng thương, thanh âm khàn khàn nói ra, bần đạo chuyến này có điều ngộ ra, trước tạm đi ngộ đạo. Kia đạo trưởng đi trước a. Phương Ngọc nghe vậy, không dám ngăn cản. Chỉ thấy Bảo Thọ đạo trưởng đẩy ra đạo quan cửa lớn. Hắn đưa lưng về phía đóng cửa lại. Sau đó hắn tựa hồ đã mất đi lực khí, dựa lưng vào cửa, chậm rãi ngồi liệt xuống dưới. Hắn nhìn trước mắt vách tường tiến lên thân Bảo Thọ lưu lại 16 chữ, do dự có phải hay không vì mình lại thêm không màng danh lợi 4 chữ đến cảnh cáo hậu nhân, hiện ra đương đại quan chủ phong thái. Lúc chạm vào tối, hoàng hôn mặt trời lặn. Phương Ngọc bọn người nhìn về phía đạo quan ánh mắt, còn ẩn ẩn có chút lo lắng. Hẳn là Bảo Thọ đạo trưởng bản thân bị trọng thương trở về, nhìn hắn lúc trở về, sắc mặt tái nhợt, thất hồn lạc phách, mà trong đạo quan đến nay trầm mặc im ắng, chỉ sợ bị thương không nhẹ. Liên liên đầu kia gấu nhỏ, cũng ngồi xổm tại trên cây, ủ rũ, thỉnh thoảng thở dài một tiếng. Nó chẳng lẽ đã nhận ra Bảo Thọ đạo trưởng bản thân bị trọng thương, thậm chí là không còn sống lâu nữa. Phương cô nương, ngươi xem dưới núi có người đến. Đúng lúc này, Vương Sơn chỉ vào dưới núi, nói như vậy. Phương Ngọc ánh mắt nhìn, cái gặp dưới núi tới hai chiếc xe ngựa, hộ vệ ước chừng hơn 10 người. Theo chiếc thứ nhất trên xe ngựa, đi xuống một cái vàng nhạt váy áo nữ tử. Bạch Dương huyện Chu Liệt chi nữ tuần nên, đến đây bái kiến Bảo Thọ đạo trưởng, tạ đạo trưởng ân cứu mạng. Ở sau lưng nàng, một tên trung niên nam tử, cũng cung thân quỳ gối. Bạch Dương huyện cảnh kế, tạ đạo trưởng ân cứu mạng. Mấy vị mà vào lúc này, cự ly dưới núi gần nhất, ngay tại phân phó thợ thủ công làm việc Trịnh lão cũng đã phát hiện người tới, trước mắt nên đón tiếp lấy, chần chờ nói, đây là tên là Tuần Nên nữ tử tiến lên một bước, nhẹ nhàng thi lễ, ôn nhu nói, tiểu nữ là Bạch Dương huyện nhân sĩ, bởi vì Bạch Dương huyện đại họa, đào vong nguyên tiên vực trên đường, tại Vĩnh Liêu Hà thụ đạo trưởng ân cứu mạng, lần này được gia phụ gửi thư, biết được Bảo Thọ đạo trưởng tự mình tiến về Bạch Dương huyện lắng lại đại họa, nhường tiểu nữ tử có thể trở về quê quán, cho nên đường vòng đến tận đây, đến bái tạ đạo trưởng đại ân. Cùng lúc đó, một chiếc xe ngựa khác phía trên, một cái đầu ngón tay rèm xe vén lên, hiếu kỳ ánh mắt bốn phía dò xét. Huynh trưởng, đây chính là vị kia đạo nhân chỗ ở. Thiếu nữ thanh âm trong trẻo, quần áo lộng lẫy, hiển nhiên xuất thân không tầm thường. Nghe nói vị kia Bảo Thọ đạo trưởng liền ở lại đây. Bên cạnh một cái tuổi trẻ nam tử, thần sắc nghiêm nghị, khẽ gật đầu, nhìn về phía núi này, cũng có dò xét chi sắc, nói ra, cứ việc phụ thân là Nguyên Thiên vực trưởng vực đại nhân, nhưng là vị này đạo trưởng đã là luyện thần đẳng cấp chân nhân, chính là phụ thân cũng không dám khinh thị, đợi một lát như thấy hắn, vạn không thể thất lễ. Biết rõ. Thiếu nữ nhìn chung quanh một chút, nói ra, nhìn núi này cũng là thường thường không có gì lạ. Núi không tại cao, có tiên tắc linh, có dạng này một vị cao nhân ở nơi này, núi này tại Quảng Sơn vực bên trong, tất thành danh núi. Cha nghe nói hắn một kiếm đoạn sông, tôn sùng đầy đủ, cũng để đến mấy lần, ta rất hiếu kỳ hắn đến tuột cùng có bao nhiêu lợi hại. Chúng ta trải qua Vĩnh Liêu Hà, gặp qua lòng sông kia, hắn có thể một kiếm đoạn sông, tại luyện thần chân nhân bên trong, cũng thuộc về nhóm đứng đầu. So với chúng ta Nguyên Thiên vực Kim Ý Trảm Yêu lại Đỗ Hưng, lại là như thế nào? Thiếu nữ hỏi. Khó mà nói, Đỗ Hưng đại nhân tại Thanh Minh Châu tất cả vực Kim Ý Trảm Yêu lại bên trong, cũng là tầng chót nhất chân nhân. Nam tử trầm ngâm nói, ta không ưa thích Đỗ Hưng, mặc dù hắn là trưởng khống Nguyên Thiên vực Liệp Yêu phủ Kim Ý Trảm Yêu lại, nhưng người này lòng ham muốn công danh lợi lộc quá nặng. Ta nghĩ lần này hắn điều nhiệm Quảng Sơn vực, mà vị này đạo trưởng tại hắn đến trước đó liền lắng lại Bạch Dương huyện đại họa, chỉ sợ Đỗ Hưng không những sẽ không cảm kích, còn có thể cho rằng đạo nhân này đoạt hắn công lao. Kia thiếu nữ nói nhỏ, không bằng chúng ta mời hắn tới làm Nguyên Thiên vực Kim Ý Trảm Yêu lại a. Nam tử trẻ tuổi nhìn nàng một cái, cảm thấy không nói gì. Nhưng mà đúng vào lúc này, hắn hơi biến sắc mặt, thấp giọng nói, có việc. Thiếu nữ theo hắn ánh mắt, về sau nhìn lại. Có một đoàn người hướng phía Phong Nguyên Sơn mà tới. Mà đoàn người này, ước chừng hơn 20 người. Càng quan trọng hơn là, bọn hắn phần lớn đều mặc quan phủ bộ khoái phục sức. Khí thế hùng hổ, kẻ đến không thiện. Nam tử trẻ tuổi nói nhỏ, bên trong còn có cao nhân. Thiếu nữ nhãn tỉnh sáng lên, thấp giọng nói, đây không phải chơi rất vui. Chương 51, hôm nay đạo quán này bản quan hủy đi định. Chương 51, hôm nay đạo quán này bản quan hủy đi định. Chính Nguyên nghe được Chu Ninh đợi người tới tiếp Bảo Thọ đạo trưởng, liền muốn mời người đi thông báo. Nhưng hướng phía trước xem xét, lại phát hiện lại tới một đoàn người. Hơn 20 nhân gian, vào đầu một người mặc huyện lệnh quan phục. Trịnh lão xuất thân Lục Nguyên huyện, đối với người tới cũng không lạ lắm, ngay lập tức cùng Chu Ninh bọn người làm sơ gật đầu, liền nên đón. Lão phu Trịnh Nguyên, gặp qua huyện lệnh đại nhân. Trịnh lão a. Lục Nguyên huyện lệnh khẽ gật đầu, chắp hai tay sau lưng. Trước mắt tên này lão giả, là trước công bộ quan viên, mặc dù bị giáng chức, nhưng ở Lục Nguyên huyện bên trong cũng coi như danh nhân, thật muốn tính ra năm đó Trịnh lao chức quan phẩm giai còn ở lại chỗ này vị huyện lệnh đại nhân phía trên, chỉ là xưa đâu bằng nay, kêu một tiếng Trịnh lão đã là hắn vị này huyện thái gia cho đủ mặt mũi. Không biết đại nhân đến này như thế nào. Trịnh lão nhìn xem hơn 20 người trận thế, nhíu mày hỏi, ngươi lấy tiền làm việc xây dựng đạo quan, tội không ở đây ngươi, việc này không có quan hệ gì với ngươi. Lục Nguyên huyện lệnh giọng nói như thường, nói ra, thuê ngươi đến kiến tạo đạo quan người đâu? Hắn chưa quan phủ hứa khả, tự mình kiến tạo, nhưng là muốn tiến vào nhà tù. Theo lão phu biết, cái này Phong Nguyên Sơn xen vào Quảng Sơn vực cùng Nguyên Thiên vực ở giữa, chỗ vắng vẻ, hoang dã chi địa, từ trước đến nay là lưỡng địa quan phủ cũng không để ý tới, như thế nào lần này bắt đầu kiến tạo đạo quan, Lục Nguyên huyện liền muốn đến phân một chén canh. Trịnh lão hơi biến sắc mặt, trầm giọng nói, "Trịnh Nguyên, nói chuyện phải cẩn thận, nếu không ngươi năm đó làm sao về phần bị giáng chức?" Lục Nguyên huyện lệnh nghe hắn mạnh miệng, lúc này giận dữ, quát, "Trong thiên hạ đều là vương thổ, chẳng lẽ nơi này không phải Đại Hạ quốc thổ chi bên trong? Đã là Đại Hạ quốc thổ chi bên trong, làm sao không thủ quan phủ quan thúc? Phong Nguyên Sơn không phải ngoài vòng pháp luật chi địa, càng không phải là các ngươi có thể tùy ý làm bậy địa phương. Muốn kiến tạo liền có thể chưa tự mình kiến tạo, xem quốc pháp ở đâu." Thanh âm hắn rơi xuống, liền có người sau bộ khoái tiến lên, đem Trịnh lão một tay đẩy ra. Trịnh lão suýt nữa ngã một phát, ngay lập tức khôi phục, lại muốn tiến lên. "Trịnh Nguyên." Chỉ nghe Lục Nguyên huyện lệnh bỗng nhiên hừ lạnh một tiếng, quát, "Còn dám làm cản, bản quan trước đem ngươi cầm, liền ngươi cái này lao thân xương nhỏ, không đánh được mấy cái đánh vậy, liền phải đem mạng mất. Ngươi đến tụt cùng muốn làm gì?" Trịnh Nguyên sắc mặt khó coi, nói ra, cái này Phong Nguyên Sơn cũng không phải ngươi Lục Nguyên huyện quản hạt địa phương. Ngươi một giới áo trắng, có tư cách gì nghị luận triều đình sự tình? Lục Nguyên huyện lệnh mặt trầm như nước, nhìn về phía sau lưng bộ khoái, nói ra, nhường bọn hắn toàn bộ đình công, đem công cụ đoạt lại. Chấm đã động thủ. Chu Nên tiến lên đây, nói ra, không chi huyện làm cho đến đây, đến tụt cùng ý muốn như thế nào? Ngươi là người phương nào? Muốn xen vào việc của người khác? Lục Nguyên huyện lệnh gặp nàng quần áo không tầm thường, bên người lại có hộ vệ, lúc này nhíu mày. Gia phụ Bạch Dương huyện tân nhiệm huyện lệnh Chu Liệt. Chu Nên nhẹ giọng nói ra, cái này Phong Nguyên Sơn đạo trưởng, tại ta có ân cứu mạng, tại Bạch Dương huyện có đại ân, tuyệt không phải nhàn sự. Bạch Dương huyện làm cho. Lục Nguyên huyện lệnh nao nao, hắn cùng cái này Tinh La tông trưởng lao thế nhưng là đã từng quen biết, biết được cái này tiểu đạo sĩ không có gì hậu trường, làm sao còn chạy ra một cái Bạch Dương huyện làm cho chi nữ. Nhưng cùng là Quảng Sơn vực cảnh nội quản lý một huyện, hắn liền cũng chậm lại giọng nói, nói ra, việc này không có quan hệ gì với ngươi, lui ra sau à. Chu Nên cau mày, vẫn muốn nói chuyện. Lớn mật. Lục Nguyên huyện lệnh thấy thế, tức giận nói, coi như ngươi phụ thân đến, cũng chỉ là cùng bản quan cung cấp, chỉ là hậu bối, còn muốn cản trở bản quan sự tình, còn không lui xuống. Theo ta được biết, khai quốc mới bắt đầu, nơi này là Nguyên Thiên vực Tuyên Nguyên huyện địa phương. Đúng lúc này, bên cạnh trên xe ngựa lại xuống tới một cái thiếu nữ, thần sắc lãnh đạm, nói ra, về sau là Tuyên Nguyên huyện ghét bỏ quá hoang vắng, bỏ nơi này, làm sao ngược lại là Lục Nguyên huyện để ý tới hẳn rồi. Ta cũng chưa từng nghe nói Quảng Sơn vực đối tất cả huyện lãnh địa hạt vực, có cái gì mới điều động phân chia. Ngươi lại là người nào? Lục Nguyên huyện lệnh gặp liên tiếp có người ngăn cản, phất tay áo nói, miệng còn hôi sữa nha đầu, cũng dám phát ngôn bừa bãi. Bản cô nương là Nguyên Thiên vực trưởng vực đại nhân nữ nhi. Thiếu nữ hất cằm lên, hừ một tiếng, nói, chức quan cũng không chỉ là cùng ngươi cùng cấp. Lục Nguyên huyện lệnh không khỏi khẽ giật mình, xung quanh bộ khoái hai mặt nhìn nhau. Làm sao liên tiếp có quan viên chi nữ ở đây là kia tiểu đạo sĩ ra mặt? Nguyên Thiên vực trưởng vực đại nhân Thiên Kim. Lục Nguyên huyện lệnh giọng nói nhu hòa. Sau đó hắn lại nghiêng đầu nhìn về phía bên cạnh một người. Người này mạo như trung niên, thân mang màu nhạt trường bào, đến nay không nói một lời. Thằng đến Lục Nguyên huyện lệnh lộ ra vẻ làm khó, hắn mới nhàn nhạt nói ra, Nguyên Thiên vực trưởng vực đại nhân cũng không quản được Quảng Sơn vực quan a. Huống chi chỉ là quan viên gia quyến, lại không phải là trưởng vực đại nhân đích thân đến. Liền xem như Nguyên Thiên vực trưởng vực đại nhân đích thân đến, lại cùng cái này Quảng Sơn vực sự tình có liên can gì? Hắn nghiêng người nửa bước, hạ giọng, tại Lục Nguyên huyện lệnh bên thai nói ra, có ta Tinh La tông chỗ dựa, Lục Nguyên huyện sau này đem phồn hoa đến cực điểm, liền xem như Quảng Sơn vực trưởng vực đại nhân, cũng chỉ cần coi trọng đại nhân, ngươi còn kiêng kỵ cái khác người không có phận sự làm gì? Lục Nguyên huyện lệnh nghe vậy, trong lòng chấn động, vung tay lên. Động thủ, cho ta phá hủy. Lại có ngăn trở, toàn bộ cầm xuống. Hôm nay đạo quán này, bản quan hủy đi định. Ngươi hủy đi một cái thử một chút. Đúng lúc này, trên núi lại xuống tới một cái thiếu nữ. Đám người hai mặt nhìn nhau, đều là không nói gì. Lục Nguyên huyện lệnh liên tiếp bị ngăn trở, lúc này giận dữ. Tại sao lại tới một cái? Ngươi lại là người nào? Bản cô nương là Cửu Tiêu Tiên Tông chân truyền đệ tử Phương Ngọc. Quản ngươi cái gì Cửu Tiêu? Lục Nguyên huyện lệnh giận dữ mắng mỏ nửa tiếng, im bặt mà dừng, thấp giọng nói, Tiên Tông. Một tiếng này ra, không chỉ là hắn, liền liền kia Tinh La Tông trưởng lão cũng hơi biến sắc mặt. Trung niên, cảnh kế, Nguyên Thiên vực trưởng vực đại nhân nhi nữ, cùng với các hộ vệ, cũng nhao nhao lộ ra sắc mặt khác thường. Cửu Tiêu Tiên Tông, đại hạ tam đại tiên tông một trong, địa vị cực cao. Cái này thường ngày vắng vẻ hoang vu phong nguyên sơn, làm sao liên tiếp toát ra những này lai lịch bối cảnh thâm hậu nữ tử? Trong đó niên kỷ còn nhẹ nhưng diện mạo phổ thông mà tâm tư phát triển bọn bộ khoái, trong lòng tức giận nghĩ đến, hẳn là trên núi này đạo sĩ, là cái tình trường lãng tử, bằng vào một tấm mặt đẹp trai làm sàng làm bậy, bốn phía lưu tình. Mà lại hắn lệch tìm những này tướng mạo mỹ lệ, xuất thân bất phàm nữ hài nhi, ước chừng còn muốn làm ở rể. Như đúng như đây, đạo sĩ đang chết. Đạo quan là hủy đi. Nguyên lai là Phương cô nương. Lục Nguyên huyện lệnh sắc mặt biến huyễn, ẩn ẩn cảm thấy cái này Phong Nguyên Sơn tiểu đạo sĩ không hề giống là trung niên nhân nói như vậy dễ khi dễ. Ngay lập tức hắn nghiêng đầu nhìn về phía bên người trung niên nhân, lộ ra do dự chi sắc. Mà trung niên nhân này thần sắc hơi trầm xuống, thi lễ nói, xin hỏi cô đường, cùng cái này Phong Nguyên Sơn ra sao quan hệ? Không phải là Cửu Tiêu Tiên Tông nhìn chúng khối này địa phương? Phương Ngọc nhìn hắn một cái, nói ra, nơi đây chính là một vị tiền bối ẩn cư chi địa, bản cô nương tới đây trợ hắn kiến tạo đạo quan, góp một viên gạch. Trung niên nhân trong lòng nhẹ nhàng thở ra, lại nghiêm mặt nói ra, đã không phải Cửu Tiêu Tiên Tông địa giới, lại cùng cô nương có liên căn gì? Nếu là Cửu Tiêu Tiên Tông tông chủ ở đây, hoặc là Cửu Tiêu Tiên Tông thủ tọa trưởng lao ở đây, hắn tất nhiên sẽ kính sợ ba điểm, như vậy né tránh. Nhưng là một cái Cửu Tiêu Tiên Tông hậu bối đệ tử, còn dọa không đến hắn cái này Tinh La Tông trưởng lão. Ngay lập tức liền gặp hắn lấy ra một phần khế đất văn thư. Phong Nguyên Sơn là nơi vô chủ, thuộc về đại hạ quan phủ quản hạt, bây giờ bản tọa đã theo quan phủ trong tay, mua xuống cái này một tòa Phong Nguyên Sơn. Trung niên nam tử chậm rãi nói ra, nơi này đã là bản tọa địa phương, không cho phép ai có thể còn xin ly khai. Hắn sau khi nói xong, vung tay lên một cái, hướng phía đông đảo bộ khoái phân phó nói, đem tất cả mọi người khu ra, phá hủy những này từ xây hết thảy đồ vật, trước tiên đem bên cạnh cái này nhà xí phá hủy. Thanh âm hắn mới xuống, chỉ thấy bên kia cũ đạo quan cửa bị chậm rãi mở ra. Tiếp lấy liền có một cái tuổi trẻ đạo sĩ, từ đó đi ra, thần sắc lạnh lùng. Hủy đi một cái thử một chút. Chương 52, nghĩ hủy đi ta nhà xí. Chương 52, nghĩ hủy đi ta nhà xí. Bảo Thọ đạo trưởng một ngày đắm chìm trong bi thương. Sau đó hóa bi vẫn là động lực, cố gắng khắc khổ tu luyện, cảm ngộ luyện thần cảnh ảo diệu, âm thần đủ loại huyền diệu, chân khí hóa thành pháp lực huyền bí chỗ. Công hành viên mãn liền đã nhận ra động tĩnh ngoài cửa. Hắn đi ra đạo quan đến, đã nhìn thấy có người muốn hủy đi hắn đạo quan. Mà tại trên núi chịu đựng không ra mặt gấu nhỏ, nghe được người kia muốn hủy đạo quan, ngay lập tức con mắt đỏ bừng, liền nhịn không được. Cái gặp đầu kia gấu nhỏ, theo trên cây nhảy xuống dưới, hất ra nhỏ chân ngắn liền hướng dưới núi hướng. Vương Sơn thấy thế, vội vàng từ phía sau lưng đem nó chặn ngang ôm lấy. "Thả ta ra." "Vương Sơn, ngươi đừng cản ta." Gấu nhỏ bị hắn ôm, nha nha kêu to, tay chân vung vẩy, tứ chi nhảy tương. "Gấu ta, ngươi bình tĩnh một chút." Vương Sơn ôm chặt lấy, vội nói, "Có thể bọn hắn muốn hủy nhà xí a?" "Muốn hủy nhà xí a?" Gấu nhỏ giận dữ nói, cái này không có cách nào tỉnh táo, không biết xấu hổ. "Ta muốn giết chết bọn hắn. Mẹ nó nghĩ hủy đi ta nhà xí. Biết rõ ta cất bao lâu tích xúc, mới toàn mấy khối nhà xí gạch sao? Giết chết bọn hắn, giết chết bọn hắn. Gọi các ngươi hủy đi nhà xí. Gấu ta, ngươi xem Bảo Thọ đạo trưởng ra." Vương Sơn vội nói một câu như vậy, mới khiến cho gấu nhỏ an ổn xuống. "Ở đâu?" Gấu nhỏ đem đầu hướng phía trước thăm dò, mới gặp Bảo Thọ đạo trưởng đón nhận đám người kia, lúc này nhẹ nhàng thở ra, mỏi mệt nói, suýt nữa quên mất, Bảo Thọ đạo trưởng đã về nhà. Nó vừa rồi nhất thời tức giận lên đầu, cái gì cũng quên, còn tưởng rằng Bảo Thọ đạo trưởng như cũ tại bên ngoài đoạt lại bẩn bạc đây, nhưng nghĩ tới cái này, lại trong lòng không khỏi đau xót, càng thêm mệt mỏi. Mà vào lúc này, Bảo Thọ đạo trưởng đã đứng ở Phương Ngọc trước người, nhìn xem người đến đám người. Tất cả mọi người ánh mắt cũng rơi vào hắn trên thân. Chu Nên cùng Cảnh Kế đều tiến lên một bước, cung thân thi lễ. Bảo Thọ đạo trưởng khẽ gật đầu. Còn bên cạnh còn có đến từ Nguyên Thiên vực huynh muội hai cái, tò mò đánh giá Bảo Thọ đạo trưởng. Đây chính là vị kia một kiếm đoạn sông luyện thần chân nhân. Sớm biết diện mạo tuổi trẻ, không có nghĩ đến đúng như thiếu niên. Nhìn hắn khí tức bình thản, điệu thấp nội liễm, ai có thể lường trước hắn đúng là luyện thần chân nhân. Nhất là kia thiếu nữ, con mắt hơi sáng, trong lòng thầm nghĩ, còn tưởng rằng luyện thần chân nhân đều là cùng Đỗ Hưng xấu như vậy, không nghĩ tới hắn trẻ tuổi như vậy, lớn lên so anh ta đẹp mắt nhiều. Cùng lúc đó, vị kia Tinh La Tông trưởng lão cũng nhìn về phía việc này chính chủ, âm thầm dò xét một cái, phát giác cái này tiểu đạo sĩ khí tức bình thản, trong lòng nhẹ nhàng thở ra, tự mình tông chủ làm việc cẩn thận, quả nhiên dò không sai, lão đạo sĩ sau khi chết, tiểu đạo sĩ coi như trở về, cũng không đáng để lo. Ngươi chính là mướn người kiến tạo đạo quan đạo sĩ. Ngươi nhưng có biết, chưa quan phủ hứa khả, tự tiện kiến tạo, là phải ngồi tù. Lục Nguyên huyện lệnh không lạnh không nhạt nói ra, niệm tình ngươi tuổi nhỏ vô tri, bản quan tha cho ngươi một hồi, cái phá hủy ngươi nói xem, không đem ngươi cầm nã vào tù, ngươi nên tạ ơn. Nếu dám ngoan cố chống lại, định ngươi một cái cưỡng chiếm ruộng đất tội danh, thế nhưng là nên hỏi chém. Không biết vị này chuẩn bị chém bần đạo đại nhân là nơi nào quan? Bản quan chính là Lục Nguyên huyện chi huyện lệnh. Ngươi Lục Nguyên huyện cùng ta Phong Nguyên Sơn có quan hệ gì? Ngươi có ý tứ gì? Phong Nguyên Sơn cũng là đại hạ quốc thổ chi bên trong, từ nên có đại hạ quan phủ quản thúc, chẳng lẽ lại ngươi muốn tạo phản? Thật là lớn ngũ. Vĩnh Liêu Hà gia yêu nghiệt, lưỡng địa quan phủ sợ dính líu quan hệ, cái này Phong Nguyên Sơn kiến tạo đạo quan, liền tới cướp đoạt công tích. Bảo Thọ đạo trưởng chắp hai tay sau lưng, chậm rãi nói ra, sớm mấy năm Nguyên Thiên vực Tuyên Nguyên huyện bỏ tòa này Phong Nguyên Sơn, nhưng dù nói thế nào, cũng không nên là ngươi Lục Nguyên huyện sự tình. Người ta nói chó cầm con chuột sen vào việc của người khác, bản tọa còn không có gặp qua ngươi dạng này chó. Không đúng, bần đạo cũng không phải con chuột ta. Ngươi có dũng khí nhục mạ mệnh quan triều đình. Lục Nguyên huyện lệnh giận dữ nói, bắt lại. Ngươi đây là lạm dụng chức quyền. Cảnh Kế vào đầu không đáp ứng, tiến lên một bước, tay đẻ trôi đao. Trường vực đại nhân nữ nhi liền cũng phải lên trận, chuẩn bị ngăn ở tuổi trẻ tuấn tú Bảo Thọ đạo trưởng trước người, nhưng bị nàng huynh trưởng gắt gao đè lại. Phản các ngươi, muốn tạo phản sao? Lục Nguyên huyện lệnh thấy thế, càng là giận dữ. Lúc này Phương Ngọc ánh mắt ngưng tụ, khí tức hơi dùng, liếc nhìn các phương. Uy áp phía dưới, cái này rất nhiều người mang võ nghệ nha môn sai dịch, lại cũng trong lòng trì trệ, không một người dám can đảm động thủ. Phương cô nương, ngươi tuy là cựu tiêu chân truyền, nhưng ở Đại Hạ Vương triều cảnh nội, đều cần đến dựa theo đại hạ luật pháp làm việc. Đúng lúc này, kia Tinh La tông trưởng lão mới là mở miệng, nói ra, ngươi uy áp đại hạ người quan phủ, so như khiêu khích đại hạ quốc uy, thật là lớn tội danh. Bảo Thọ đạo trưởng bỗng nhiên cười âm thanh, liền nhìn về phía cái này trung niên nam tử, chậm rãi hỏi, nhìn ra được Tôn giá mới là chính chủ, không biết là lai lịch thế nào. Tinh La tông trưởng lão. Trung niên nam tử trầm giọng nói ra, nơi đây chính là ta Tinh La tông mua, đem làm bản môn di chuyển địa chỉ mới, hiện có khế đất văn thư làm chứng, đại hạ luật pháp làm gốc. Không tệ. Đại hạ cảnh nội lấy luật pháp làm gốc, quy củ làm đầu, không phải ngươi có thể đùa bỡn hoành địa phương. Lục Nguyên huyện lệnh quát, nô tiên sinh có được Phong Nguyên Sơn khế đất văn thư, chính là nơi đây chủ nhân, ngươi một cái hoang dã đạo sĩ muốn cưỡng chiếm núi này, thế nhưng là tội chết. Luật pháp ở đây, đạo lý ở đây, liền xem như Quảng Sơn vực trưởng vực đại nhân đến đây, cũng không lời nào để nói. Vậy lão phu liền không nói bảo. Ngay tại cái này thời điểm, phía sau hắn bỗng nhiên có cái thanh âm, hít một tiếng. Phản các ngươi, từng cái không đem mệnh quan triều đình để vào mắt, tin hay không bản quan đem các ngươi cũng bắt. Lục Nguyên huyện lệnh quay người nhìn lại, sau đó bịch một tiếng quỳ xuống, run giọng nói, bàn tay. Trưởng vực đại nhân. Cái gặp hắn sau lưng lão nhân, không nói một lời, hai tay nắm tay, hướng phía trước đưa ra ngoài, ánh mắt hướng bên cạnh bộ khoái xiển xích nhìn một chút, ra hiệu bọn hắn đem tự mình khóa. Trưởng vực đại nhân. Lục Nguyên huyện lệnh ngẩng đầu lên, thanh âm không khỏi run rẩy. Vẫn là khóa tốt. Bảo Thọ đạo trưởng xích lại gần hắn bên tai, nhỏ giọng khuyên nói ra, đại nhân, cái này lao đầu nhi không coi ngươi ra gì, nghe bần đạo một câu, chụp tới đánh một trận, liền cái này lao thân xương nhỏ, mấy cái đánh gậy xuống dưới liền chết, lát nữa thi thể một đốt, cái gì cũng mất. Lục Nguyên huyện lệnh nhìn cái này chỉ sợ thiên hạ bất loạn đạo sĩ một cái, trong lòng thầm mắng dừng lại. Giờ phút này trong lòng của hắn thẳng niệm không may, cuối cùng là cái gì phá địa phương. Bạch Dương huyện huyện lệnh chi nữ, Nguyên Thiên vực trưởng vực đại nhân Thiên Kim. Cựu Tiêu Tiên Tông chân truyền nữ đệ tử. Giờ phút này liền liền Quảng Sơn vực trưởng vực đại nhân cũng xuất hiện. Ngay tại hắn như vậy tay chân luống cuống thời điểm, liền nghe đến trưởng vực đại nhân thở dài một cái. Lão phu xác thực nên giết. Trưởng vực đại nhân trầm giọng nói, làm Quảng Sơn vực quan viên, đối Bạch Dương huyện thiếu giám sát, mới tạo thành đại họa như thế. 12 vạn người chết thảm, là lão phu gánh vác 12 vạn tội nghiệt. Bảo Thọ đạo trưởng chắp hai tay sau lưng, thần sắc như thường, lạnh nhạt nói ra, ngươi không nên tới nơi này, nên đi Bạch Dương huyện nhận tội. Trưởng vực đại nhân lộ ra vẻ xấu hổ, thấp giọng nói, lão phu đúng là muốn đi trước Bạch Dương huyện, chỉ là về tình về lý, cũng muốn tới đây đáp tạ đạo trưởng, mặt khác lão phu tạm thay Liệp Yêu phủ mọi việc, cũng cần tự tay đem Liệp Yêu phủ tiền thưởng giao cho đạo trưởng. Bảo Thọ đạo trưởng nghe vậy, không khỏi khẽ giật mình. Sau đó hắn khẽ gật đầu, lạnh nhạt nói ra, đã đến đều tới, sự tình trước hết giải quyết thôi, cái gì tiền thưởng không tiền thưởng cũng là không trọng yếu, chính là bần đạo có chút hiếu kỳ lão quỷ kia giá trị bao nhiêu cân lượng. Giờ phút này nghe trưởng vực đại nhân cùng cái này trẻ tuổi đạo sĩ nói chuyện, Lục Nguyên huyện lệnh càng là trong lòng rung động. Trưởng vực đại nhân là bực nào thân phận? Quảng Sơn vực bên trong, hắn chính là phẩm giai tối cao, quyền lực quan lớn nhất viên. Nhưng là cái này tiểu đạo sĩ, đúng là lấy một loại giáo huấn giọng điệu, không lạnh không nhạt đối với hắn lão nhân gia nói chuyện. Mà hắn lão nhân gia đúng là cung cung kính kính thụ những lời này. Lúc này đã thiết bản. Lục Nguyên huyện lệnh có chút nghiêng đầu, nhìn về phía kia Tinh La tông trưởng lão, trong mắt nhiều hơn mấy phần oán hận chi ý. Nếu không phải người này dùng ngân phiếu loại này sự vật, hoàng hắn thanh chính liêm minh làm việc chuẩn tắc, hắn như thế nào lại đến lẫn vào chuyện nơi đây? Lần này đắc tội trưởng vực đại nhân, sau này chẳng lẽ không phải muốn lần thụ chèn ép? Trưởng vực đại nhân. Đúng lúc này, Tinh La tông trưởng lão mới là mở miệng, nói ra, núi này đã là ta Tinh La tông mua, ta chỗ này có khế đất văn thư, có quan phủ con dấu, ngài lão nhân gia sẽ không nhận a. Bảo Thọ đạo trưởng lông mi dương lên, không có trả lời. Mà trưởng vực đại nhân nhưng cũng không có trả lời, chỉ nhìn hướng Lục Nguyên huyện lệnh, chậm rãi nói ra, ai cho ngươi quyền lợi ban bố Phong Nguyên Sơn khế đất văn thư? Ai lại đem Phong Nguyên Sơn thuộc tại ngươi Lục Nguyên huyện trong vòng phạm vi quản hạt? Bản quan nhưng không có ký qua bất luận cái gì một tấm tương quan văn thư, ngươi cần phải cho bản quan một lời giải thích. Cái này Lục Nguyên huyện lệnh sắc mặt tái nhợt, một thời gian càng không dám trả lời. Tinh La tông trưởng lão thần sắc nghiêm nghị, nói ra, hắn nên cho trưởng vực đại nhân cái gì giải thích, nên cách chức điều tra vẫn là vào tù vẫn trảm, cũng cùng ta Tinh La tông không quan hệ, nhưng đã cái này phía trên có quan phủ con dấu, Quảng Sơn vực cũng không thể lật lọng, như vậy hết hiệu lực a. Lục Nguyên huyện lệnh sắc mặt đại biến, giơ tay chỉ hắn, run giọng nói, ngươi cái hỗn trướng. Vị này Tinh La tông trưởng lão, vậy mà hái được như thế sạch sẽ. Cái này Lục Nguyên huyện lệnh thu hối lộ, ăn hối lộ trái pháp luật, là tránh không được một cái cách chức vào tù hạ tràng. Nhưng cái này Tinh La tông trưởng lão, hiển nhiên cũng không thèm để ý Lục Nguyên huyện lệnh hạ tràng, hắn chỉ là muốn để trưởng vực đại nhân thừa nhận cái này một phần khế đất văn thư. Lục Nguyên huyện trung quy là Quảng Sơn vực quản lý quan phủ, cũng là đại hạ quan phủ, như ký phát khế đất văn thư, đóng lên quan phủ con dấu, lại có thể coi là giấy lộn một tấm, như vậy đại hạ triều đình thanh danh ở đâu? Cũng không thể ngươi nhường hắn ký phát nơi nào khế đất, nơi đó chính là ngươi Tinh La tông địa phương a. Trưởng vực đại nhân thanh âm lạnh xuống, nói ra, ngươi làm sao không đồng ý hắn cho ngươi mở một tấm kinh thành hoàng cung khế đất, đắp lên hắn Lục Nguyên huyện quan lớn. Lần này hắn chịu tội không nhỏ, là cách chức điều tra, vào tù khó tránh khỏi, ngươi tìm một cái tội phạm tù phạm đóng ấn, phải chăng qua loa nhiều. Tinh La tông trưởng lão trầm giọng nói ra, trưởng vực đại nhân, đất này khế văn thư không nhận, thế nhưng là đối Quảng Sơn vực quan phủ uy nghiêm có hại. Trưởng vực đại nhân trầm mặc không nói, thần sắc lãnh đạm. Bảo Thọ đạo trưởng thấy thế, cười một tiếng. Bần đạo không đồng ý trưởng vực đại nhân khó xử. Hắn sờ tay vào ngực, móc ra một tấm cổ xưa trang giấy, mở ra đến, thản nhiên nói, đây là đại hạ lập nước mới bắt đầu, Nguyên Thiên vực Tuyên Nguyên huyện ký phát khế đất văn thư. Chương 53, muốn đi trước cởi quần. Chương 53, muốn đi trước cởi quần. Quảng Sơn vực quan phủ phải có uy nghiêm, ta Nguyên Thiên vực ký phát khế đất văn thư, cũng hầu như nên có uy nghiêm a. Nguyên Thiên vực xuất thân kia thiếu nữ thấy thế, lúc này nét mặt tươi cười như hoa, nói ra, thật muốn nói đến, còn phải theo cái tới trước tới sau, vẫn nên lấy cái này một phần khế đất làm đầu. Trưởng vực đại nhân nhìn thoáng qua, nghe được lời này, cũng là không buồn, dàn mua trên mặt lộ ra ý cười, nhìn về phía cái này Tinh La tông trưởng lão, nói ra, trước kia nơi đây thuộc Tuyên Nguyên huyện, cứ việc Tuyên Nguyên huyện bỏ ngọn núi này, nhưng dù sao cũng là đại hạ quan phủ ký phát khế đất văn thư, cũng vẫn là hữu hiệu. Huống chi, Phong Nguyên Sơn tốt xấu đã từng thuộc về Tuyên Nguyên huyện, mà cái này Lục Nguyên huyện nhưng không có quyền lực can thiệp Phong Nguyên Sơn khế đất văn thư thuộc về. Tinh La tông trưởng lão hơi biến sắc mặt, chưa từng ngờ tới đạo quán này trước kia vậy mà tại Tuyên Nguyên huyện qua được khế đất văn thư, hơn không có ngờ tới, tòa này đạo quan vậy mà đem một tâm cổ xưa khế đất giữ gìn đến nay, lịch đại truyền thừa xuống tới. Hắn nhìn chung quanh một chút, Lục Nguyên huyện lệnh quỳ trên mặt đất, không dám vọng động, rung động nhẹ nhẹ. Ở trước mắt nhóm người này trước mặt, cái này Lục Nguyên huyện huyện lệnh cũng bất quá là cái tiểu lâu la. Hắn một thời gian lại có chút tứ cố vô thân ý vị, ngay lập tức đi về phía trước nửa bước, tại trưởng vực đại nhân bên người, nhỏ giọng nói ra, trưởng vực đại nhân, ta Tinh La tông chừng hơn ngàn đồ chúng, không thiếu cường đại tu hành giả, bản môn tông chủ càng là luyện thần chân nhân, tuế nguyện tích lũy, nội tình trầm hậu, không phải là thế hệ trẻ tuổi đạo nhân nhưng so sánh. Đại nhân thật muốn vì hắn độc thân một người, cùng ta Tinh La tông trở mặt. Trưởng vực đại nhân lui nửa bước, thản nhiên nói, ngươi đang uy hiếp mệnh quan triều đình. Trung niên trưởng lão khẽ lắc đầu, thấp giọng nói ra, đại hạ quốc uy, tự nhiên không dám khiêu khích, nhưng là ta Tinh La tông cũng coi như đạo tông đại phái, di chuyển đến tận đây, đối Quảng Sơn vực có ích vô tận, đại nhân người làm quan, là nghĩ đại cục. Trưởng vực đại nhân bỗng nhiên cười một tiếng, vớt râu nói nghe một chút. Cái này trung niên trưởng lão, thần sắc chấn động, chậm rãi nói đến, đến một lần có thể hưng Quảng Sơn vực thanh danh, Phong Nguyên Sơn có ta Tinh La tông ở đây, các phương đi học chi sĩ mộ danh mà đến, tất thành danh núi lớn xuyên. Thứ hai bản môn trên dưới, đồ chúng hơn ngàn, bản thân ăn mặc chi phí, lại có các hạng bản lĩnh, tăng thêm các phương đi học chi sĩ mộ danh mà đến, có thể hưng Quảng Sơn vực chi phồn hoa. Thứ ba, Tinh La tông thế lớn, có thể chấn thủ một phương, là Quảng Sơn vực thủ đến Thái Bình không việc gì. Lần này Bạch Dương huyện chi thảm họa, chính là vết xe đổ, có ta Tinh La tông chấn thủ Phong Nguyên Sơn, Phong Nguyên Sơn xung quanh tất cả huyện tuyệt sẽ không xuất hiện bực này đại họa. Trung niên nam tử thần sắc nghiêm nghị, nói ra, trưởng vực đại nhân quyết ý vì một cái hậu bối, bỏ ta Tinh La Tông cái này đường đường đạo môn đại phái. Trường Vực đại nhân trầm mặc một lát, sau đó nói ra, nghe ngươi nói đến, Tinh La Tông tại hôm nay trước đó đã biết được Bạch Dương huyện sự tình, nhưng ngươi Tinh La Tông đối với bực này thảm họa vẫn không có động không trùng, chưa từng đến rút. Trung niên nam tử nghe vậy, thần sắc đọc lại, cũng không biết như thế nào đáp lời. Trường Vực đại nhân tiếp tục nói ra, Tinh La Tông không phải Liệp Yêu phủ, chỉ không được các ngươi không làm tròn trách nhiệm chi tội, thậm chí ngươi Tinh La Tông khoanh tay đứng nhìn, tại luật pháp phương diện cũng không tính sai. Nhưng lại như thế thờ ơ lạnh nhạt, bản quan thực tế khó tin ngươi Tinh La Tông tại ta Quảng Sơn vực bên trong có thể thủ hộ một phương an bình. Sau khi nói xong, lại thấy hắn cười âm thanh, nói ra, nhà ngươi tông chủ là luyện thần cảnh. Trung niên nam tử chắp hai tay sau lưng, ngang nhiên nói ra, nhà ta tông chủ tu hành hơn 200 năm, nội tình thâm hậu, âm thần lớn mạnh, gần như đại thành. Xem ra Tinh La Tông tin tức linh thông, nhưng cũng không phải là quá mức linh thông nha. Trường Vực đại nhân đây là ý gì? Vị này đạo trưởng hôm qua mới vừa chém luyện thần cảnh, ngươi không biết rõ? Ngươi cảm thấy luyện khí cảnh yêu ma treo thưởng, có tư cách nhường bản quan tự mình đến đưa? Trung niên nam tử toàn thân cứng đờ, chậm rãi quay người. Hắn nghiêng đầu nhìn xem khuôn mặt này thanh tú, mang theo ôn hòa ý cười tuổi trẻ đạo sĩ. Sau đó lại nhìn một chút bên cạnh một mặt treo tức Nguyên Thiên Vực hai huynh muội. Quay đầu lại đi, Cửu Tiêu Tiên Tông thiếu nữ cùng kia Bạch Dương huyện Chu Liệt chi nữ, cũng dùng một loại nhìn xem xuẩn tài nhãn thần nhìn xem hắn. Luyện thân cảnh? Cái này đạo sĩ thế nào lại là luyện thân cảnh? Tông chủ gần đây làm việc cẩn thận, đã sớm đem tòa này đạo quan dò xét rõ ràng. Đã chết đi lão đạo sĩ, có lẽ đạo hạnh không cạn, nhưng là cái này tiểu đạo sĩ, tuyệt không phải cái gì ẩn sĩ cao nhân. Lúc trước cái này tiểu đạo sĩ sau khi xuống núi mất đi tung tích, bây giờ hắn một lần nữa trở về, hơn người mang món tiền khổng lồ, xây dựng đạo quan, bản thân đã ra ngoài ý định bên ngoài. Nhưng người nào có thể nghĩ đến, cái này tiểu đạo sĩ vậy mà thật sự là luyện thần cảnh chân nhân. Vị này đạo trưởng, trung niên nam tử thần sắc dị dạng, trần trơ nói, là luyện thần chân nhân. Bảo Thọ đạo trưởng không nói gì, lặng lặng nhìn xem hắn. Trung niên nam tử không khỏi lùi nửa bước, sau đó đẩy mặt xấu hổ. Đường đường Tinh La Tông, mặc dù không so được Tam Đại Tiên Tông, nhưng cũng là đạo môn chính tông đại phái. Bây giờ là Tinh La Tông truyền thừa đại sự, liên quan đến đạo thống trưởng tồn sự tình, há có thể tùy tiện lùi bước. Huống chi, tự mình tông phái, thế lực to lớn, có hơn ngàn đồ chúng, hơn trăm luyện khí cảnh đỉnh phong thủ tọa liền có 7 vị, hiện nay tông chủ đồng dạng cũng là luyện thần cảnh chân nhân, càng là đại phái truyền thừa xuất ra, tu vi cao đến luyện thần cảnh giới đại thành. Sao lại e ngại một cái tán học tu sĩ xuất thân tuổi trẻ luyện thần cảnh? Thế là thần sắc hắn y nguyên như trước, chắp hai tay sau lưng, nghiêm mặt nói, đại hạ vương triều cảnh nội, chung quy là nói luật pháp cùng quy củ địa phương. Hắn ánh mắt đảo qua, nói ra, bản tọa lần này đến, không phải đến cướp đoạt sân môn, cũng không là lấy lực các người, mà là lấy lý phục người, lấy khế đất văn thư phân rõ phải trái, chưa nghĩ đạo trưởng sớm có khế đất văn thư, bản tọa cái này một tấm khế đất nên hết hiệu lực. Đã vô lý, bản tọa cáo tử. Hắn sau khi nói xong, quay người liền muốn rời đi. Sau đó một thanh kiếm nằm ngang ở hắn trước người. Muốn tới thì tới, muốn đi thì đi. Bảo Thọ đạo trưởng cười một tiếng, nói ra, buồn nôn bản tọa một trận, cái này muốn đi rồi. Ngươi muốn làm gì? Trước mặt mọi người, muốn chém bản tọa hay sao? Trung niên nam tử sắc mặt tái nhợt, quắc, trưởng vực đại nhân ở đây, đại hạ luật pháp còn đâu? Nếu ngươi thật muốn động thủ, trưởng vực đại nhân không nói luật pháp, ta Tinh La Tông cũng sẽ không từ bỏ ý đồ. Trưởng vực đại nhân, cái này Phong Nguyên Sơn là bần đạo địa giới a. Tự nhiên là đạo trưởng tất cả. Trưởng vực đại nhân gật đầu nói, hắn không mời mà tới, xâm nhập Phong Nguyên Sơn cảnh nội, tính toán tự xông vào nhà dân sao? Bảo Thọ đạo trưởng lại hỏi, nơi này nào có trạch viện? Trung niên nam tử chỉ vào bên người một mảnh đất hoang, gầm thét lên tiếng. Phong Nguyên Sơn là đạo trưởng địa giới, có thể đợi một lát vòng cái tường đây, coi như tự xông vào nhà dân. Nguyên Thiên vực trưởng vực tiên kim cấp ra đề nghị, tự xông vào nhà dân, mang theo hung khí, làm chủ nhân, ta nhưng có quyền chém hắn. Bảo Thọ đạo trưởng hài lòng gật đầu, lại nhìn về phía trưởng vực đại nhân, hỏi một tiếng, có thể? Trưởng vực đại nhân gật đầu nói, chậm. Trung niên nam tử thấy thế, lúc này đưa tay, hỏi, đạo trưởng muốn cái gì? Sinh mệnh vô giá, Tinh La Tông trưởng lão càng là thân phận hiển hách. Bảo Thọ đạo trưởng nhẹ giọng nói ra, ngươi cảm thấy nên bỏ ra bao nhiêu tiền để mua mạng? Ngươi đây là bắt chẹt. Trung niên nam tử có chút cắn răng, nhìn về phía Quảng Sơn vực trưởng vực đại nhân, lại là nản lòng phách trí. Hoặc là đưa tiền, hoặc là cho mệnh. Nguyên Thiên vực trưởng vực Thiên Kim cười hì hì nói một câu, chỉ sợ thiên hạ bất loạn. Nếu không cho ngươi ra chút máu, ai cũng coi là cái này Phong Nguyên Sơn, muốn đến thì đến, muốn đi liền đi. Bảo Thọ đạo trưởng bảo kiếm vung lên, quắc, trước cởi quần. Chương 54, ngươi chính là ghét bỏ Liệp Yêu bảng trên không có bần đạo danh tự thôi. Chương 54, ngươi chính là ghét bỏ Liệp Yêu bảng trên không có bần đạo danh tự thôi. Tinh La Tông trưởng lao xuống núi, mà lại đi được rất thể diện. Bởi vì Bảo Thọ đạo trưởng 10 điểm nhân tử, chưa cho hắn một cái quần đùi. Mà Bảo Thọ đạo trưởng mắng một tiếng quỷ nghèo, đem mấy vạn lượng ngân phiếu nhét vào trong ngực, liền nhìn về phía trưởng vực đại nhân. Diêm La Điện Ngọc Hằng lão quỷ, Liệp Yêu bảng trên treo thưởng là 42 vạn lượng bạc trắng, một cái thiên cực đạo đan. Trưởng vực đại nhân chậm rãi nói ra, nguyên bản Liệp Yêu phủ thương định, đem cái này một phần treo thưởng giao cho đạo trưởng, nhưng là lão phu bây giờ tạm thay Liệp Yêu phủ chủ sự trước, cho rằng Ngọc Hằng lão quỷ tạo thành đại họa như thế, cũng luyện liền 12 thiên hồn châu, nếu để cho hắn thoát đi, Liệp Yêu bảng vị trí nhất định di chuyển về phía trước, treo thưởng cũng ứng tăng cao. Hắn nhìn về phía Bảo Thọ đạo trưởng, nói ra, Nếu không có đạo trưởng, hắn mang theo 12 thiên hồn châu thoát đi, treo thưởng sẽ tại 7-18 vạn lượng trở lên, cũng phải có 3 cái thiên cực đạo đan. Sau khi nói xong, liền gặp trưởng vực đại nhân ra hiệu sau lưng tùy tùng, lấy ra một cái hộp gỗ, nói ra, nơi này là 3 cái thiên cực đạo đan, 7-18 vạn lượng ngân phiếu. Bảo Thọ đạo trưởng tiếp nhận hộp gỗ, thần sắc như thường. Mà xung quanh đám người, hô hấp đã có chút gấp rút. Đừng nói cảnh kế dạng này người, liền xem như Nguyên Thiên vực trưởng vực đại nhân nhi nữ, cũng lộ ra chấn kinh chi sắc. Đây là một bút món tiền khổng lồ. Trừ cái đó ra, bởi vì đạo trưởng lập xuống đại công, ngăn cơn sóng dữ, phòng ngừa càng đại họa hơn hoạn, lão phu lấy Quảng Sơn vực danh nghĩa, lại tặng 10 vạn lượng ngân phiếu. Trưởng vực đại nhân thần sắc nghiêm nghị, lại nói, ngoài ra, còn có Ngọc Hàng lão quỷ dưới trướng Đông Đảo đệ tử, bởi vì đạo trưởng tiến đến, đa số đã bị hắn tự tay chu sát, để mà luyện chế Thiên Hồn Châu, những này Diêm La Điện đệ tử treo thưởng, đồng dạng về trên người đạo trưởng. Tăng thêm đạo trưởng phất trần pháp khí, cùng thu được tăng nhân bình bát, đều tính toán nhập trong đó. Hắn lại thụ ý tùy tùng, lại lấy một cái hộp gỗ ra, nói ra, nơi này còn có 30 vạn lượng ngân phiếu. Bảo Thọ đạo trưởng đưa tay tiếp nhận, trong lòng đã có chút rung động. Trọn vẹn 108 vạn lượng. Quá tốt rồi. Cái này một khoản tiền, đầy đủ chúng ta đạo quan đánh tốt nền tảng. Phương Ngọc không chịu được lộ ra nét mừng, hoan hô một tiếng. Bảo Thọ đạo trưởng toàn thân chấn động, phảng phất bị rót một chậu nước lạnh, lòng nhiệt huyết trong nháy mắt băng lãnh. Hắn khẽ ngẩng đầu, nhìn xem cái này tà dương phía dưới lộng lẫy, như hắn lúc này gần với xế chiều yêu thương. Trường vực đại nhân đem treo thưởng đưa tới về sau, liền thật sâu thi cái lễ, cũng không ngừng lại, dẫn người đem Lục Nguyên huyện lệnh cầm nã, xuống núi. Chung nên cùng cảnh kế, đều đến đáp tạ ân cứu mạng. Bảo Thọ đạo trưởng lạnh nhạt thụ cái này lễ số, lại lấy ra nhiều đồ vật. Đây là vừa rồi theo Tinh La tông trưởng lao trên người lấy tới mấy món nhỏ đồ vật, đều là pháp khí, đối với hắn tác dụng không lớn, nhưng là đối phàm nhân rất có tác dụng, xem như hộ thân phủ. Chu Liệt làm việc, bần đạo có chút kính nể, cái này vật nhỏ mang cho Chu Liệt. Bảo Thọ đạo trưởng sau khi nói xong, lại hướng phía Nguyên Thiên vực huynh muội này hai cái, làm sơ gật đầu, đáp tạ bọn hắn vừa mới bên vực lẽ phải. Tiếp theo liền thấy Bảo Thọ đạo trưởng đem vừa rồi có được Thiên Cực đạo đan lấy ra hai cái, vứt cho Phương Ngọc. Cảnh kế bọn người cũng không rõ ràng cho nên, không biết này là vật gì. Nhưng là Phương Ngọc lại lộ ra kinh hãi, vội nói ra, này làm sao thành? Nguyên Thiên vực huynh muội này hai người, cũng là hơi biết tu hành, vào luyện tinh cảnh, lúc này cũng lộ ra vẻ chấn động. Thiên Cực đạo đan, thế nhưng là đại hạ cảnh nội, rất thượng phẩm đan dược một trong. Chỉ có luyện thần cảnh tu vi đan đạo đại sư, khả năng luyện thành bực này đan dược. Đối với luyện thần cảnh chân nhân tới nói, đều là rất có ích lợi. Mà đối với luyện thần cảnh trở xuống người tu hành mà nói, càng là khó mà tưởng tượng chí bảo. Liền xem như cựu Tiêu Tiên Tông chân truyền đệ tử, Phương Ngọc cũng chưa từng dùng qua tầng thứ này đan dược. Thu thôi, người tu vi càng cao, luyện khí tạo nghệ lại càng dễ tăng lên. Bảo Thọ đạo trưởng cũng không thèm để ý, Thiên Cực đạo đan mặc dù không tầm thường, nhưng đối với hắn giúp ích, còn không bằng chém cái luyện khí sơ cảnh yêu ma, cho nên dùng để tăng lên Phương Ngọc tu vi, tăng thêm một bước luyện khí tạo nghệ, ngược lại hơn có tác dụng lớn. Về phần cái này một cái, lưu cho gấu nhỏ, có thể phá luyện khí cảnh, thành tựu đại yêu. Hắn nói như vậy, cũng không để lại cảnh kế bọn người, liền gật đầu, chuẩn bị trở về đạo quan đi. Nhưng mà lúc này, chỉ thấy ống tay áo của hắn bị người giữ chặt. Quay người nhìn lại, cái gặp Nguyên Thiên vực trưởng vực đại nhân Thiên Kim, dắt quần áo của hắn, ngẩng đầu nhìn hắn, đôi mắt như nước, vô cùng đáng thương nói, "Đạo trưởng, ngươi còn thiếu luyện khí sao? Nếu là người đầy, quét dắt cũng được." Nam tử trẻ tuổi một mặt không nói gì, liền tranh thủ nàng giật ra, "Hay này nói ra, đạo trưởng chớ trách, ta cái này tiểu muội tính tình nhảy thoát, gần đây như thế." Chu Nên cũng không nhịn được cười một tiếng, đưa nàng kéo ra, sau đó hướng Bảo Thọ đạo trưởng chào từ biệt. Nhưng mà kia Nguyên Thiên trưởng vực đại nhân Thiên Kim còn lưu luyến không rời, không ngừng lắc nữa, bên trong miệng còn gọi lấy, "Đạo trưởng, về sau đạo quan nhận người, nhớ kỹ lưu cho ta cái vị trí a, ta những ngày này rất nhớ kỹ đạo trưởng, ta đối với ngài kính ngưỡng chi ý, liền liền quốc sư cũng so không lên." Nàng cuối cùng bị nàng huynh trưởng vô tình trấn áp, ném lên lập tức xe. Sau đó trong xe ngựa lại truyền tới thanh âm, "Bảo Thọ đạo trưởng, ta sẽ còn trở lại." Bảo Thọ đạo trưởng hoàn toàn không còn gì để nói. Lúc đến trạng vạng tối, cái này ngoài ý muốn sự tình đã xong kết, Chính Lao mấy người cũng liền riêng phần mình về nhà. Phương Ngọc được Thiên Cực đạo đan, thi cái lễ, liền về đạo quan bên trong đi, chuẩn bị nuốt luyện hóa. Mà tại lúc này, trên núi gấu nhỏ một đường chạy chậm xuống tới. "Bảo Thọ đạo trưởng, Quảng Sơn vực quan phủ trả tiền à nha?" "Còn phải không nhiều, liền hơn 100 lượng bạc, còn chưa đủ xây một cái nhà xí." "Quan phủ thế nào như thế móc a?" "Quan phủ nào có không móc?" Bảo Thọ đạo trưởng cảm thán một tiếng, nói ra, "Bần đạo xuống núi thời điểm, niệm tình ngươi hộ sơn có công, cho ngươi thêm chướng một lượng bạc a." "Vậy thì tốt quá." Gấu nhỏ hân hoan, sau đó lại nói vừa rồi những cái này ra hỏa, thế mà nghĩ hủy đi chúng ta đạo quan, đơn giản ghê tởm. "Đạo trưởng vì sao không một kiếm chặt hết bọn chúng, nhất định phải cùng bọn hắn giảng đạo lý?" "Có thể giảng đạo lý, nhất định phải rút kiếm." Bảo Thọ đạo trưởng hắt một tiếng, dẫn theo nó lô thai, cười lạnh nói ra, "Ngươi chính là ghét bỏ Liệp Yêu bảng trên không có bần đạo danh tự thôi." "A đau." Gấu nhỏ ngao ngao gọi bậy, bắp chân nhẹ tưng, "Đạo trưởng hiểu lầm, thật không phải ý tứ này." "Đau, đau. Đạo quan chưa xây thành, bần đạo nếu là phạm tội, lát nữa kia quốc sư dẫn Liệp Yêu phủ một nhóm luyện thần đẳng cấp kim ý trảm yêu lại tới đây hỏi tội, cũng không thấy có thể đánh được." Bảo Thọ đạo trưởng nhếch miệng, nói ra, "Còn nữa nói, chúng ta là có cơ nghiệp ở đây, cũng không phải cái gì lưu lạc chân trời kẻ liều mạng." ngươi đi theo bần đạo hơn nửa năm, bần đạo cho tới nay tuân theo pháp luật, không màng danh lợi, ngươi cũng không phải không rõ ràng. Bảo Thọ đạo trưởng, ngươi cái gì thời điểm tuân theo pháp luật rồi? Gấu nhỏ run lên một cái, sau đó lô thai kịch liệt đau nhức, vội vàng khóc vung vẩy hai tay nói, lấy lý phục người, lấy lý phục người, cho ngươi một cái thiên cực đạo đan. Bảo Thọ đạo trưởng ném đi một cái đan dược ra, nói ra, ban đêm trở về ngươi nếu là không có tấn thăng luyện khí cảnh, ngày mai đạo quan khai tiệc ăn thịt gấu. A, gấu nhỏ ôm đan dược, lắp bắp nói, ngài lại muốn đi ra ngoài? Mặt trời đều muốn xuống núi, đợi một lát liền dạ hát phong cao, làm chuyện xấu đi. Dưới núi còn có vị khách nhân. Bảo Thọ đạo trưởng vỗ vỗ chuôi kiếm, cười lạnh nói, bần đạo đi nên một cái vị này luyện thần chân nhân. Chương 55, Kim Y Trảm Yêu Lại. Chương 55, Kim Y Trảm Yêu Lại. Phong Nguyên Sơn phía dưới, cái gặp một người, chắp hai tay sau lưng. Hắn thân mang màu vàng trường bào, rõ ràng là Liệp Yêu phủ Trảm Yêu Lại phục sức, mà hắn đeo Trảm Yêu đao, nhưng cũng là thượng đẳng pháp bảo đẳng cấp. Liệp Yêu phủ Kim Y Trảm Yêu Lại Đỗ Hưng, gặp qua đạo hữu. Cái gặp cái này Kim Y Trảm Yêu Lại, nhìn về phía trên núi người tới, khẽ cười một tiếng, nói ra, bản quan nguyên là quản hạt Nguyên Thiên vực Liệp Yêu phủ Kim Y Trảm Yêu Lại, bây giờ điều nhiệm Quảng Sơn vực. Gần nhiều thời gian, việc vặt quân thân, không có kịp thời đến, nghe nói là đạo hữu thay bản quan chém giết làm hại Bạch Dương huyện Ngọc Hàng lão quỷ, chuyên tới để này đáp tạ. Bảo Thọ đạo trưởng thần sắc bình thản, nói ra, đầu tiên, bần đạo chém giết Ngọc Hàng lão quỷ, không phải thay ngươi giết, tiếp theo, bần đạo cũng rất tò mò, đến tột cùng là cái gì việc vặt, có thể để cho tôn giá đưa Bạch Dương huyện 14 vạn tính mệnh tại không để ý. Đỗ Hưng nghe vậy, không buồn không giận, cái cười một tiếng. Nói ra thật xấu hổ, liền cũng không nói. Ngươi nói nha, bần đạo hiếu kỳ. Đỗ Hưng trên mặt ý cười lập tức cứng đờ, chợt vừa cười nói ra, nói trở lại, bản quan đến đây, kỳ thật có chuyện quan trọng khác. Nếu là chuyện quan trọng, vậy cũng khỏi phải nói. Bảo Thọ đạo trưởng buông tay nói, mọi người lại không quen, người xa lạ liên lạc tình cảm, đều là theo việc vật bắt đầu, ngươi nói trước đi nói việc vật đi. Đỗ Hưng lập tức cảm thấy cái này tiểu đạo sĩ không tuân theo quy củ, 10 điểm khó giải quyết, ngay lập tức ý cười thu lại, lãnh đạm nói ra, bản quan đến đây là vì Vĩnh Liêu Hà một chuyện mà đến. Việc này liên quan đến ta Liệp Yêu phủ Trịnh đại nhân an nguy, liên lụy đến áo đỏ Trảm Yêu Lại Chu ứng cùng Nam Tuyển huyện hai tên quan lại tính mệnh, nghe nói đạo hưu chém giết Vĩnh Liêu Hà Huyền Quy đại yêu, chiếm một cái Huyền Nguyên Long đỉnh châu, đây là trọng yếu vật chứng. Trọng yếu vật chứng? Bảo Thọ đạo trưởng cười âm thanh, nói ra, vậy tôn giá chuẩn bị như thế nào? Đạo hưu đem Huyền Nguyên Long đỉnh châu nộp đến, trợ bản quan tra án, vô cùng cảm kích. Đỗ Hưng thi cái lễ, nghiêm mặt nói, liền cái này. Bảo Thọ đạo trưởng đứng chắp tay, nói ra, chỉ bằng ngươi một câu, lấy đi Huyền Nguyên Long đỉnh châu. Đỗ đại nhân, ngươi thật là lớn quan uy. Sau này bản quan chấp trưởng Quảng Sơn vực cảnh nội Liệp Yêu phủ, như đạo hữu có việc, định kiệt lực tương trợ. Đỗ Hưng giọng nói nghiêm nghị, nói như vậy nói, chấp trưởng Quảng Sơn vực Liệp Yêu phủ. Bảo Thọ đạo trưởng nhàn nhạt nói ra, Đỗ đại nhân lời này nghe được hảo hảo chói tai, làm sao tại bần đạo trong tai, khoảng chừng tới nghe, đều là uy hiếp. Đạo hữu nói đùa. Đỗ Hưng dừng lại, sau đó nói ra, vừa mới gặp đạo hữu lấy Tinh La tông trưởng lão ngân lượng, chắc là đạo quan mới lập, hao phí quá lớn, bản quan nơi này có 10 vạn lượng ngân phiếu, mua xuống cái này Huyền Nguyên Long đỉnh châu như thế nào? Đuổi ăn mày đâu? Bảo Thọ đạo trưởng cười ha ha, nói ra, Huyền Nguyên Long đỉnh châu là cái gì bà bối? Đại hạ cảnh nội chỉ có 3 cặp mà thôi. Ngươi cảm thấy Huyền Nguyên Long đỉnh châu vẹn vẹn 10 vạn lượng bạc, bản tọa xem cái này Trảm Yêu đao pháp bảo phẩm giai, cũng kém xa Huyền Nguyên Long đỉnh châu, không bằng liền ăn chút thiệt thòi, dùng 10 vạn lượng bạc mua xuống ngươi cái này Trảm Yêu đao như thế nào? Theo bản tọa biết được, Trảm Yêu đao là đại hạ quan phủ ban tặng, ngươi thế nhưng là được không 10 vạn lượng. Đạo hữu quả nhiên là muốn cùng bản quan trở mặt. Đỗ Hưng không che giấu nữa, thần sắc lạnh lùng, ánh mắt lạnh lẽo. Chả lẽ lại sợ ngươi? Bảo Thọ đạo trưởng nắm chặt chuôi kiếm, đôi mắt băng hàn, nói: "Thật sự cho rằng Liệp Yêu phủ Kim Y Trảm Yêu Lại liền có thể tùy ý làm vậy, cường thủ hào đoạt. Từ trước đến nay chỉ có bản tọa chiếm người khác tiện nghi, ngươi muốn tại bản tọa nơi này chiếm tiện nghi, tiếp sau lại đến thử một chút." Hai tôn luyện thần cảnh cao nhân khí thế giao phong, gió lạnh điêu hưu, lãnh ý như đao. Xung quanh cỏ cây, tựa hồ bị vô hình phong nhận chỗ cắt đứt. Cỏ xanh bay tán loạn, lá cây chóc ra. Tựa hồ có càng thêm mãnh liệt khí tức, chấn lên mây xanh. Bầu trời phía trên mây trắng, trong nháy mắt chia rẽ nhỏ vụn, tựa như sợi bông. Đạo hữu tuổi tác không lớn, đạo hạnh không cạn, thật sự là lợi hại.